Từ Thanh Thanh kia lúc ở tụ linh trận cấp 6 vốn đã chủ động gây hấn với Mục Trần, nhưng hắn cũng không so đo, cũng không quan tâm nhiều lắm. Thế nhưng bây giờ lại dám ra tay với thành viên Lạc Thần Hội, mà ngay cả cô bé đáng yêu Duẫn Nhi cũng dám đánh. Từ Thanh Thanh dẫn theo không ít người, trong đó có 4 người đều là cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ, cũng có chút tiếng tăm ở Bắc Thương Linh Viện. Diệp Khinh Linh nói, ta cũng đi. Lạc Ly nhìn thấy ánh mắt của Mục Trần, cũng vội đứng dậy. Dù cho chiến lực Mục Trần hôm nay đại tăng, nhưng đối phương người đông thế mạnh cũng không thể coi thường. Mục Trần gật đầu, Diệp Khinh Linh liền vội bay đi dẫn đường. 3 người bay nhanh ra khỏi khu Tân Sinh, rồi đi vào một hướng trong Bắc Thương Linh Viện. Chừng 10 phút sau tốc độ chậm lại, đến trước cổng vào một tụ linh trận cấp 5. Ngay khi cả 3 vừa tiến vào trong, lập tức nhìn thấy ngay 2 đám người đối diện nhau trên một thạch đài mênh mông. Trong đó khí thế hoàn toàn nghiêng về một bên. Quanh thạch đài còn có không ít người hiếu kỳ vây quanh, họ cũng nhìn ra được bên trái thạch đài là mấy người tân sinh, còn bên phải là thành viên của Đại Hoang Hội tiếng tăm lừng lẫy, hai bên hoàn toàn không cùng cấp số với nhau. Hành vi này cũng có hơi hiếp người quá đáng, nhưng cũng không có kẻ nào dám mở mồm ý kiến cái gì. Đại Hoang Hội không phải là thế lực bình thường ở Bắc Thương Linh Viện, vì thủ lĩnh của họ chính là Từ Hoang bài danh thứ 5 thiên bảng, chiến lực rất mạnh, Bắc Thương Linh Viện này đâu có mấy người dám trêu chọc vào. Đứng phía trước của đám người Đại Hoang Hội, Từ Thanh Thanh sắc mặt lạnh lùng đắc ý nhìn vào đám tân sinh đang trừng mắt kinh hoàng. Bên phía Lạc Thần Hội, Chu Linh có vẻ xanh xao. Lúc trước giao đấu, chỉ vào hiệp đã bị một gã dung thiên cảnh hậu kỳ bên kia đánh bại. Cạnh Chu Linh, thành viên Lạc Thần Hội cũng chỉ biết nghiến răng nhìn Từ Thanh Thanh, phẫn nộ vô cùng. Mục ca tới rồi. Thình lình có một người kinh hỉ la lên, Chu Linh ngẩng lên nhìn liền thấy 3 bóng người lao đến, rồi hạ xuống trước mặt cả bọn, đúng là Mục Trần, Lạc Ly và Diệp Khinh Linh. Mục Trần. Chu Linh mừng rỡ ra mặt. Mục Trần quay sang Chu Linh gật đầu, rồi nhìn qua Duẫn Nhi bên cạnh, đôi mắt rưng rưng của cô bé tấm tức nhìn hắn, gương mặt trắng nõn còn hằn lên một dấu tay đỏ hồng. Mục Trần ca ca. Duẫn Nhi uất ức xoa xoa gương mặt chỗ dấu tay, cánh mũi phập phồng rưng rức khiến cho đôi mắt Mục Trần càng thêm lạnh. Chương 212, hai cái tát. Mục Trần xuất hiện nơi thạch đài, ánh mắt đám đông xung quanh liền tỏ ra khác hẳn. Kia là 2 người cực kỳ nổi tiếng trong giới tân sinh, Mục Trần và Lạc Ly. Mục Trần nổi tiếng vì trận đại chiến Dương Hoàng ở đại hội tân sinh, còn Lạc Ly vì mới cách đây vài ngày đã trực tiếp leo lên bách cường thiên bảng, trong khi chỉ là một tân sinh vừa bước vào Bắc Thương Linh Viện chưa đến nửa năm. Hiện tại cả 2 đều ở đây, chống cự lại Đại Hoang Hội. Dù vậy Đại Hoang Hội cũng không phải thế lực đơn giản, khắp cả Bắc Thương Linh Viện này cũng không mấy người đủ khả năng vượt qua họ. Mục Trần xem ra vẫn chưa đủ lông đủ cánh. Cuối cùng cũng chịu bỏ ra. Từ Thanh Thanh thấy Mục Trần hiện thân, gương mặt càng thêm lạnh lùng. Ngươi khi dễ lời đe dọa của ta ở tụ linh trận khi đó sao? Đắc tội với Từ Thanh Thanh ta mà còn muốn yên lành tại Bắc Thương Linh Viện này. Là ngươi đánh. Mục Trần gương mặt hờ hững chỉ vào vết đỏ trên mặt Duẫn Nhi, thanh âm bình thản, cũng không tỏ ra bao nhiêu cảm xúc. Từ Thanh Thanh khẽ liếc sang cô bé đang ôm gương mặt với cái dấu tay đỏ lừ. Trên đó, bộ dáng tội nghiệp đáng yêu nhưng chỉ khiến nàng ta chề môi, thầm nghĩ. Nhỏ như vậy đã biết giả đò dụ dỗ nam nhi. Ta đánh đó thì sao, ai bảo nha đầu này ngu ngốc dám chống đối ta. Tát một cái là nhẹ rồi đó. Từ Thanh Thanh cười lạnh trả lời. Nếu gặp ngươi trong linh lộ. Mục Trần nhìn chằm chằm Từ Thanh Thanh, gương mặt tuấn giật cười nhạt, nhưng hàn ý tỏa ra sát khí kinh người. Ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Mục Trần nói đến đó, con người sắc bén dữ tợn vô cùng. Từ Thanh Thanh bất giác giật mình, bất quá thẹn quá hóa giận, the thế quát. Ngươi là cái the thế quát. Ngươi là cái thá gì? Dám ra vẻ trước mặt ta. Mục Trần lạnh lùng, người hơi ngả tới trước, nhưng chưa kịp lao đi thì cô gái bên cạnh đã tiến ra trước, như một tia chớp, cả Mục Trần cũng chỉ có thể thấy được vài tàn ảnh mơ hồ. Lạc Ly xinh đẹp nháy mắt xuất hiện trước mặt Từ Thanh Thanh, hàn khí cũng toát ra bức người. Ngươi là ai? Từ Thanh Thanh trừng mắt lên, nhìn thấy Lạc Ly xuất hiện, dung nhan xinh đẹp khiến cả cô ta cũng phải hâm mộ mà tỏ ra ghen tị. Lạc Ly thản nhiên nhìn lại, không hề mở miệng, tay giơ lên nhanh như cắt quét ngang. Chát! Lạc Ly ra tay nhanh như tia chớp. Căn bản không hề lưu tình, bàn tay trắng nõn nện lên má Từ Thanh Thanh, tiếng vang chát chúa lan tỏa khắp thạch đài sững sờ. Từ Thanh Thanh bị tát một cái vào mặt, miệng giật giật, mắt chân chân tỏ vẻ mờ mịt, dường như còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng bị người ta tát. Âm thanh bàn tay chạm vào má vang đi, khiến cho cả thạch đài tĩnh lặng, mọi người cũng ngơ ngác nhìn diễn biến vừa xảy ra. Thành viên Đại Hoang Hội đứng phía sau Từ Thanh Thanh cũng ngây dại. Bọn họ biết rõ Từ Thanh Thanh khá điêu ngoa. Dựa hơi danh tiếng đại ca của nàng Từ Hoang, tuy trong Bắc Thương Linh Viện không ít người ghét cay ghét đắng, nhưng trước mặt nàng ta đều ẩn giấu cảm xúc, nở nụ cười đón chào. không ngờ hôm nay Từ Thanh Thanh lại mất mặt nơi đông người như thế, lãnh chọn một cái tát trời giáng. Kinh ngạc chuyển qua nhìn cô gái đứng trước mặt Từ Thanh Thanh, nàng ta dung nhan tinh xảo khiến cả đám cũng thất thần. Ngươi, Từ Thanh Thanh môi mềm run lên, chậm rãi quay lại, nhìn thẳng Lạc Ly trước mặt, giọng điệu khó tin mà phẫn nộ. Ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta? Cái tát vừa nãy là ta đánh cho Duẫn Nhi. Lạc Ly vẫn nhìn lại, sắc mặt hờ hững, rồi đột ngột trở lại lãnh khốc vô tình, bàn tay giơ lên lần nữa, tiếp tục vòng qua. Chát, thêm một tiếng chát chúa vang lên, lần này khiến cho mọi người ai nấy cũng phải run rẩy. Cái tát này, là vì ngươi mắng hắn lúc nãy. Sau này, ngươi mắng một câu, ta tát một cái. Lạc Ly thu tay lại, thản nhiên nói. Nhức nhối trên mặt truyền đi, khiến cho Từ Thanh Thanh hoàn toàn tỉnh lại, mặt mày méo mó nhìn Lạc Ly. Bất chợt tay nắm lại, một thanh trường kiếm xuất hiện, linh khí quán chú vào, điên cuồng đâm vào cổ họng Lạc Ly. Bà giết mày. Hắc trường kiếm cũng xuất hiện, bàn tay thon thả của Lạc Ly nắm chặt chuôi kiếm, bóng kiếm hiện lên, vỏ kiếm bay theo một quỹ đạo kỳ ảo, bổ mạnh xuống cổ tay Từ Thanh Thanh. Bốp! Cổ tay Từ Thanh Thanh lập tức bị bầm tím, trường kiếm rơi xuống. Từ Thanh Thanh la thảm, nắm lấy cổ tay, ánh mắt đỏ bừng tức giận, gương mặt càng thêm nhăn nhó khó coi, điên cuồng hét lên. Giết ả cho ta! Mau! Các ngươi mau giết ả cho ta! Từ Thanh Thanh đã hoàn toàn điên tiết. Nhiều năm nay tung hoành khắp Bắc Thương Linh Viện, nào có ai dám đụng đến nàng, mà nay lại liên tiếp chịu hai tát khiến nàng tức chết được. Chuyện này mà truyền ra, nàng sẽ là chủ đề cho người ta đàm tiếu, còn gì là thể diện được nữa. Đám lão sinh đại hoang hội phía sau có vài tên thực lực mạnh mẽ. Từ Thanh Thanh dù sao cũng là muội muội Từ Hoang, hôm nay bị người ta vũ nhục nếu họ không ra tay e rằng bản thân phải có chuyện. Vị học muội này, ngươi ra tay nặng quá đó. Một gã khuôn mặt bình thường, thần sắc lạnh lùng tiến lên, linh lực hùng hậu hội tụ trong tay, ưng chảo vung tới chộp vào cổ Lạc Ly. Nếu ta là ngươi, sẽ không đụng tới nàng. Thình lình một thanh âm băng hàn vang lên, một bóng người xuất hiện sau lưng Lạc Ly, quyền kình tung ra, linh lực cuồn cuộn mang theo hắc viêm mạnh mẽ đánh vào chảo của tên kia. Hừ, tên kia thấy vậy cũng biến sắc, linh lực thúc giục càng mạnh hơn, chảo tuôn ra linh lực sắc nhọn như hóa thành tinh thể. Bấu vào quyền kình mang theo hắc viêm nọ. Uỳnh. Hai người công kích, dao động linh lực bạo dũng quét tới, tên kia mặt càng thêm đặc sắc, vì hắn cảm nhận rõ sức nóng dâm gian từ đầu ngón tay truyền tới, thiêu đốt linh lực của hắn, định xông vào cơ thể hắn. Hắc viêm kia dường như có thương tổn nhất định với linh lực. Mắt lóe lên, tên kia vội thu quyền, lui hơn 10 bước. Ồ. Mọi người nhìn người vừa lui đi kia nhất thời đều kinh ngạc. Họ đều biết danh tính của hắn, đó là Trần Tụ, một thành viên cao tầng của Đại Hoang hội. Thực lực dung thiên cảnh hậu kỳ, có thừa tư cách xếp hạng bách cường thiên bảng, không ngờ một kích liền bị Mục Trần đánh lui. Trần Tụ, phế vật nhà ngươi ngay cả một tân sinh cũng không làm gì được. Các ngươi lên hết cho ta, lên hết, bắt cả đám chúng nó lại cho, ta muốn giết con tiện nhân này. Từ Thanh Thanh điên loạn gào thét, dường như đã không còn giữ được bình tĩnh. Trần Tụ thấy Từ Thanh Thanh la khóc om sòm, sắc mặt cũng không tốt lắm. Bọn họ là thành viên Đại Hoang hội, chẳng phải nô bộc của nàng ta, nếu không vì Từ Hoang có dặn dò. Căn bản chẳng xem cô nàng đanh đá chuông hoa này vào đâu. Mục Trần đứng trước Lạc Ly, lạnh lùng nhìn Từ Thanh Thanh và đám người Trần Tụ. Tuy bên kia chiến lực rất đáng ngại, nhưng nếu muốn đấu, hôm nay họ sẽ chiều tới cùng. Lạc Ly cũng nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt cũng không tỏ ra gì cả, im lặng tao nhã, khiến cho người xung quanh bất giác so sánh với cô nàng đang la hét ỏm tỏi Từ Thanh Thanh. Quả thật là cách biệt không chỉ là trời và vực. Từ Thanh Thanh khóc lóc om sòm một trận, thấy xung quanh chẳng ai đáp lời mình. Giận run người, chỉ vào Trần Tụ nghiến răng mắng. Được. Các ngươi không ra tay, để ta tự lên, nếu ta bị giết xem các ngươi nói chuyện với đại ca thế nào. Trần Tụ khóe miệng giật giật. Bắc Thương Linh Viện đâu có cho phép tùy tiện giết người, cũng không có ai như con điên kia mở miệng là chém chém giết giết. Từ Thanh Thanh chẳng buồn để ý họ nghĩ cái gì, trường kiếm trở lại tay, liều mạng xông ra. Thanh Thanh. Thình lình một tiếng quát như sấm rền khắp thạch đài, nhưng nghe thấy tiếng quát đó, Từ Thanh Thanh lại tỏ ra mừng như điên dại. Đại ca, Từ Thanh Thanh vội ngẩng lên, nhìn thấy một quang ảnh cấp tốc bay đến, chỉ vài giây sau đã dừng lại trên không trung thạch đài, rồi lóe lên hạ xuống bên cạnh nàng ta. Chu Linh vừa nghe Từ Thanh Thanh kêu đại ca, nhất thời trong lòng kêu không ổn. Hắn nhìn qua, mang theo vài nét kính sợ đối với nam tử bên cạnh Từ Thanh Thanh. Tên kia mặc áo xám cho, gương mặt không mấy anh tuấn, hơi có vẻ âm tàn, đôi mắt lợi hại như diều hâu quét ngang khiến cho kẻ khác không dám nhìn thẳng. Đó chính là siêu cấp cường giả xếp thứ 5 thiên bảng. Từ Hoang, người mạnh như thế cũng hiện thân ở đây sao? Chương 213, hai cường giả. Nam tử áo cho xuất hiện trên thạch đài, không khí chợt trở nên nặng nề hơn. Đám khán giả xung quanh cũng nuốt nước bọt,

Bất quá có đoán thế nào cũng không ích gì, tin tức cũng đã lan đi, khiến cho người người càng thêm tò mò về tân sinh Mục Trần. Chẳng biết hắn đắc tội gì, với Lý Huyền Thông đến nỗi phải nhận một tấm thiếp mời chiến như vậy. Trận chiến này e rằng kết quả chỉ là một trò khôi hài không mấy thú vị. Chiến đấu chênh lệch như thế căn bản không có gì hồi hộp. Bất quá, có thể khiến cho vị đệ nhị thiên bảng đã lâu không giao chiến phải động gân cốt, thì cũng thật không tệ. Hy vọng vị đệ nhất tân sinh hiện tại không vì trận thua này, mà bị đả kích đến mức không ngóc đầu lên nổi. Một nơi nào đó ở Bắc Thương Linh Viện, trong một đại sảnh, Từ Hoang khẽ cau mày nghe một thủ hạ báo cáo tin tức, tỏ ra nghi hoặc lẩm bẩm. Lý Huyền Thông lại hạ chiến thư với Mục Trần. Không phải mới hôm qua còn giúp hắn một phen đó sao? Bên cạnh Từ Hoang là gương mặt hả hê sung sướng của Từ Thanh Thanh. Lúc nghe nói đến chuyện này, nàng ta không khỏi khoái chí cười lớn. Đại ca, ta thấy Lý Huyền Thông kia chắc chắn là để ý Lạc Ly, mà à ta lại thích Mục Trần. Ngày hôm qua Lý Huyền Thông ra mặt chẳng qua vì bảo vệ Lạc Ly mà thôi, hắn và Mục Trần chẳng có giao tình gì. Từ Hoang khẽ gật đầu, cũng có lý, Lạc Ly kia cũng khá ưu tú lại xinh đẹp, khí chất thanh tao, cũng có thể xếp vào hàng đệ nhất mỹ nhân Bắc Thương Linh Viện. Muốn so với nàng chắc có lẽ chỉ có Tô Huyên, chẳng qua so với nàng ta thì Lạc Ly thiếu đi một chút dịu dàng, một chút yên lặng, khí chất khác biệt. Mục Trần lần này có lẽ mất hết mặt mũi. Từ Hoang thản nhiên bình luận, chiến đấu như thế không mấy phấn khích, dùng đầu gối nghĩ cũng biết Lý Huyền Thông sẽ đánh hắn như đánh chó, mà Mục Trần vốn lòng dạ cao ngạo, bị áp chế đến như thế e rằng sẽ tạo thành đả kích ảnh hưởng đến tu luyện, ám ảnh không tiến lên được. Cho đáng kiếp. Từ Thanh Thanh nghiến răng chu chéo, nàng rất mong chờ trận chiến áp đảo hai ngày tới, nhất định phải đi xem cái tên kia bị người ta giày xéo dưới chân, xem hắn có còn vẻ mặt lạnh lẽo khiến nàng nổi nóng nữa thôi. Từ Hoang bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt đạm mạc cười. Hai ngày sau, cũng nên đi xem kịch hay đi, tuy rằng kết quả cũng không mấy khó đoán. Ở một nơi khác trong Bắc Thương Linh Viện, trên một hòn đảo nhỏ, Tô Linh Nhi nhìn chiến thư màu đỏ trong tay cũng cau mày, ra vẻ bênh vực kẻ yếu nói. Lý Huyền Thông cũng quá đáng, chiến thư thế này mà cũng đưa ra cho đứt mặt Tô Linh Nhi, một người con gái xinh đẹp, mái tóc nhung xõa xuống, đang ngồi bên cạnh hồ tẩy rửa một viên châu ngọc bóng mượt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, mang đầy hoa văn huyền ảo, mơ hồ truyền ra dao động linh lực. Nàng nghe thấy giọng cao có của Tô Linh Nhi đằng sau, khẽ quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp thanh tú cười, nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Tỷ tỷ, Lý Huyền Thông rất quá đáng, hắn hạ chiến thư với Mục Trần. Tô Linh Nhi căm tức nói. Lý Huyền Thông có thực lực thế nào chứ, còn Mục Trần chiến lực ra sao? Chiến thư thế này căn bản chỉ là khi dễ người khác mà thôi. Ồ, sao lại có chuyện này? Tô Huyên cũng tỏ ra kinh ngạc, Lý Huyền Thông vốn là người cao ngạo, mấy chuyện ỷ mạnh làm nhục kẻ yếu có khi nào lại nhúng tay vào, lần này thậm chí là trực tiếp hạ chiến thư. Nghe nói Lý Huyền Thông thích Lạc Ly, mà Lạc Ly lại yêu mến Mục Trần. Lý Huyền Thông ghen ăn tức ở, thành ra thế này. Cái miệng hơn hớt nhỏ nhắn của Tô Linh Nhi múa may lên hồi giải thích cho tỷ tỷ của nàng. Tô Huyên tỏ vẻ kỳ quái liếc nhìn Tô Linh Nhi, cảm giác trong giọng nói của nàng có cái gì đó, nhưng vẫn không truy vấn, chỉ khẽ lắc đầu. Lý Huyền Thông ta cũng biết tính tình của hắn, dù có tranh giành tình nhân cũng không dùng cách này, có lẽ hắn làm vậy vì còn nguyên nhân khác chăng? Nguyên nhân gì thì kệ hắn, phát chiến thư thế này cũng là khinh thị người khác. Tô Linh Nhi nói, Lý Huyền Thông đã tiến vào trình độ hóa thiên cảnh từ lâu, Mục Trần mới chỉ bước chân vào dung thiên cảnh sơ kỳ, đánh thế nào đây? Tô Huyên nhịn không được cười khẽ một tiếng, nét cười dịu dàng. Tháng trước không phải ngươi cả ngày là hét đòi tìm Mục Trần kiếm chuyện sao? Bây giờ lại nói giúp cho hắn. Tô Linh Nhi đỏ mặt, vội giải thích. Mục Trần cũng coi như được, trước đó vì không biết, sau cũng hòa giải rồi. Miễn cưỡng xem như bằng hữu, cũng nên nghĩ cho hắn một chút. Và lại hắn là bên yếu thế, ta không nói giúp hắn, không lẽ nói giúp Lý Huyền Thông à? Tô Huyên cầm cổ ngọc mượt mà trong tay, nói. Chiến thư đã phát, chuyện đã định, nói gì cũng vô ích, trừ phi Mục Trần từ chối không ứng chiến, mà có như vậy cũng chẳng ai nói gì, đó là chuyện hiển nhiên thôi. Tô Linh Nhi lắc đầu. Không có đâu. Tên kia nhìn qua thì ôn hòa, kỳ thật rất kiêu ngạo. Chiến thư đã phát, dù hắn biết rõ thất bại cũng sẽ ra chiến. Vậy thì không có cách nào khác rồi. Bây giờ chỉ còn có thể chờ hai ngày nữa, chúng ta đến xem chuyện thế nào. Tô Linh Nhi cũng đành thở ra, đúng là chỉ còn nước chờ đợi mà thôi. Mong rằng hắn có thể vượt qua đả kích này, thật ra bại trong tay Lý Huyền Thông cũng chẳng có gì xấu hổ. Cùng lúc đó, ở nhiều nơi khác, những nhân vật nổi tiếng khác của Bắc Thương Linh Viện cũng bị chiến thư này làm cho kinh động, tất cả đều ngạc nhiên ra mặt. Cường giả đã lâu không ra tay như Lý Huyền Thông lại chọn một tân sinh để chiến. Cũng thú vị, xem ra hai ngày nữa sẽ có một hồi náo nhiệt khá lớn. Quá đáng, Lý Huyền Thông khinh người quá mức, Mục ca không cần để ý đến hắn. Chiến thư này, chúng ta không nhận.

Tô Linh Nhi thở dài nhìn Mục Trần ngạo nghễ đứng trên sân, thần thái đối mặt Lý Huyền Thông vẫn không sợ sệt khiết, nàng cũng cảm khái. Hắn chính là Mục Trần à? Tô Huyên cũng tỏ ra tò mò đánh giá Mục Trần, khẽ gật gù. Khí độ cũng không tệ lắm, có thể ở bình tĩnh trước mặt Lý Huyền Thông như vậy, ngay cả những lão sinh cũng ít ai làm được. Tỷ tỷ, ngươi đừng nhìn vẻ ngoài của hắn chỉ là dung thiên cảnh sơ kỳ, thực ra chiến lực không yếu, mấy kẻ dung thiên cảnh hậu kỳ cũng khó mà chiếm thượng phong trước mặt hắn. Tô Linh Nhi vội vàng nói. Ồ, thú vị vậy à? Tô Huyên mỉm cười. Chẳng qua chỉ như thế vẫn chưa đủ với Lý Huyền Thông. Dù chưa biết họ sẽ dùng phương thức luận bàn thế nào, nhưng Lý Huyền Thông vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, Mục Trần khó mà lật ngược tình thế. Tô Linh Nhi cũng đành thở dài, dĩ nhiên biết rõ Tô Huyên nói không sai. Chuyện đã đến nước này chỉ có thể xem bản thân Mục Trần mà thôi. Hy vọng hắn có thể cố chống đỡ một chút. Dù hắn có thua cũng không ai cười nhạo hắn được, chiến đấu thế này căn bản không phải là so tài. Lý Huyền Thông thắng cũng không có tinh thần thượng võ. Hắn là tên đệ nhất tân sinh Mục Trần mà gần đây đồn đãi sùm đó sao? Hạc Yêu tóc xanh, nét cười tà dị nhìn Mục Trần. Tên nhóc kia nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, không biết bản lĩnh ra sao lại khiến cho Lý Huyền Thông phát chiến thư tự mình động thủ. Ở trong Bắc Thương Linh Viện này đâu có mấy người được hắn đối xử như thế, gom hết chắc chỉ được 5 đầu ngón. Một chỗ khác, Từ Thanh Thanh nghiến răng nguyền rủa Mục Trần, ánh mắt oán hận trông chờ khoảnh khắc hắn bị Lý Huyền Thông giày xéo dưới chân. Từ Hoang bên cạnh vẫn hờ hững nhưng sắc bén như ưng nhìn Mục Trần, 5 ngón tay khẽ gõ nhẹ nhẹ vào ghế đá, phát ra những tiếng cộp cộp đều đặn. Ở vài chỗ xa hơn, Dương Hoàng, Mộc Khuê, Băng Thanh cũng có mặt ở đó. Chuyện Lý Huyền Thông hạ chiến thư mời Mục Trần huyên náo như thế, làm thế nào họ lại không biết. Đối với trận giao chiến này họ cũng rất muốn xem. Dương Hoàng dĩ nhiên muốn thấy bộ dạng thê thảm của Mục Trần, còn Mộc Khuê và Băng Thanh lại muốn xem Mục Trần, mà họ phải e ngại kia đối mặt Lý Huyền Thông, đại danh đỉnh đỉnh Bắc Thương Linh Viện sẽ có biểu hiện được những gì. Cuối cùng là bị nghiền nát, hay có thể sáng tạo vài điểm kỳ tích. Bọn họ cũng rất háo hức và hiếu kỳ. Toàn trường đều tập trung chú ý vào 2 người trên lôi đài. Ánh mắt 2 người đó cũng đang đối thị với nhau, không khí lưu động như đặc lại. Lý Huyền Thông vẫn lạnh nhạt hờ hững. Cũng còn tốt, ngươi không cự tuyệt chiến thư, dũng khí này xem như đáng để ta tán thưởng. Đa tưởng Lý Huyền Thông khen ngợi. Mục Trần mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt lại pha một ít sắc bén chứ không hề vui mừng. Lần này luận bàn theo phương thức nào, xin học trưởng Lý Huyền Thông cho ta biết một chút đi. Lý Huyền Thông nheo mắt, nói. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi một đường sống nào cả. Mục Trần cười khẩy. Vậy cũng xin học trưởng Lý Huyền Thông yên tâm, tử lộ ta đi qua cũng không ít, kinh nghiệm cũng phong phú. Hôm nay Mục Trần đã đến, dĩ nhiên sẽ phụng bồi đến cùng. Lý Huyền Thông khẽ gật đầu, ngẩng lên nhìn biển người trên khán đài chung quanh, thỉnh thoảng dừng lại ở vài vị trí. Người khiến Lý Huyền Thông chú ý ở đây cũng không có nhiều, người khác nhìn theo ánh mắt hắn, cuối cùng thấy được một cô gái dung nhan xinh đẹp lạnh lùng. Này, nàng ta là Lạc Ly phải không? Nghe nói Lý Huyền Thông thích nàng nên mới thế này, xem ra tin đồn là thật đó. Chà chà, dung mạo, khí chất thế này quả nhiên là cực phẩm nữ tử a. Phóng nhãn cả Bắc Thương Linh Viện, có lẽ chỉ có Tô Huyên mới có thể tranh phong, khó trách khiến cho 2 tên nổi tiếng trong giới lão sinh và tân sinh kia ra mặt tranh giành. Tuổi còn hơi nhỏ, thế nhưng đã xinh đẹp như vậy, sau này còn thế nào đây? Tiểu mỹ nhân như thế ai nỡ buông tay? Nàng chính là Lạc Ly. Quả nhiên là tuyệt sắc. Tô Huyên cũng quay qua nhìn theo, ánh mắt khẽ kinh ngạc thốt lên. Ừm, Tô Linh Nhi thì cũng không phủ nhận được, nàng còn giao đấu với Lạc Ly, biết rõ nữ tử kia không chỉ bề ngoài ưa nhìn, mà thực lực cũng đáng kinh ngạc. Nếu xét kỹ hơn, nàng ẩn giấu còn sâu hơn cả Mục Trần. Bình thường đâu có mấy khi thấy nàng triển lộ thực lực chân chính. Các nàng thì tán dương, nhưng Từ Thanh Thanh lại không có được khí độ đó, ánh mắt nhìn Lạc Ly chỉ có ghen tị và cừu hận. Dung nhan người ta khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Vì thế mà thẹn quá thành giận, ghen ăn tức ở. Về phần Lạc Ly, bỗng dưng thành đối tượng chú mục của toàn trường, cũng không khiến nàng bối rối hay tỏ ra cái gì. Đôi mắt lưu ly đối nhãn nhìn Lý Huyền Thông, gương mặt tinh tế tràn ngập hàn khí. Xem ra lại chọc giận nàng rồi. Lý Huyền Thông bất đắc dĩ nhún vai thở dài, quay lại nhìn Mục Trần, thản nhiên nói. Dù sao giữa chúng ta cũng có một ít chênh lệch, ta cũng không muốn bị kẻ khác dị nghị bảo rằng ta ỷ mạnh hiếp yếu, thắng không đẹp. Do vậy tỷ thí này ta sẽ cho ngươi một chút xíu cơ hội. 3 chiêu. Lý Huyền Thông giơ ra 3 ngón tay, chậm rãi nói tiếp. Ngươi tiếp được ta 3 chiêu, ngươi thắng. Nhưng đừng lo, ta sẽ không hề nương tay. Thế nào? Dám nhận hay không? Khán đài, rất nhiều người nhíu mày khẩn trương. Cái gọi là 3 chiêu kia nghe có vẻ đơn giản, nhưng hung hiểm vô cùng. Nếu giao đấu bình thường nhiều khi Lý Huyền Thông còn không đánh quá mức, còn khi đặt ra ước định 3 chiêu, vậy thì bản lĩnh chân chính của hắn sẽ xuất ra mạnh nhất. Xem ra đối với Mục Trần bề ngoài là cơ hội, nhưng cũng là cửa tử của hắn. Ở Bắc Thương Linh Viện này có thể tiếp được ba chiêu của Lý Huyền Thông, họa may chỉ có vài người, mà họ đều có danh tiếng hơn xa Mục Trần. Mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía Mục Trần, chờ đợi hắn trả lời. Mục Trần nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi gật đầu. Ta nói rồi, phương thức gì ta cũng chơi tuốt. Được lắm. Lý Huyền Thông yên lặng gật đầu, hắn nhìn chằm chằm Mục Trần, dùng thanh âm chỉ đủ để Mục Trần nghe thấy. Nếu ngươi có thể nhận đủ ba chiêu, ta sẽ nói vài thông tin về Lạc Thần tộc, ta nghĩ ngươi cũng rất quan tâm nhỉ. Mục Trần trợn mắt, tay siết lại. Lời nói vừa rồi không thể nghi ngờ đã khiến hắn xúc động. Trước đây theo như vài điều mà Lý Huyền Thông có nói, Lạc Ly vì muốn vào Bắc Thương Linh Viện đã phải hứa hẹn gì đó với Lạc Thần tộc, và nó cũng không mấy tốt lành. Mà hẳn nhiên hắn ở cùng Lạc Ly, Lạc Thần tộc cũng không đồng ý, thành ra hắn phải biết được vài thông tin sâu hơn về đối phương. Nếu sau này có gặp Lạc Thần tộc, cũng giảm đi một chút phiền phức, vậy thỉnh học trưởng Lý Huyền Thông chỉ giáo. Mục Trần thả lỏng hai tay, linh lực vận chuyển tối đa, hắc ám tràn ra cùng hắc viêm như khói lửa đen quang thân thể hắn, không khí cũng trở nên vặn vẹo. Ước định ba chiêu, không có gì gọi là công kích thăm dò, ra tay chắc chắn sẽ như sấm rung chớp giật, hắn phải dốc toàn lực chống đỡ. Ánh mắt lợi hại khẽ nhìn về người con gái trên khán đài, nàng cũng tỏ ra lo lắng cắn môi. Ta sẽ không thua. Nếu ngay cả trận này cũng không qua, thì gian nan về sau làm sao mà chống đỡ. Hắc viêm hừng hực thiêu đốt trong mắt, âm thanh kiên định vang vọng trong đấu trường. Học trưởng Lý Huyền Thông, ra tay đi. Chương 217, đệ nhất tân sinh versus đệ nhị thiên bảng. Học trưởng Lý Huyền Thông, ra tay đi. Giọng nói chắc nịch vang lên trong đấu trường. Tất cả mọi người đều cảm thấy không khí như động lại, căng thẳng cực độ. Những tiếng xôn xao bàn tán bình luận trên khán đài của trở nên yên tĩnh, những ánh mắt tập trung gắt gao quan sát lôi đài. Lý Huyền Thông nhìn thiếu niên vẻ mặt kiên định kia, thần sắc hơi biến đổi, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Hơi gật đầu, hắn nhẹ vươn tay ra, bàn tay thư sinh nho nhã nhưng ẩn chứa sát lực kinh người. Ta sẽ không nương tay. Lý Huyền Thông lẩm bẩm như tự nói, thình lình linh khí thiên địa đột nhiên hỗn loạn, số lượng kinh người như đang bị cái gì đó hấp dẫn. Ào ào đổ tới vị trí Lý Huyền Thông đang đứng. Đấu trường như nổi bão lốc, linh khí phong bạo vô cùng huyễn lệ, những luồng sáng hình thành từ linh lực uốn lượn quanh thân Lý Huyền Thông, khiến hắn trở nên uy nghiêm thoát tục như thần linh. Tuy nói là tiến vào cảnh giới Tam Thiên cảnh có hề dùng thực lực bản thân điều động linh khí thiên địa, nhưng hẳn nhiên đứng trước mặt cường giả hóa thiên cảnh như Lý Huyền Thông, Mục Trần chỉ có dung thiên cảnh sơ kỳ không thể làm gì được, mà còn bị áp chế tuyệt đối. So với bên kia khí thế hùng hậu, linh lực có hắc viêm lượn lờ của Mục Trần dường như kém thế rất nhiều, chỉ như một cột khói lượn lờ chỉ lên trời. Bất quá khói đen ngưng tụ dị thường mặc cho áp lực bên ngoài dữ dội cỡ nào cũng không khiến nó bị hủy hoại. Vô số người khẩn trương quan sát hai người triển lộ khí thế, họ biết rõ chiến đấu chuẩn bị bùng nổ. Cộp. Lý Huyền Thông bước tới vài bước, âm thanh nhẹ nhàng gõ trên đá cũng khiến nhiều người tim đập trợn mắt quan sát. Lý Huyền Thông chậm rãi giơ tay phải, bàn tay thư sinh lúc này đã trở nên trong suốt. Ào ào. Linh khí ngập trời điên cuồng vọt tới, dũng mãnh quán vào bàn tay Lý Huyền Thông, khiến nó như có dòng tủy sống ngọc ngà chảy xuôi kín cả bàn tay. Đẹp đẽ sáng loáng. Thế nhưng nhìn thấy vẻ đẹp ấy, nhiều lão sinh lại trở nên kịch biến, thần sắc bất định, trong lòng rung động dữ dội. Lý Huyền Thông thật không nói chơi, hắn hoàn toàn không chút lưu tình. Linh Huyền Ngọc Tủy Thủ, chiến kỹ thành danh một thời của Lý Huyền Thông, hắn không nói giỡn một chút nào. Tô Huyên cũng tỏ ra kinh ngạc, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hừ, khi dễ người khác. Tô Linh Nhi căm tức thốt lên. Lý Huyền Thông vốn thực lực siêu đẳng vượt xa Mục Trần, vừa ra tay lại dùng đến chiến kỹ cường hãn, quả thực là hiếp người quá đáng. Tô Huyên mỉm cười. Cũng không nói vậy được, có thể nói Lý Huyền Thông đối với Mục Trần rất xem trọng, hoàn toàn xem hắn là nếu không dùng tới bản lĩnh thận sự, đó mới gọi là khi dễ. Nam Nhi bọn họ luôn chú trọng thể diện, họ đã nhận định cái gì thì không có chuyện cả lơ phất phơ hay là thông cảm nhẹ nhàng cho qua chuyện. Tô Linh Nhi chu mỏ, cái gì mà xem trọng chứ, đánh cho người ta te tua tơi tả rồi bảo là xem trọng sao? Nam Nhi cũng thật là khó hiểu. Những tiếng ồn khe khẽ cũng vang lên nhiều nơi khác trên khán đài, nhiều người cũng nhận ra sự lợi hại trong chiêu thức này, không lẽ Lý Huyền Thông định một chiêu giải quyết gọn chuyện này sao? Chẳng biết Mục Trần kia sẽ đối mặt ra sao? Mọi người lại chú ý sang Mục Trần thân trong cuộn khói lửa đen hừng hực kia, cảm giác dường như linh lực của hắn khá kỳ lạ, bất quá ý nghĩ hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ được công kích của Lý Huyền Thông dường như không xuất hiện, chẳng qua chỉ là mơ tưởng viễn vông, Mục Trần có lẽ cũng không ngây thơ tới mức đó. Thân thể bọc trong hắc viêm, Mục Trần thần sắc nghiêm trọng, hắc viêm trong con ngươi càng trở nên sắc bén lăng lệ. Trước mặt, Lý Huyền Thông hờ hững liếc nhìn Mục Trần, bàn tay đã trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên thấu qua bên kia nhẹ nhàng quạt ra, trước mặt, xoẹt. Linh lực hùng hồn như sóng thần chút xuống, nền đá liền bị cắt thành một đường rãnh sâu hoắm. Vụt, trường ấn trong suốt to hơn 10 trượng ảo ảo tung ra, trong đó cũng ẩn chứa ngọc tùy chằng chịt, huyền ảo khó lường. Trường ấn cấp tốc xuyên qua không gian, mọi chướng ngại đều bị phá tan, ngay cả không khí cũng phát ra những tiếng động như bị cắt xé tan hoang. Khe nứt trên nhanh cho lan tới trước theo một đường thẳng, phương hướng nhắm trực tiếp đến vị trí của Mục Trần đang đứng. Áp lực kinh người chấn cho quần áo của Mục Trần cũng bị tốc giạt ra sau, da thịt đau nhức dần dần. Phù, một luồng khí trắng từ trong miệng hắn phun ra, Mục Trần mạnh mẽ tiến tới, quyền siết chặt, hắc viêm như mặt trời đen xuất hiện trên đầu quyền. Linh lực hắc ám biến dạng, hắc ấn cấp tốc biến ảo hiện ra. 1, 2, 3, 4, 5 hắc ấn. 5 đạo xâm la tử ấn xuất hiện, mang theo hắc viêm bừng cháy, dao động kinh người tản mắt ra. Khán đài, Tô Linh Nhi chăm chú nhìn 5 đạo xâm la tử ấn, đôi mắt cũng tỏ ra lo lắng. Ngày đó trong tụ linh trận cấp 6, Mục Trần đã từng dùng chiêu này đẩy lui Hoắc Phong, uy lực bất phàm, nhưng hẳn nhiên vẫn không đủ sức chịu nổi một chiêu này của Lý Huyền Thông. Duệt duệt. Nhưng chính lúc ấy, ngay trên nắm tay của Mục Trần hắc ám lại tiếp tục uốn éo, linh lực bá đạo tiếp tục hội tụ. Nó nhanh chóng ngưng tụ lại, rồi mọi người nhìn thấy thêm một hắc ấn u ám thành hình. Đùng. Xâm la tử ấn thứ 6. Hiện tại Mục Trần lại có thể ngưng luyện đến 6 đạo xâm la tử ấn cùng một lúc. Chỉ là một quyển linh quyết phàm cấp tầm thường nằm trong Bắc Linh Viện, thế nhưng ở trong tay hắn đang dần hiển lộ ánh sáng rực rỡ. Đùng. Đạo hắc ấn thứ 6 thành hình, Mục Trần cảm giác khí huyết trong người sôi trào kinh khủng. Ánh mắt sắc bén càng thêm dữ dội, hắn tung quyền đánh tới. Chíu, quyền tung ra, 6 đạo hắc ấn đồng loạt bắn đi, như 6 luồng sao chổi thần bí đen ngòm với cái đuôi hắc ám, thật dài mang theo linh lực bá đạo chấn kinh cả những cường giả, dung thiên cảnh hậu kỳ xé toang không khí, trên lôi đài, khí thế bừng bừng không chút e ngại trường ấn trong suốt như ngọc kia, mạnh mẽ đối chọi trực diện. Bầm, lôi đài mênh mộng cả mấy ngàn trượng dung chuyển như có động đất, những khe nứt dữ dội lan tràn khắp nơi. Trong đó, hai khe nứt to nhất, như địa long gào thét đang vươn tới công kích Mục Trần và Lý Huyền Thông. Khe nứt lan đến Lý Huyền Thông mang theo linh lực cường hãn vô ngần đang ẩn giấu. Trong đó, nhìn chằm chằm vào cái khe dữ tợn kia, linh lực trong người chút ra, trực tiếp hóa thành một bức tường linh lực dựng trước mặt. Huỳnh! Cái khe hung hăng công kích khiến nó run lên, dập dờn như sóng gợn, rồi cường độ sóng dao động càng lúc càng tăng lên, cuối cùng khiến quang bách vỡ nát. Nhưng khe nứt kia chỉ lan đến sát dưới chân Lý Huyền Thông nửa thốn thì ngừng hẳn. Phía đối diện, một cái khe cũng dữ tợn không kém đã đánh trúng Mục Trần. Rầm. Bụi mù dày đặc, mọi người đều nhìn thấy ngay khi cơ thể Mục Trần bị linh lực trong khe nứt kia chạm phải liền bị đánh trượt dài trên lôi đài một khoảng thật xa. Những tiếng bàn tán lại vang lên, đúng là không đỡ nổi một đòn sao. Lạc Ly cũng nhìn thấy diễn biến trong lôi đài, nghiến răng nắm chặt thanh hắc trường kiếm. Tô Linh Nhi chợt siết lấy bàn tay của Tô Huyên, tay kia thì che miệng, ánh mắt lo lắng khôn tả. Trung tâm sự chú ý của đấu trường, nơi bụi mù mờ mịt dần tiêu tán, cảnh tượng cũng trở nên rõ ràng hơn. Trên mặt đất, khe nứt kinh hoàng như cái xác rồng đen ngòm nằm đó. Cuối cái khe là một người mọp sát đất, hai tay cắm sâu vào nền đá. Đó là Mục Trần. Mục Trần chậm rãi rút tay ra, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, khóe miệng mang theo một tia máu. Nhẹ nhàng xóa đi vết máu, hắn nhìn Lý Huyền Thông nở nụ cười đầy máu me chói mắt. Chiêu thứ hai tới đi. Chương 218, Tứ Thần Tinh Túc Kinh versus Thiên Huyền Thần Quyết. Kế tiếp, ánh mắt, sắc mặt, thần thái của khán giả đã bắt đầu biến đổi, không ít người tỏ ra kinh dị chú ý vào Mục Trần. Mục Trần kia vậy mà có thể vững vàng trụ được một chiêu cường hãn của Lý Huyền Thông. Nhìn qua có vẻ hắn cũng trả giá không nhỏ, nhưng hắn vẫn còn đứng được trên lôi đài, nghĩa là chiêu thứ nhất hắn đã vượt qua. Lạc Ly nghe được giọng nói mạnh mẽ của hắn, bàn tay siết chặt hắc trường kiếm mới thoáng buông lỏng. Nàng nhìn tên thiếu niên với nụ cười chói mắt kia mà cảm thấy đau lòng. Bên cạnh nàng, Chu Linh, Diệp Khinh Linh thì thở ra mừng rỡ. Dù sao thì Mục Trần cũng đã tiếp được một chiêu, dù đến chiêu thứ hai có bại cũng vinh quang sáng chói. Với thân phận tân sinh mà hắn có thể tiếp được một chiêu không hề nương nhẹ của đệ nhị thiên bảng Lý Huyền Thông đã đủ khiến cho người ta nể phục tán thưởng. Hàng ghế phía trước, Tô Linh Nhí cũng mừng rỡ ra mặt. Tô Huyên bên cạnh thì kinh ngạc nhìn thiếu niên trên lôi đài, khẽ gật gù. Chiến lực không tồi. Một lời khen tự nhiên mà chân thật từ trong tâm. Một kích của Lý Huyền Thông lúc nãy với bản lĩnh của nàng không phải không cường thế chống đỡ được, nhưng đối với một tân sinh chỉ có thực lực dung thiên cảnh sơ kỳ, thì khó khăn vô cùng. Thú vị. Hạc Yêu cười nhạt, cũng khẽ gật gù. Ánh mắt từ hoang nhìn chằm chằm Mục Trần cũng khá nghiêm túc, nhưng Từ Thanh Thanh bên cạnh lại nghiến răng tức tối. Cái tên kia cầm tinh con rắn sao? Đánh như vậy mà còn sống được, thật là đáng giận. Mục Trần trên lôi đài mở miệng nói với Lý Huyền Thông. Tiếp tục chứ, Lý Huyền Thông vẫn không rời mắt khỏi Mục Trần, chậm rãi gật đầu. Coi như không tồi, không làm cho ta quá thất vọng. Yên tâm, chắc chắn ngươi cũng sẽ có vài điều kinh hỉ. Mục Trần cười cười, thiếu niên tuấn giật có vẻ khá phấn khích muốn đánh lộn, so với vẻ mặt ôn hòa thường ngày lại hoàn toàn khác. Ta cũng muốn xem, Linh Huyền Ngọc Tủy Thủ từng là chiêu thức làm nên tên tuổi của ta. Bất quá, từng, nghĩa là bây giờ nó đã bị thay thế. Tiếp theo hãy thử bản lĩnh đã thay thế nó rồi hãy nói. Mục Trần hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm thận trọng, vận chuyển linh lực cực hạn, khói đen trào ra. Một chiêu vừa rồi thật ra đã khiến hắn nội thương, tuy không nặng lắm. Nhưng bây giờ là chiêu thứ hai, uy lực tất nhiên càng thêm khủng bố. Như thế này đã xem như là còn may. Thực lực Lý Huyền Thông quả nhiên không giả, tên kia chính là người trẻ mạnh nhất mà hắn từng biết đến. Lý Huyền Thông chậm rãi nhắm hai mắt, hào quang linh lực hùng hồn xuất hiện, hắn lơ lửng lên không. Vù vù, linh khí trong thiên địa dồn dập rung chuyển, gào thét như gió lốc quanh thân thể Lý Huyền Thông, những tiếng sấm rền giòn giã vang lên. Lý Huyền Thông nhẹ nhàng hợp hai tay lại, ấn pháp kỳ lạ biến ảo. Mọi người đều cảm thấy linh khí đầy trời dường như đang bạo động, rồi ầm ầm đổ vào cơ thể hắn. Đôi bàn tay Lý Huyền Thông thoăn thoắt như mộng ảo mơ hồ. Đây là Tô Huyên, Hạc Yêu, Từ Hoang cùng lúc tỏ ra kinh hãi, chậm rãi thốt lên. Thiên Huyền Thần Quyết. Thiên Huyền Thần Quyết. Nghe thấy bốn chữ đó, Tô Linh Nhi biến sắc. Bản lĩnh mạnh nhất của Lý Huyền Thông chính là Thiên Huyền Thần Quyết, đó không còn là linh quyết bình thường nữa, hoàn toàn nằm vào phạm chủ thần quyết, uy lực đáng sợ vô cùng. Dù những người khác không có được nhãn lực hiểu biết như mấy người Tô Huyên, nhưng sự bạo động đáng sợ của linh lực hoàn toàn không qua vượt khỏi mắt họ. Trên lôi đài, Mục Trần nghiêm túc nhìn bàn tay biến ảo của Lý Huyền Thông. Dao động khủng bố từ nơi đó toát ra khiến hắn cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Mục Trần hít sâu một hơi, đè nén rung động trong lòng, hai tay cũng hợp lại, linh lực hắc ám hội tụ, rồi 10 ngón tay cũng biến ảo, thi triển những ấn pháp huyền ảo cổ xưa. Không trung sau lưng hắn đột nhiên ảm đạm, ánh sáng biến mất, tăm tối thay thế. Biến hóa rõ ràng khiến toàn trường chú ý, mọi người cũng chấn động nhìn ra sau lưng hắn. Tinh thần của họ cũng cảm nhận được một dao động linh lực không kém. Mục Trần quả nhiên có chuẩn bị. Ấn pháp mà Mục Trần thi triển, không ngờ cũng là linh quyết thần cấp. Tô Huyên kinh ngạc quan sát ấn pháp biến đổi trong tay Mục Trần, nhẹ giọng kinh nghi. Mục Trần cũng có linh quyết thần cấp. Tô Linh Nhi thì trợn mắt vô cùng kinh ngạc. Tên kia còn giấu bao nhiêu bản lĩnh nữa? Năm người đứng đầu tân sinh đều có tư cách vào linh quyết điện để tìm linh quyết. Trong đó nếu cơ duyên tốt, có cơ hội nhận được thần quyết. Bất quá những tân sinh đạt được thần quyết phần lớn đều chỉ là chuẩn thần cấp. Thần quyết này ta nghĩ, Mục Trần hẳn là lấy được từ trong kia. Tô Huyên nhăn trán suy nghĩ. Nhưng mà, cho dù hắn cũng tu luyện thần quyết, nhưng Thiên Huyền Thần Quyết là thần cấp hạ phẩm. Thực lực Lý Huyền Thông còn vượt xa hắn. Thần quyết đấu thần quyết, hắn cũng không khả quan chút nào. Linh Nhi thở dài ảo não. Đúng thế, dù Mục Trần có được chuẩn thần quyết, cũng khó mà bù đắp được chênh lệch quá xa như thế. Hơn nữa thần quyết của Lý Huyền Thông là thần cấp hạ phẩm, cao hơn chuẩn thần cấp một bậc. Mục Trần rất ưu tú, bản lĩnh rất nhiều, nhưng Lý Huyền Thông có thể trở thành cao thủ đệ nhị thiên bảng cũng nào có thường. Cả hai đều là nhân vật cấp yêu quái a. Trên bầu trời, Lý Huyền Thông tỏa hào quang, ấn pháp thay đổi liên tục, linh khí đầy trời vun vút lao tới dũng mãnh chui vào hai tay. Đến khi linh lực ngưng tụ cực hạn, hào quang nhạt đi, nhìn qua có vẻ như hai bàn tay vẫn bình thường không thay đổi. Nhưng chỉ có những cường giả đẳng cấp như Tô Huyên mới có thể nhận thấy được, trong hai bàn tay bình thường đó là lực sát thương kinh người thế nào. Lý Huyền Thông hờ hững nhìn bên dưới, Mục Trần ngưng tụ sau lưng một khoảng không như ngôi sao, ánh mắt thoáng một vẻ biến đổi nhỏ. Hắn chậm rãi vươn tay ra, ngón tay điểm nhẹ vào không trung. Thiên Huyền Thần Quyết, Nhất Huyền Chỉ. Phiến không gian đó lập tức biến dạng, dao động hình sóng lan tỏa trong không trung một cách kỳ ảo. Mặt sóng gợn kia vang lên một tiếng động kinh thiên, hào quang vạn trượng bùng nổ, một ngón tay từ trong mặt phẳng dao động đó chui ra, như một cây cột chống trời cao mấy trăm trượng, hung hăng ấn xuống Mục Trần. Bùm! Chỉ pháp còn ở trên cao, lôi đài bên dưới đã bị hõm xuống thành một cái hố, nứt nẻ. Khán giả hít hà sợ hãi, một ngón tay lại có thể khủng bố đến vậy. Đất đá rung chuyển. Mục Trần vẫn kiên cường đứng vững, ấn pháp biến ảo cũng dừng lại. Gào! Khí thế sát phạt không chút báo hiệu từ đôi mắt hắn tuôn ra, một tiếng gầm dữ dội như hổ chấn động thiên địa. Khí thế bất tuyệt cuồn cuộn tuôn ra, đấu trường liền bị nhiễm không khí sát phạt điên cuồng nơi chiến trường. Đôi mắt đen của Mục Trần lại hóa thành đỏ tươi, linh lực hắc ám dũng mãnh đổ vào tinh tú sau lưng,

Tô Linh Nhi lúc này đã hoàn toàn hoảng sợ. Nàng dĩ nhiên biết được trạng thái tâm trận quan trọng thế nào đối với linh trận sư, chỉ có linh trận sư cấp 3 trở lên mới có thể sử dụng được. Trạng thái tâm trận cũng có 3 cấp sơ trung cao. Những đệ tử tu luyện linh trận trong Bắc Thương Linh Viện này, cũng ít người có thể lĩnh ngộ được trạng thái tâm trận, nhưng có đẳng cấp trung và cao, chắc chắn không nhiều hơn một bàn tay. Cái tên này rốt cuộc giấu bao nhiêu bản lĩnh nữa đây? Tô Linh Nhi lẩm bẩm cảm thấy tên thiếu niên kia như một cái hố sâu không đáy, khiến cho người ta chẳng biết đường nào mà lần. Tiểu tử này khá thú vị đây. Tô Huyên mỉm cười nhẹ nhàng. Linh trận cấp độ này có lẽ cả Lý Huyền Thông cũng phải đau đầu. Mục Trần lần này thật đã liều mạng, bằng thực lực dung thiên cảnh sơ kỳ có thể bức Lý Huyền Thông đến thế này, quả thật đã rất giỏi. Hạc Yêu và Tử Hoang cũng bất ngờ không kém. Vốn nghĩ chỉ là một tên tân sinh không mấy đáng chú ý, phần lớn nguyên nhân đến đây để xem Lý Huyền Thông hiển lộ thực lực thăng tiến đến mức nào, không ngờ được chính tên kia lại khiến họ cảm thấy nguy hiểm. Hơn nữa họ càng không quên được Mục Trần hiện tại mới chỉ là tân sinh, nếu để hắn tu luyện thêm một năm nữa, thành tựu chẳng lẽ sẽ vượt qua họ sao? Tiểu tử này, thật không thể khinh thường. Lý Huyền Thông cũng đang ngẩng lên chăm chú nhìn vào không trung, ánh mắt lóe lên khó hiểu. Hắn không nói thêm gì nữa, khiến cho người ta cũng không biết hắn đang nghĩ gì trong lòng. Hai bàn tay đã thò ra khỏi tay áo, linh lực kinh người lượn lờ quanh thân. Hiển nhiên hắn đã không còn lãnh ngạo như ban đầu, Mục Trần kia đã vượt khỏi dự đoán của hắn. Đến đây đi, cho ta xem bản lĩnh chân chính của ngươi. Hắn nhẹ lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt sắc bén như xuyên thủng hư không bắn vào người Mục Trần. Phù, Mục Trần thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt, hai tay kết ấn. Ầm, đùng, một tiếng sét rền vang bầu trời, ánh sáng lóe lên rực rỡ, cấp tốc hình thành một đóa hắc liên to cả trăm trượng. Hắc liên lơ lửng xoay tròn trong không trung, khiến không khí xung quanh cũng bị biến dạng. Linh trận kia dĩ nhiên chính là yêu liên đổ trận, trước còn ở Bắc Linh cảnh, Mục Trần nhờ vào linh trận này mà cấp tốc miễu sát Liễu Kinh Sơn. Khi đó hắn mới chỉ có thực lực linh luân cảnh, khó mà chạm tới uy lực thực sự của trận đồ này. Dù có mượn được sức mạnh cửu u tước cũng chỉ miễn cưỡng thi triển ra, so với bây giờ hắn đã lĩnh ngộ ra vài điểm huyền diệu của linh trận này. Lúc trước nhãn lực nông cạn, cho rằng yêu liên đổ trận đẳng cấp chỉ bất quá là linh trận cấp 3 đỉnh phong, nhưng hiện tại hắn đã là linh trận sư cấp 3, hắn mới phát hiện ra hiểu biết của hắn đối với yêu liên đổ trận còn quá mức nông cạn. Mặc dù yêu liên đổ trận này chỉ mới là một phần mà thôi. Nếu một ngày kia thực lực Mục Trần đủ để bày trận hoàn toàn, nhất định sẽ xoay chuyển trời đất. Hiện tại đối với hắn một phần yêu liên đổ trận đã là cực hạn. Mục Trần sắc mặt càng lúc càng tái, suy yếu vô cùng. Hiện tại hắn không dùng đến sức mạnh cửu u tước, hoàn toàn chỉ bằng sức mình bố trí yêu liên đổ trận. Đi! Hắn vung tay ra, hắc liên rung động, rồi bắn ra như lưu quang. Vừa bay ra, những cánh sen khép chặt cũng đang từ từ nở rộ. Linh lực trong thiên địa càng thêm cuồng bạo. Hắc liên nở rộ, tim sen nhắm thẳng vào hướng Lý Huyền Thông. Trên đóa hắc liên, một dòng chất lỏng đen ngòm từ tim sen phun ra. Hắc ám ủng ục hội tụ, ở tim sen bất giác khiến người ta cảm thấy lạnh mình sởn gai ốc. View! Hắc ám tối đến cực độ, hắc liên run lên mạnh mẽ, sau đó một tia hắc ám thẳng tắp bắn xuống, như một con hắc thủy long dương nanh múa vuốt điên cuồng phá hoại. Rầm rầm! Lôi đài vốn đã tan hoang rốt cuộc không thể nhận thêm trùng kích nữa. Lúc này nó ầm ầm sụp đổ, nhưng Lý Huyền Thông vẫn vững vàng nhìn luồng ám hắc lao đến, đôi tay hợp lại, thanh âm vang lên. Thiên Huyền Thần Quyết, Thiên Huyền La Bàn. Bùm! Thanh quang chói mắt ngập tràn trước mặt Lý Huyền Thông, hào quang ngưng tụ thành một la bàn khổng lồ màu xanh. Nó vừa xuất hiện, không khí liền động lại. Phòng ngự cực mạnh của Lý Huyền Thông, Thiên Huyền La Bàn ư. Tô Huyên, Hạc Yêu, Từ Hoang nhìn thấy la bàn xanh kia, ánh mắt tỏ ra trịnh trọng. Không ngờ hắn lại phải sử dụng đến cái này a. Thanh quang la bàn ngưng tụ, mạnh mẽ lao lên chống đỡ lấy hắc thủy long đang gào thét lao xuống. Uỳnh. Ngay lúc va chạm vào nhau, hào quang rực rỡ như vầng liệt nhật bùng nổ sáng bừng lên. Tất cả mọi người không ai chịu nổi phải nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn nhức nhối. Ầm. Thình lình một cơn lốc linh lực xuất hiện khiến cho Tô Huyên cũng biến sắc, vừa xuất hiện liền tàn phá tứ tung, nháy mắt chấn cho lôi đài khổng lồ phải sụp đổ. Linh lực hộ cháo ở bốn mặt cũng vang lên những tiếng dẹt dẹt, như sắp vỡ. Cảnh tượng khiến đám khán giả hoảng hồn. Nếu mà bị chúng phải dư lực của phong bạo kia, có lẽ thực lực dung thiên cảnh cũng bị xé nát như tương. Lốc linh lực điên cuồng gào thét vài phút rồi cũng dần dần tiêu tan. Ngay lập tức ánh mắt mọi người đều nóng cháy tìm kiếm trong đống đổ nát. Đấu trường đã bị phá hủy, chỗ đó chỉ còn là một cái hố khổng lồ lõm xuống. Hai đấu sĩ kia đành phải lăng không đứng trên không trung. Mục Trần sắc mặt tái nhợt, linh lực quanh người cực kỳ suy yếu, nhưng đôi mắt đen láy vẫn sáng ngời nhìn Lý Huyền Thông ở đối diện, mỉm cười, thanh âm khàn khàn cất tiếng. học trưởng Lý Huyền Thông, chiêu thứ ba này có tính là ta tiếp được không vậy? Lý Huyền Thông sắc mặt kinh ngạc vẫn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình, lát say mới ngẩng lên, mở tay ra, một vết máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống. Hắn đã bị thương. Trên khán đài, gần như toàn bộ khán giả há mồm kinh hãi. Mục Trần đã khiến Lý Huyền Thông bị thương. Ngươi, không tệ. Lý Huyền Thông thở ra, nhẹ nhàng nói. Ước định ba chiêu, ngươi thắng. Ánh mắt của Lạc Ly quả là tốt. Lý Huyền Thông cười nhạt. Với khí độ cao thủ như hắn, dĩ nhiên không phải là người không chấp nhận sự thật. Và lại nơi đây có vô số người, nhìn thấy kết quả tỉ thí, không công nhận cũng không được. Biểu hiện của Mục Trần hôm nay chắc chắn sẽ khiến Bắc Thương Linh Viện chấn động một hồi. Hiện tại ta không còn lực đối chiến, nói ra vẫn không phải đối thủ của ngươi. Mục Trần nhẹ giọng thì thào. Hắn bây giờ đã là ngọn đèn sắp tắt, để chống đỡ ba chiêu của Lý Huyền Thông, hắn đã dốc hết toàn lực. Quy tắc là như thế. Nếu ta và ngươi đồng cấp độ, có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi. Lý Huyền Thông khẽ cười, quay xuống nhìn quanh khán đài, ôm quyền lớn tiếng nói với biển người kia. Trận chiến này, Lý Huyền Thông ta đã thua. Giọng nói vang vang trong tai mỗi y người, khiến cho đám khán giả miệng vẫn còn tròn to thần tình phức tạp. Kết quả này hoàn toàn không hề nằm trong dự đoán của bất kỳ ai. Ai mà ngờ được một tân sinh dung thiên cảnh sơ kỳ lại thắng khi tỉ thí, với Lý Huyền Thông. Rất đặc sắc. Tô Huyên cười khẽ. Lời nhận xét cực chuẩn vang lên, đôi bàn tay mềm mại xinh như ngọc vỗ vào nhau, tiếng lốp bốp lan tỏa đấu trường. Bốp bốp, một đống lửa liền bừng lên đống rơm, đó nổ ẩm lên tán thưởng không thôi. Trận đấu này dù có kinh hãi, nhưng quả rất thật đặc sắc. Ở một góc khán đài, Dương Hoàng mặt xanh mày xám run rẩy nhẹ nhẹ, bởi vì hắn cảm nhận thấy một sự sợ hãi từ trong lòng tuôn ra. Mục Trần bây giờ dường như đã hoàn toàn vượt xa hắn, khiến cho hắn đã không còn có sức phản kháng. Chẳng lẽ chỉ có Cơ Huyền mới có thể ngăn cản hắn sao? Mộc Khuê và Băng Thanh thì lẩm bẩm ta thán, nhưng cũng có chút cảm phục. Đối với Mục Trần, hiếu chiến như Mộc Khuê cũng không dám sinh ra chiến ý, vì hắn biết ba chiêu khi nãy, bản thân hắn một chiêu cũng không đỡ nổi. Không thể nào. Từ Thanh Thanh thì mặt mày đặc sắc khó coi, biến đổi liên tục, bất giác rụt người lại, sắc mặt tái mét sợ hãi vô cùng. Trên bầu trời, Mục Trần chỉ cảm thấy đầu óc lùng bùng, cơ thể mỏi mệt. Tiếng ồn khiến hắn choáng váng, thân thể lắc lư rồi đột ngột rơi thẳng xuống. Véo. Một bóng dáng xinh đẹp từ khán đài vội bay tới đỡ lấy hắn, đôi tay ngọc ôm lấy eo hắn, chính là Lạc Ly. Nàng ôm Mục Trần, nhìn gương mặt tái mét của hắn mà thấy đau lòng. Tòng. Bất chợt đôi mắt lưu ly trừng lên nhìn qua Lý Huyền Thông, nói. Ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Lý Huyền Thông chép miệng cười khổ. Lạc Ly không quan tâm, nàng ôm Mục Trần cấp tốc bay đi, biến mất không thấy đâu. Chương 221, Lạc Thần Tộc. Tỉ thí phấn khích ở đấu trường kết thúc trong sự rung động sợ hãi, mà tán thưởng của vô số khán giả quan chiến. Mọi người nhìn vào lôi đài tan hoang hỗn độn cũng hít hà một hơi. Họ biết rõ, từ hôm nay cái tên Mục Trần ở Bắc Thương Linh Viện sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng. Bằng thực lực dung thiên cảnh sơ kỳ chống đỡ hai chiêu mạnh mẽ của đệ nhị thiên bảng Lý Huyền Thông, chiêu cuối cùng lại chủ động công kích khiến cho Lý Huyền Thông chảy máu. Chiến tích như thế này ngay cả những lão sinh cũng chỉ biết tán thưởng mà thôi. Một tân sinh có thể quyết đoán và bản lĩnh như thế thừa đủ cho họ bội phục. Dù rằng nó cũng không có nghĩa là chiến lực của Mục Trần ngang ngửa Lý Huyền Thông, nhưng ai cũng nghĩ sau một năm nữa có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra. Ngày này năm sau, e rằng tam cường thiên bảng trên kia sẽ có một chỗ cho cái tên của hắn. Tỉ thí kết thúc, danh tiếng Mục Trần một bước lên trời. Mấy ngày sau, Mục Trần yên lặng tĩnh dưỡng trong tiểu lâu của mình. So với thương thế gặp phải trong đại chiến ngày trước với Liễu Kinh Sơn, chút mệt mỏi này chẳng là gì. Chỉ cần nửa ngày hắn đã có thể khôi phục lại được, nhưng vẫn không ra ngoài để tránh phiền nhiễu. Trong phòng, Mục Trần yên lặng ngồi xếp bằng, linh lực chuyển động quanh người, hô hấp trầm ổn vững chắc, cảm giác hùng hồn. Đấu với Lý Huyền Thông một trận, hắn cũng có nhiều thu hoạch. Chân chính nếm thử thực lực cường giả hóa thiên cảnh, sau này nếu có chiến với đối thủ cùng cấp độ đó cũng có thêm một ít kinh nghiệm, cảm nhận rõ được sự mạnh mẽ của họ đến như thế nào. Nếu không phải thể loại tỉ thí ba chiêu kia, có lẽ muốn đánh nhau với Lý Huyền Thông. Mục Trần chắc chắn phải mượn lực cửu u tước mới mong sống sót. Nhưng nói đi cũng nói lại, Lý Huyền Thông dù quấy rối hắn và Lạc Ly, nhưng lại không có ác cảm gì, tự nhiên có một đối thủ như vậy cũng đáng coi trọng. Chỉ cần không phải chiến đấu sinh tử, Mục Trần cũng không thích mượn sức người khác để giành thắng lợi cho mình. Bản tính hắn vốn cao ngạo, mà đó cũng là sự tôn trọng với đối thủ chân chính. Nhưng nếu đối phương như Liễu Kinh Sơn muốn dồn hắn vào chỗ chết, Mục Trần tự nhiên không từ thủ đoạn. Mục Trần xếp Lý Huyền Thông vào danh sách những đối thủ tranh chiến, để mong rằng một ngày kia có thể giao đấu công bằng, không hạn chế gì cả, chân chính đánh bại tên kia. Nhưng từ bây giờ tới lúc đó còn có một khoảng cách xa,

có bao giờ ngươi nghe nói về Lạc Thần tộc chưa? Mục Trần nghe vậy, ánh mắt liền trở nên trịnh trọng. Chương 222, Tây Thiên Giới. Lạc Thần tộc. Mục Trần lẩm bẩm nhìn Lý Huyền Thông. Trước đây một thời gian, hắn vào mua đồ trong Linh Trị Điện cũng có nghe lão nhân trong đó thốt lên cái tên Lạc Thần tộc, bất quá hắn chẳng có thông tin gì cả. Đại thiên thế giới quá rộng lớn, không nói tới Bắc Linh cảnh bé nhỏ quê hắn, cho dù là Bắc Thương Linh Viện này, cũng chỉ là một ngôi sao trong dãy ngân hà vô số trên kia. Có nhiều thứ Mục Trần căn bản không thể biết hết, thậm chí là chưa có tư cách để biết. Trong đại thiên thế giới có nhiều chủng tộc truyền thừa từ xưa, ví như băng linh tộc, hỏa linh tộc, họ là những chủng tộc danh tiếng lẫy lừng đại thiên thế giới. Còn Lạc Thần tộc lại là một trong số đó. Thời kỳ Hoàng Kim, thực lực Lạc Thần tộc còn vĩ đại hơn họ bây giờ. Thậm chí cả nội tình của Bắc Thương Linh Viện này cũng không thể nói là mạnh hơn họ được bao nhiêu. Mục Trần trợn mắt kinh ngạc. Băng linh tộc, hỏa linh tộc mạnh mẽ thế nào, hắn cũng không biết rõ lắm. Nhưng Bắc Thương Linh Viện thì tuyệt đối khủng bố. Hiện tại những người mà hắn tiếp xúc chỉ như phần nổi của tảng băng. Vậy mà Lạc Thần tộc của Lạc Ly lại có thực lực đáng kinh ngạc thế sao? Đương nhiên, đó chỉ là thời kỳ Hoàng Kim xa vắng. Lý Huyền Thông hoài niệm liếc nhìn Mục Trần. Lạc Thần tộc ở phía cực tây của Đại Thiên Thế Giới, một nơi gọi là Tây Thiên Giới. Nơi đó đại lục đông đúc, thế lực như sao trời, trong đó có tứ đại thần tộc là kẻ thống trị Tây Thiên Giới. Vô số những thế lực lớn nhỏ đều tôn họ là vương giả, dựa vào bọn họ để sinh tồn. Tứ đại thần tộc. Lạc Thần tộc, đứng nhất. Tứ đại thần tộc đã sống ở Tây Thiên Giới nhiều ngàn năm, bao lần công phạt lẫn nhau, huyết cừu vô số, khó mà rửa sạch. Có thể nói là kẻ thù truyền kiếp không chết không ngừng. Lạc Thần tộc từng là kẻ đứng đầu mạnh nhất trong tứ tộc. Ba tộc kia đều bị áp chế, không dám gây hấn mạnh mẽ. Chỉ đáng tiếc, năm tháng là số mệnh, đã khiến cho Lạc Thần tộc bây giờ điêu tàn, đến nỗi cần một cô gái nhỏ để cứu vớt nó. Lý Huyền Thông cười giễu lắc đầu. Mục Trần nhíu mày. Cô gái nhỏ? Chẳng lẽ là Lạc Ly sao? Vài trăm năm nay, nhân tài của Lạc Thần tộc rơi rớt, phần lớn tộc nhân hạch tâm của Lạc Thần hoàng tộc chỉ như lũ ròi bọ, khiến cho con quái vật khổng lồ chỉ còn là mặt trời buổi chiều tà. Người thân của Lạc Ly chỉ biết đắm chìm trong vinh quang quá khứ, chẳng hề biết được Lạc Thần tộc vốn đã tan hoang. Lý Huyền Thông cất giọng giễu cợt. Hơn 10 năm trước, phụ thân Lạc Ly cũng là một người ưu tú trong nhiều năm nay. Hắn tiếp nhận kế thừa của Lạc Thần tộc, khiến nó có một chút ánh sáng le lói. Đáng tiếc trong một trận chiến với lực thần tộc, hắn bị vây chặt mà thương mệnh thân vong. Hắn ngã xuống, Lạc, gia gia của Lạc Ly, Lạc Thiên Thần lại phải rời khỏi Thâm Sơn, trực tiếp điều hành Lạc Thần tộc khổng lồ. Lão rất tuyệt vọng, trong cả Lạc Thần tộc to lớn như vậy cũng không tìm ra được một nhân tài đích thực. May mắn Lạc Ly dần dần lớn lên lại thể hiện thiên phú ưu việt của phụ thân. Vì thế, từ khi còn là cô bé con, nàng đã được Lạc Thiên Thần định là Lạc Hoàng kế nhiệm. Đó cũng là số phận nàng sẽ phải nhận lấy truyền thừa khủng bố nhiều ngàn năm của tộc. Cùng với sự mong chờ của hơn 10 tộc nhân, nàng sẽ trở thành nữ hoàng của tộc, bảo vệ họ khỏi những cuộc chiến tàn khốc không ngừng mà sinh tồn ở Tây Thiên Giới. Lý Huyền Thông híp mắt, nhớ tới cô bé nhỏ vốn phải được vô ưu vô lo vui vẻ đùa chơi, thì lại chịu sự giám sát của Lạc Thiên Thần đứng dưới thác thông thiên cầm lấy thanh kiếm, thân hình tí hon chống lại thác nước khổng lồ, không biết bao lần trọng thương. Nàng ôm trường kiếm uất ức mà khóc, không ai an ủi, chỉ có gia gia nghiêm khắc với tiếng quát chói tai. Phụ thân nàng chết khi nàng còn quá nhỏ, chỉ còn lại mẫu thân bệnh tật bầu bạn. Nàng cũng hiểu, nàng không thể than thở khóc lóc với mẫu thân chỉ càng khiến mẫu thân thêm đau lòng, bệnh tật càng thêm nặng nề. Khi lần đầu tiên Lý Huyền Thông gặp Lạc Ly, đó là lúc cô bé ôm chặt trường kiếm khóc thút thít sau một tảng đá. Nhưng bản tính quật cường của nàng đã cầm lại nước mắt, tiếp tục đối diện thác giữ tu luyện. Trên máy tiểu lâu, Mục Trần trầm tư, tâm tình bất chợt cũng đau lòng khôn tả. Thời gian Lạc Ly ở cạnh ngươi cũng không còn nhiều. Lý Huyền Thông nhẹ giọng nói. Tại sao? Mục Trần cả kinh. Vì Lạc Thiên Thần đã không còn bao lâu nữa, nhiều lắm là 5 năm, đại nạn của lão sẽ tới. Trước lúc đó, lão nhất định sẽ gọi Lạc Ly trở về nhận truyền thừa. Và lại trong thời gian này Lạc Ly cũng phải cấp tốc tiến vào chí tôn cảnh. Nếu không, Lạc Thần tộc tất nhiên sẽ bị ba tộc còn lại công chiếm. Với thâm cừu huyết hận của bọn họ, lúc đó Lạc Thần hoàng tộc có lẽ tan cửa nát nhà, thậm chí tộc nhân bình thường của Lạc Thần tộc cũng sẽ máu chảy thành sông. Chuyện như thế xảy ra ở Tây Thiên Giới không có gì lạ cả. Lý Huyền Thông thản nhiên nói. Chí tôn. Mục Trần trợn mắt. Sau thông thiên cảnh chính là chí tôn cảnh. Chí tôn phân cửu phẩm, nhất phẩm là thấp, cửu phẩm cao nhất. Trên cửu phẩm lại phân thành hai tầng thiên chí tôn và địa chí tôn. Chí tôn cảnh chính là cường giả chân chính cao cấp tung hoành đại thiên thế giới, tuyệt đối có năng lực đứng đầu một đại lục. Cửu phẩm chí tôn đã rất khủng bố, Nhưng đến Địa Chí Tôn và Thiên Chí Tôn thì càng kinh hoàng, đó sẽ là một cái tên vang vọng một phương trời đại thiên thế giới, mỗi người là một tuyệt đỉnh cao thủ đương thời. Thế mà Lạc Ly, phải trong 5 năm đạt tới Chí Tôn cảnh. Với chủng tộc khổng lồ như vậy, để có thể trở thành hoàng tộc, Chí Tôn là yêu cầu thấp nhất. Lạc Thiên Thần hiện tại chính là cường giả Địa Chí Tôn. Bất quá lão từng bị trọng thương quá nặng, hiện tại phải đối diện với đại nạn lâm đầu, đành phải dùng thời gian cuối cùng dở hết mọi thủ đoạn tạo ra một hoàng đế ít nhất, có thể chống đỡ cục diện cho Lạc Thần tộc sau khi lão không còn nữa. Người được chọn cũng chỉ có Lạc Ly, nàng là người có huyết thống thuần khiết nhất. Chỉ có nàng mới có thể đón được truyền thừa này, tỷ lệ thành công mới cao một chút. Lý Huyền Thông chậm rãi nói tiếp, tỷ lệ thành công sẽ cao một chút. Mục Trần biến sắc, nói vậy chẳng lẽ có thể thất bại? Trên thế giới không có sức mạnh nào không không mà có, cần phải có mạo hiểm. Một khi truyền thừa thất bại, Lạc Ly hiển nhiên sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng chuyện này cũng không còn biện pháp khác, thời gian Lạc Thiên Thần không còn nhiều. Một khi giờ đã đến, Lạc Ly nhất định phải quay về Lạc Thần tộc. Mà lúc đó có thể là nửa năm sau, cũng có thể là một năm sau, nhưng đó là điều chung quy sẽ đến. Lý Huyền Thông cười chào phúng. Lạc Thần tộc đáng thương, một thời đỉnh phong, trong tộc cùng lúc có một tượng đài Thiên Chí Tôn, hai Địa Chí Tôn, khiến cho ba thần tộc kia kinh sợ không dám tác loạn, uy danh hiển hách đại thiên thế giới. Ai có ngờ được, ngàn năm sau chỉ còn một lão già sắp chết đau khổ chống đỡ, rồi đặt hết hy vọng cuối cùng lên vai một cô gái yếu đuối. Bây giờ ngươi đã biết vì sao Lạc Ly luôn phải liều mạng tu luyện chứ? Lý Huyền Thông quay nhìn sang Mục Trần, thanh âm buồn bã. Bã. Mục Trần chậm rãi gật đầu. Khó trách Lý Huyền Thông bảo rằng bản thân hắn níu chân Lạc Ly. Đối với nàng thời gian chính là thứ xa xỉ, nàng vì hắn mà tới Bắc Thương Linh Viện này, tình cảm thật sâu nặng. Lý Huyền Thông nhìn chằm chằm Mục Trần, khóe miệng chua xót. Tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc có gì tốt nhỉ? Mục Trần siết chặt bàn tay. Nàng đến lúc đó nhất định phải trở về nhận truyền thừa sao? Lý Huyền Thông gật đầu, nói. Ngươi đừng có nghĩ đến chuyện níu kéo nàng như vậy, nếu nàng với ngươi mà ở lại, e rằng cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Ta không ích kỷ như vậy. Mục Trần cười giễu, hiện nay Lạc Thần tộc suy sụp, nhưng đàn sói vẫn chưa dám lai phạm, vì còn có Lạc Thiên Thần, hùng sư dù già vẫn còn uy, và lại vì hơn 10 năm trước, Lạc Thiên Thần từng làm một việc tốt, cứu một người trẻ tuổi đến từ hạ vị diện. Lý Huyền Thông nói. Hả? Mục Trần ngạc nhiên, không hiểu được chuyện này thì quan hệ gì. Lý Huyền Thông ngẩng lên nhìn trăng, gương mặt lãnh ngạo trở nên tôn sùng. Người trẻ tuổi đó bây giờ đã là bá chủ một phương đại thiên thế giới, danh tiếng rung trời. Hắn là ai vậy? Mục Trần tò mò hỏi. Đôi mắt Lý Huyền Thông phấn khích hừng hực. Hắn từng đi xuyên qua đại thiên thế giới, ngay cả hỏa linh tộc có vị lão tổ Thiên Chí Tôn cảnh cũng không ngăn được, để hắn thong thả rời đi, khiến cho danh vọng vang khắp đại thiên thế giới. Hắn gọi là Viêm Đế, Tiêu Viêm. Chương 223, Viêm Đế. Viêm Đế, Tiêu Viêm. Xưng hô khí phách đó khiến cho Mục Trần cũng hoảng hồn. Cái tên này không phải lần đầu tiên nghe thấy, ngày xưa còn ở Bắc Linh Viện hắn cũng từng nghe qua. Có điều lúc đó chỉ mới hơi có cảm giác, còn bây giờ chân chính cảm nhận được giả, trong đại thiên thế giới của người kia. Những ai đột phá được giới hạn của hạ vị diện đi vào đại thiên thế giới đều là những anh tài kinh thế tuyệt diễm. Tâm tính thực lực tuyệt đối là nhất lưu. Có lẽ vì nguyên nhân hạ vị diện, thượng vị diện khiến họ chỉ đạt đến một tầm mức hữu hạn, nhưng một khi đã tiến vào đại thiên thế giới, ngay khi thích ứng được, họ sẽ như hổ về rừng xanh, rồng ra biển lớn, mang theo khí khái vĩ đại tập hợp thực lực tại đại thiên thế giới, tiếp tục hào quang chói lóa. Vị Viêm Đế này như thế, vị võ tổ một thân một mình đấu cả băng linh tộc cũng như thế. Sự cuồng nhiệt trong mắt Lý Huyền Thông cũng giảm dần, thoáng nhìn qua Mục Trần. Việc tốt mà Lạc Thiên Thần tiện tay giúp đỡ, thật lòng mà nói, dù cho không được hỗ trợ, hắn cũng chẳng sao cả. Ngày trước vị Viêm Đế kia hẳn là vừa phá vỡ giới hạn của hạ vị diện, xuyên qua thông đạo vừa hay xuất hiện ở một lãnh thổ do Lạc Thần tộc cai quản. Vài hạ vị diện tu luyện năng lượng không phải là linh khí, như vị Viêm Đế kia. Ở hạ vị diện của họ tu luyện một loại gọi là đấu khí. Đấu khí sau khi tiến vào đại thiên thế giới, cũng dần dần đồng hóa thành linh lực tinh khiết. Phần lớn những ai xuyên phá hạ vị diện đến đây đều cảm thấy khó khăn, bản thân là cường giả, ý thức bảo vệ năng lực của mình sẽ không cho phép những đấu khí mà mình vất vả tu luyện bị đồng hóa một cách không thể hiểu nổi như vậy. Việc đó khiến cho quá trình đồng hóa gặp xung đột, linh lực đồng hóa gặp phải phản kháng của họ, tạo thành một nguy cơ không nhỏ, khiến cho những cường giả kia gặp một vấn đề không nhỏ. Lý Huyền Thông cười cười, vấn đề này với bọn họ có vẻ hơi buồn cười, nhưng thật sự đối với những cường giả kia lại rất đau đầu. Lạc Thiên Thần chính lúc đó gặp Viêm Đế, ra tay giúp đỡ Viêm Đế hoàn tất đồng hóa linh lực. Lạc Thiên Thần thấy Viêm Đế tuổi còn trẻ, nhưng kiến thức rộng rãi cho thấy những người có khả năng phá vỡ hạn chế của hạ vị diện đều là những người có tài năng, Mặc dù lúc mới đến đại thiên thế giới cũng không quá mức lợi hại, nhưng tiềm lực vô hạn, đã hạ mình kết giao với Viêm Đế. Viêm Đế cũng không ở lại Lạc Thần tộc quá lâu, hắn nghỉ ngơi hồi phục rồi liền rời đi, nghe nói là đi tìm hai vị thê tử. Thật lâu sau Lạc Thiên Thần cũng chẳng nghe một tin tức nào về hắn. 10 năm sau, một ngày kia mới có tin tức truyền khắp đại thiên thế giới, về một nam nhân tự xưng Viêm Đế đấu một trận, với lão tổ tông Thiên Chí Tôn của Hỏa Linh tộc. Hỏa viêm ngập trời, đốt cả một khối đại lục thành phế tích. Lão tổ Hỏa Linh tộc dốc hết bản lĩnh cũng không đả thương được Viêm Đế chút nào, đành phải chắp tay nhận thua, khiến cho người kia thong thả bỏ đi. Từ đó cái danh xưng Viêm Đế liền vang vọng đại thiên thế giới. Ánh mắt Lý Huyền Thông lại trở nên nóng cháy. Thiên Chí Tôn, siêu cấp cường giả tung hoành đại thiên thế giới tuyệt đối là cự phách một phương. Thế nhưng đối diện Viêm Đế, Thiên Chí Tôn cũng phải chắp tay nhận thua. Nhân vật như thế cũng không hổ danh xưng Viêm Đế. Sau khi Viêm Đế sáng tạo hỏa vực vô tận, vô số cường giả đổ tới như kiến, vì Viêm Đế không chỉ có chấp trưởng thiên địa vạn hòa, hơn nữa một tay luyện đan thuật cũng lại tuyệt thế vô song, không ít cường giả vì cầu một viên đan mà không được. Hỏa vực vô tận thừa cơ dựng lên, ngắn ngủi hơn 10 thế lực khủng bố ở đại thiên thế giới. Lý Huyền Thông giọng nói đầy kính nể. Mục Trần cũng cảm thán, oai phong Viêm Đế danh bất hư truyền. Có lẽ khi biết được thành tựu này của Viêm Đế, ngay cả Lạc Thiên Thần đều cũng kinh ngạc. Lão không ngờ được người trẻ tuổi năm xưa chỉ trong 10 năm lại nổi danh đến thế. Bất quá lão cũng là người cao ngạo, không cần phải hao hết tâm tư đến hỏa vực vô tận. Có lẽ ngày xưa hỗ trợ chẳng đáng là gì, hai bên không ai còn nhớ. Nhớ, bất quá 10 năm trước, ngày mà phụ thân Lạc Ly ngã xuống, Lạc Thần tộc gặp nguy cơ đe dọa. Trong ngày đại thọ của Lạc Thiên Thần, Viêm Đế phái người gửi thiếp chúc mừng, khiến cho đám sói rình mồi ở bên cạnh đều kinh sợ. Họ không ai ngờ được sau lưng Lạc Thần tộc còn có trợ lực lớn như thế. Về sau, nhờ dư uy của Lạc Thiên Thần và Viêm Đế giúp Lạc Thần tộc miễn cưỡng ổn định hơn 10 năm. Lý Huyền Thông thở dài, nói, bất quá đến khi đại nạn Lạc Thiên Thần đến, cục diện đó sẽ sụp đổ. Uy danh Viêm Đế tuy vang dội, nhưng hỏa vực vô tận và Tây Thiên giới quá xa nhau, mà tam đại thần tộc cũng không phải là cái đèn hết dầu. Họ có e ngại hỏa vực vô tận, nhưng khi Lạc Thần tộc hoàn toàn suy thoái, bọn họ chẳng do dự gì mà không ra tay. Tình hình Lạc Thần tộc bên ngoài khó can dự, cứu được một lúc cũng không cứu được lâu dài. Mục Trần nhẹ giọng nói, Lạc Thần tộc bây giờ ngoại trừ Lạc Thiên Thần và Lạc Hoàng Lạc Ly ra, thành viên Lạc Thần hoàng tộc có lẽ khó mà dùng được, thậm chí sâu mọt đục khoét. Một khi Lạc Thiên Thần không xong, mà Lạc Ly lại chưa hoàn toàn nắm chắc, thì Lạc Thần tộc sẽ đến hồi bị tiêu diệt. Tình hình ở đó xấu không tưởng được, nghĩ đến Lạc Ly phải tự mình gánh vác, trái tim Mục Trần bỗng dưng thấy đau. Nhưng hắn biết bản thân không có tư cách ngăn nàng trở về. Mục Trần siết chặt tay. Bản thân hắn thực lực quá yếu, không thể trợ giúp cho Lạc Ly được bao nhiêu. Xem ra, 5 năm tới ở đây hắn phải cấp tốc gia tăng tu luyện, để khi Lạc Ly nắm giữ Lạc Thần tộc có thể trợ giúp cho nàng. Lý Huyền Thông nhìn bàn tay nắm chặt của Mục Trần, thản nhiên nói. Ngươi nhiều lắm còn 5 năm, bất quá ta không tin lúc đó ngươi đủ sức giúp nàng. Chuyện tương lai ai mà biết trước? Mục Trần chỉ cười. Hắn chỉ biết hắn đã có mục tiêu, sẽ toàn lực gắng sức, bất kể chướng ngại gai góc trên đường đi mà đạp bằng vượt qua. Bằng không hắn làm thế nào xứng đôi với một cô gái như thế? Lý Huyền Thông nhìn hắn, tên kia cười thản nhiên, ánh mắt lại kiên định. Có lẽ thật không cách nào có thể khiến tên nhóc này rời xa Lạc Ly. Ta đã đáp ứng với Lạc Ly, chuyện các ngươi sau này ta không nhúng tay nữa, bất quá. Nói đến chỗ này, ánh mắt hắn dần sắc bén, nhìn chăm chăm Mục Trần, nói. Ta mong ngươi không khiến ta thất vọng, chẳng cầu ngươi giúp được Lạc Ly bao nhiêu, chỉ cần không ngáng đường làm chậm chân nàng là được. Trọng trách của nàng quá nặng, quá tàn khốc, chỉ một thoáng khựng lại không chừng kết cục sẽ là hủy diệt. Mục Trần ngửa đầu nhìn trời đầy sao kia, chậm rãi nói. Ta còn lo lắng cho nàng hơn cả ngươi. Lý Huyền Thông. Một ngày nào đó, ta sẽ lại đứng ở cạnh nàng. Bất kể thứ gì dám làm tổn hại đến nàng, ta sẽ nghiền hắn ra cám. Lý Huyền Thông định nói gì đó, nhưng chỉ khẽ gật đầu. Hy vọng ngươi thật có thể làm được, ngươi còn có thời gian một chút. Mục Trần khẽ gật đầu, chợt cười, thần sắc bình tĩnh lại, tỏ ra tò mò hỏi. Vị Viêm Đế kia hiện tại ở cấp độ nào? So với võ tổ một mình đấu cả băng linh tộc thì ai lợi hại hơn? Viêm Đế hơn 10 năm trước đã có thể khiến vị lão tổ Thiên Chí Tôn Hỏa Linh tộc chắp tay nhận thua, bất quá nhiều năm nay không nghe thấy tin tức của hắn. Với thiên phú kia 10 năm tu luyện tuyệt đối không đứng yên tại chỗ, nói chừng bây giờ đã siêu việt Thiên Chí Tôn, trở thành cường giả đứng đầu. Nhưng mà đại thiên thế giới rộng lớn vô tận, ta e cả Viêm Đế kia cũng không dám xưng đỉnh. Lý Huyền Thông cười, nói, còn vị võ tổ cũng khủng bố cực kỳ. Băng linh tộc quái vật như thế mà hắn một mình cày nát cả tộc. Bất quá băng linh tộc cũng rất gian xảo. sau khi bị Võ Tổ đánh cho tan nát trong ngoài, liền chủ động tìm đến Hạ Hỏa người kia, toàn lực trợ giúp Võ Tổ làm cái gì đó, Võ Tổ sáng lập Võ Cảnh. Bây giờ cũng là một thế lực cự phách như hỏa vực vô tận. Hiện nay thì quan hệ giữa băng linh tộc và Võ Cảnh rất tốt, kẻ nào dòm ngó gì băng linh tộc, có lẽ còn phải cố kỵ Võ Cảnh bên cạnh họ. Bọn họ ai lợi hại hơn thật khó mà nói được. Lý Huyền Thông vuốt cằm, nói. Bất quá ta cũng rất tò mò, không biết Viêm Đế và Võ Tổ giao đấu thì ai lợi hại hơn. Mục Trần thình lình cười lớn. Đại thiên thế giới rộng lớn vô tận quả nhiên rất phấn khích. Hắn còn chưa đủ tư cách tiếp xúc, nhưng tin chắc một ngày kia hắn sẽ đủ sức đứng ở trung tâm thế giới, một trận sống mái với hai vị trí tôn siêu đẳng đến từ hạ vị diện kia. Chương 224, thiên cấp nhiệm vụ. Lý Huyền Thông ra về, những tin tức hắn mang đến khiến cho Mục Trần khó mà bình tĩnh. Không ngờ gánh nặng của Lạc Ly so với tưởng tượng của hắn còn nặng hơn nhiều. Phần tình cảm của nàng tạm thời gác lại việc trọng yếu để ngàn dặm xa xôi, đến Bắc Thương Linh Viện gặp lại hắn thật vô cùng cảm động, chân tình của mỹ nhân thật không gì sánh được. Vù, lát sau, một bóng người bay đến, dừng lại trên tiểu lâu. Mỹ nhân đã trở về. Lạc Ly thấy Mục Trần đợi ở đó cũng thấy hơi lạ, nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười. Mục Trần trìu mến nhìn người con gái xinh đẹp kia, tình cảm sâu lắng toát ra khiến cho nàng đỏ mặt. Gì thế? Lạc Ly chùi chùi gương mặt, sẳng giọng hỏi. Mục Trần từ từ tiến lên, vươn tay ra ôm lấy vòng eo của nàng, kéo vào lòng. Lạc Ly mặt càng đỏ lên, mắt đẹp nhanh chóng quét tứ phía, thấy không ai mới mặc cho hắn ôm vào người. Cảm giác quen thuộc khiến cho những mệt mỏi sau nhiều ngày tu luyện cũng trở nên thoải mái. Ta xin lỗi. Mục Trần đột nhiên nhẹ giọng nói. Lạc Ly giật mình, hỏi. Sao lại nói vậy? Trước đây nàng nói nếu thích ta sẽ khiến nàng chậm chạp tu luyện. Ta cứ tưởng nàng nói chơi, để ta khiến nàng gặp những chuyện phức tạp. Mục Trần cảm khái nhớ lại nguyên nhân mà nàng đuổi giết hắn suốt nửa năm trong linh lộ, quả thật là buồn cười. Lạc Ly ngẩng mặt lên, nhíu mày tỏ vẻ khá bực. Bây giờ ta lại không thích ngươi nói như vậy. Ngươi đã biết chuyện gì? Lạc Ly là cô gái thông minh, chỉ vừa thấy biểu hiện khác thường của hắn, bằng trực giác nhạy cảm đã phát hiện ra gì đó, quét mắt nhìn khắp tiểu lâu. Lý Huyền Thông đã tới đây. Hắn đã nói gì? Mục Trần cười. Giơ tay mơn trớn má đào, vuốt ve trong giọng nói nhu hòa. Đừng trách hắn, chuyện này ta nên biết, vì sớm hay muộn ta cũng sẽ ở cạnh nàng, đem mấy tên đáng chết kia dẫm nát dưới chân. Lạc Ly thở dài, vùi mặt vào ngực hắn, nhẹ nhàng cắn hắn một cái. Đừng nói chuyện đó nữa. Vấn đề ấy quá nặng nề, ngay cả nàng cũng không muốn Mục Trần cũng đã liên lụy. Mục Trần cười, ôm chặt lấy nàng. Yên tâm đi, hiện tại ván đã đóng thuyền, ta không có dại mà buông nàng ra đâu. Cuộc đời này của nàng không trốn khỏi ta được. Cái gì mà ván đã đóng thuyền, nói khó nghe muốn chết, ta với ngươi có quan hệ gì? Lạc Ly cười khẽ, trợn mắt dọa hắn. Bị ta ôm vào lòng còn nói không có quan hệ, thật là đáng đánh. Mục Trần cười gian xao, bàn tay đang ôm eo Lạc Ly nhanh chóng hạ xuống, nhẹ nhàng vỗ mông nàng một cái. Lạc Ly giật mình, mặt đỏ bừng, cắn mạnh vào ngực hắn. Mục Trần ôm lấy nàng, ngẩng lên nhìn trời đêm đầy sao, thở dài một hơi, thanh âm trầm thấp mà kiên định bên tai nàng. Lạc Ly, bây giờ ta có lẽ rất yếu ớt, chưa đủ sức cho nàng dựa vào. Nhưng cứ tin ta, có một ngày ta sẽ chân chính đứng trước mặt nàng, nghênh đó mọi cơn sóng dữ, che chắn cho nàng. Bất cứ ai khiến nàng uất ức, bất cứ ai dám khi dễ nàng, ta đều đập hắn thành cám. Lạc Ly, nàng phải chờ ta trở thành cường giả cái thế. Đôi mắt Lạc Ly trở nên rưng rưng, tình cảm ấm áp hắn dành cho nàng lan ra khắp con tim, khiến nàng cảm động vô ngần. Nàng vươn tay ngọc cũng ôm lấy hông Mục Trần. Khẽ ậm ừ, ngẩng mặt hôn lên miệng hắn. Mục Trần, ta sẽ chờ ngươi. Dù ngươi là người bình thường hay cái thế cường giả, ta vẫn chờ ngươi. Ngày hôm sau, Tô Linh Nhi đến khu tân sinh tìm kiếm Mục Trần. Có việc gì? Mục Trần hơi ngạc nhiên khi thấy Tô Linh Nhi đến cửa tìm mình. Cô nàng chắp tay sau lưng, hứng chí đánh giá tiểu lâu, mỉm cười đầy thâm ý. Có chuyện tốt dành cho ngươi, đi theo ta một chuyến đi. Tỷ tỷ của ta muốn gặp ngươi. Tỷ tỷ ngươi, Tô Huyên. Mục Trần sửng sốt, Tô Huyên tìm hắn. Dường như hắn chưa bao giờ gặp nàng ta, cũng không có quen biết gì. Đúng. Tô Linh Nhi gật đầu, nói. Đi. Không có gì hại ngươi đâu, chuyện tốt này người khác cầu còn không được đó. Nói xong, nàng liền bỏ ra ngoài. Mục Trần hơi do dự nhưng cũng bước theo. Hai người rời khỏi khu tân sinh, Tô Linh Nhi dẫn đường đến mặt bắc của Bắc Thương Linh Viện. Ước chừng nửa giờ sau, Mục Trần cùng Tô Linh Nhi hạ xuống một hòn đảo nhỏ trên một hồ nước thật lớn. Trong gian nhà trúc trên đảo, một nữ tử xinh đẹp duyên dáng đang dịu dàng nhìn hắn và Tô Linh Nhi hạ xuống. Tỷ tỷ. Tô Linh Nhi vẫy chào nữ tử áo trắng kia. Mục Trần hơi ngạc nhiên nhìn vị nữ tử danh tiếng vang dội Bắc Thương Linh Viện này. Khí chất dịu dàng, xinh đẹp cực kỳ, mái tóc dài như nhung và thân thể thon thả hoàn mỹ. Tham kiến học tỷ Tô Huyên. Mục Trần ôm quyền vái chào. Không cần khách khí như vậy. Lần này mời ngươi tới, chủ yếu vì ta có nhận một nhiệm vụ thiên cấp, muốn xem ngươi có hứng thú hỗ trợ hay không. Nhiệm vụ thiên cấp? Mục Trần sửng sốt, lúng túng trả lời. Ta dường như chưa có tư cách tham gia nhiệm vụ cấp độ này đó. Ở đây một thời gian, hắn cũng biết Bắc Thương Linh Viện có mộng biết Bắc Thương Linh Viện có một tòa nhiệm vụ điện, phát hành đủ loại nhiệm vụ. Các đệ tử nhận nhiệm vụ rồi hoàn thành có thể nhận được nhiều phần thưởng khác nhau. Đại khái các nhiệm vụ chia làm 3 cấp thiên, địa nhân. Tô Huyên nói đến nhiệm vụ thiên cấp chính là cấp bậc cao nhất, không chỉ yêu cầu thực lực mà còn phải có thâm niên kinh nghiệm. Tân sinh như Mục Trần dù thực lực có đủ cũng chưa có tư cách tiếp nhận. Thực lực thì ngươi hẳn là có, vấn đề thâm niên kinh nghiệm, ta có thể giúp ngươi một chút. Tô Huyên mỉm cười. Học tỷ Tô Huyên sao lại tìm ta? Mục Trần hơi nghi hoặc. Nhiệm vụ thiên cấp rất hiếm, cũng không phải muốn là có thể nhận được. Cấp độ nguy hiểm cao, nhưng thủ lao cũng rất phong phú, chỉ cần Tô Huyên đăng tin tìm người hỗ trợ. Tin chắc nhiều đệ tử thực lực mạnh mẽ sẽ... Tô Huyên liếc sang Tô Linh Nhi, dĩ nhiên nguyên nhân nàng tìm Mục Trần một phần vì Tô Linh Nhi không ngừng thuyết phục, hơn nữa cái nhìn của nàng đối với Mục Trần cũng không tệ, coi như cũng được. Thấy biểu hiện của ngươi ở đấu trường hôm nọ, ta quyết định tìm ngươi. Những người khác có lẽ thực lực đủ, nhưng ta không thích. Nhiệm vụ thiên cấp này giới hạn 5 người, ngoài ngươi ra chúng ta đã có 4 người. Nếu nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, mỗi người sẽ nhận được 1 năm không vê linh trị. 1 năm không vê linh trị. Nhiều vậy. Nghe con số trên trời kia, Mục Trần cũng phải tròn mắt kinh hãi. Phần thưởng của nhiệm vụ thiên cấp đó sao? 1 năm không vê linh trị, chỉ cần 4 năm lần tham gia, như vậy thì hắn sẽ mua được tinh huyết Bắc Minh Long Côn. Cũng không nhiều đâu, nhiệm vụ của chúng ta lần này chẳng qua chỉ là thiên cấp hạ đẳng, nếu là thiên cấp thượng đẳng, thù lao cao nhất có thể lên tới 800 vê. Bất quá nhiệm vụ cao cấp đó nhiều năm nay chỉ có một người hoàn thành được. Tô Linh Nhi cười khẽ. 800 vê. Mục Trần le lưỡi run rẩy, méo miệng hỏi lại. Là Trầm Thương Sinh. Đúng, có hắn mới làm được. Tô Huyên khẽ gật đầu, giọng nói đầy chất cảm thán. Mặc dù nàng là đệ tam thiên bảng, thế nhưng nàng biết kém Trầm Thương Sinh không ít. Mặt khác, nhiệm vụ thiên cấp của ta hơi lạ, không phải là truy sát, tầm nã hung đồ, mà là nhiệm vụ linh tàng, chính là đi tìm một di tích viễn cổ. Những di tích này bình thường có linh quyết mà tiền nhân để lại, linh cụ, bảo vật, vân vân. Nếu Bắc Thương Linh Viện không dùng tới, chúng ta có thể nhận lấy. Tô Huyên cười nói. Do vậy, nhiệm vụ linh tàng rất được người ta ưa thích. Căn bản là Bắc Thương Linh Viện thu thập tin tức, còn chúng ta đi hái quả. Mục Trần nghe vậy cũng rất hứng thú, bảo tàng gì đó hắn cũng chưa quan tâm lắm. Nhưng mà 1 năm không vê linh trị, cái này thì khác à? Học tỷ Tô Huyên. Mục Trần hơi do dự một chút, nói. Ta rất hứng thú với nhiệm vụ này, nhưng mà mạo muội xin một thỉnh cầu được không? Chuyện gì? Tô Huyên lại cười hỏi. Mục Trần tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, nói, ta, muốn mời thêm một người nữa được không? Chương 225, Linh Tàng, Linh Tàng, mời thêm một người. Tô Huyên nao nao, nàng do dự một chút, nói, hiện tại chỉ còn một vị trí, đã định cho ngươi là may rồi. Nói xong, nàng lắc đầu nhìn Mục Trần. Mục Trần nghe vậy cũng tiếc rẻ. Vốn hắn định tiến cử Lạc Ly, nhưng nếu đã đủ người thì đành chịu thôi. Cô nàng này mà một mình ở lại Bắc Thương Linh Viện. Không có hắn quan tâm e rằng sẽ lại chui vào trạng thái tu luyện điên cuồng. Hắn cũng không biết cái trạng thái đó là tốt hay xấu cho nàng nữa. Nhiệm vụ lần này, trừ ta, tỷ tỷ và ngươi, còn có một vị xếp hạng 13 thiên bảng, học tỷ Lê Thanh, nàng chính là băng mỹ nữ khét tiếng Bắc Thương Linh Viện đó nha. Còn lại là vị xếp hạng 20 thiên bảng Quách Hung, những người này đều đã chọn kỹ, không đổi được. Tô Linh Nhi bên cạnh cất tiếng nói. Thật ra ta đường đột quá rồi. Mục Trần áy náy cười. Ngươi đã không có vấn đề gì, vậy thì quyết định vậy đi, 3 ngày sau khởi hành, tập hợp ở đây. Tô Huyên khẽ gật đầu. Mục Trần cũng gật, vậy là phải tạm rời khỏi Bắc Thương Linh Viện. Đối với Bắc Thương Đại Lục ngoài hắn cũng rất hiếu kỳ, được đi một chuyến cũng tốt. Lại nói thêm vài chuyện cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi với Tô Huyên. Hai bên cũng làm quen thêm một chút, rồi hắn cũng từ biệt, ở lại lâu nơi hoang vắng chỉ có 2 tỷ muội này cũng không hay lắm. Bất quá ngay khi hắn vừa định rời đi, liền có tiếng phá gió lao đến. Một bóng người hạ xuống hòn đảo. Người vừa hiện thân cao cao tóc xanh, khuôn mặt khá yêu dị. Thanh niên tóc xanh kia chính là Hạc Yêu đệ tứ thiên bảng. Hắn vừa hiện thân liền liếc nhìn Mục Trần. Gương mặt tuy cười nhưng sâu trong mắt lại có tia nhìn khó hiểu, cứ như là sát khí. Hì, Tô Huyên, chuyện trước ta đề nghị sao rồi? Hạc Yêu cười hỏi Tô Huyên. Tô Huyên thấy Hạc Yêu, gương mặt dịu dàng vẫn cười, nhưng so với Mục Trần lại thêm một chút khách sáo xa cách. Thật ngại quá, nhiệm vụ đó đều đã chọn đủ người. Hạc Yêu, ngươi thực lực mạnh mẽ, nhiệm vụ của chúng ta cũng không mấy khó khăn nữa, Nếu vậy thì sao còn tác dụng rèn luyện được đây? Mục Trần giật mình. Ra là Hạc Yêu tới cũng vì muốn tham gia nhiệm vụ này, bất quá nghe Tô Huyên nói chuyện bộ dáng đúng là cự tuyệt. Nhưng mà Hạc Yêu cũng không phải người đơn giản, chẳng hề vì một câu nói của Tô Huyên mà bỏ qua, chỉ cười nhạt. Cũng không nói vậy được, nhiệm vụ linh tàng tuy ít nguy hiểm nhất lại thu lợi nhiều nhất, nhưng tình báo ban đầu của linh viện cung cấp cho, cũng không có biết được linh tàng cấp bậc nào, có bị thế lực hay cường giả nào khác dòm ngó hay không. Nếu lúc đó có việc nào vượt ngoài dự kiến, nhiệm vụ sẽ vô cùng nguy hiểm. Có thêm sự bảo đảm an toàn cũng không phải tốt hơn sao? Tô Huyên trịnh trọng, mỉm cười. Có lẽ vận khí của chúng ta cũng không xấu đến mức gặp một linh tàng cao cấp đâu nhỉ? Cẩn tắc vô ưu. Hạc Yêu cười, rồi nhìn qua Mục Trần, ánh mắt lóe lên kỳ lạ, rồi hắn cũng nhận ra, dù sao trận tỷ thí ba chiều hôm đó cũng chưa lâu, Mục Trần cũng để lại ấn tượng cho hắn. Ha ha, vị này chính là học đệ Mục Trần phải không? Tại hạ Hạc Yêu. Hạc Yêu cười chào Mục Trần. Tô Huyên nhìn thấy hắn chuyển mục tiêu sang Mục Trần, gương mặt hơi đổi sắc. Ra là học trưởng Hạc Yêu. Mục Trần khẽ liếc sang Tô Huyên, vừa lúc thấy nét biến sắc của nàng, nhưng hắn cũng lanh trí cười nói khách khí. Dù sao Hạc Yêu cũng là một tượng đài sức mạnh của Bắc Thương Linh Viện. Ta cũng không vòng vo. Hạc Yêu tỏ ra chân thành thành thực, ngữ khí thẳng thắn nói. Ta rất muốn tham gia nhiệm vụ này với Tô Huyên, ta nghĩ chắc là học đệ Mục Trần có một chỗ, mong có thể tặng lại cho ta, ta chắc chắn sẽ hồi báo. Mục Trần nhíu mày, quả nhiên là nhắm tới chỗ của hắn. Hạc Yêu thấy Mục Trần nhíu mày, cười nói. Học đệ Mục Trần, ta biết nhiệm vụ lần này sẽ có 1 năm 0 vê linh trị. Ngươi an tâm, chỉ cần nhiệm vụ này thành công, 1 năm 0 vê linh trị ta sẽ chia cho ngươi một nửa. Ngươi chẳng cần làm gì cũng có thể bỏ túi 7 năm vê linh trị, cũng tồi chứ nhỉ. Đúng là không bỏ được. Mục Trần cười thầm trong lòng. Hạc Yêu xem ra rất muốn có vị trí này, đáng tiếc. Hắn thoáng nhìn qua hai tỷ muội Tô Huyên tuy tỏ vẻ không quan tâm bên này, nhưng luôn quan sát. Dường như Tô Huyên không mấy hảo cảm với Hạc Yêu, nếu hắn tự tiện tặng vị trí này cho tên kia, e rằng khó sống a. Học trưởng Hạc Yêu, thật xin lỗi. Vị trí là do học tỷ Tô Huyên cho ta không có quyền tặng lại cho người khác. Nếu học trưởng Hạc Yêu có thể thuyết phục học tỷ Tô Huyên, ta có thể hai tay vui lòng trả lại, cũng không cần 7 năm vê linh trị kia. Mục Trần mỉm cười trả lời. Hắn nói chuyện cũng khách khí, không trực tiếp từ chối mà đá quả bóng khó nhai lại cho Tô Huyên. Với thái độ của nàng, hẳn nhiên Hạc Yêu vô phương làm gì được. Gian xảo. Tô Huyên liếc Mục Trần, miệng khẽ lẩm bẩm đầy ý cười. Hạc Yêu dĩ nhiên cũng biết rõ ý thoái thác của Mục Trần, dù rằng vẫn cười nói đầy mặt, nhưng ánh mắt ẩn chứa một tia khó chịu không thể nhìn ra. Học đệ Mục Trần xem như nể mặt Hạc Yêu ta một lần đi, sau này nếu có cần gì ở Bắc Thương Linh Viện, ta nhất định dốc toàn lực hỗ trợ. Mục Trần khẽ lắc đầu, hắn cũng mơ hồ nhận thấy vẻ âm trầm u ám trong mắt Hạc Yêu, khiến hắn hiểu được lý do gì khiến Tô Huyên chẳng mấy thích thú nhìn thấy tên kia xuất hiện ở đây. Người này tâm cơ sâu dày, nhìn bề ngoài thì dễ tiếp xúc, nhưng thật ra khó mà sống chung được. Hạc Yêu thấy Mục Trần liên tiếp cự tuyệt, nụ cười cũng nhạt đi một chút, bất quá hắn cũng là người có lòng dạ, cũng không nổi khùng ở chỗ này, cười nhạt. Thôi vậy, thật ra ta cũng ép người quá rồi. Tô Huyên, lần này ta không đi, mong rằng các ngươi đều thành công quay về. Sau này nếu có cơ hội đừng từ chối ta nữa. Có ta ở bên cạnh có thể bảo vệ ngươi một chút. Hạc Yêu quay lại nhìn Tô Huyên, tỏ vẻ dịu dàng. Bề ngoài hắn cực tốt, dịu dàng đằm thắm, lời nói ngọt ngào đầy dụ hoặc. Bất quá ở đây không ai ngốc. Tô Huyên mỉm cười gật đầu, cũng không nói gì thêm. Ta đi trước. Hạc Yêu cười chào từ biệt Tô Huyên, liếc sang Mục Trần một chút, chắp tay, thư thả bay đi. Mục Trần nhìn Hạc Yêu hỏi, ánh mắt âm trầm của tên kia khiến hắn lắc đầu. Cái số hắn sao mà hay đắc tội cường giả. Ngũ cường thiên bảng, trừ Trầm Thương Sinh chưa gặp, hắn đã giao đấu với Lý Huyền Thông, rắc rối với Hạc Yêu, Từ Hoang, chỉ còn lại mỗi Tô Huyên là chưa có chuyện gì. Tai họa từ đâu thế này? Mục Trần than thở. Tô Huyên cười khẽ. Không hổ là người có thể được Lý Huyền Thông mời chiến. Ta còn đang lo ngươi sẽ dâng vị trí cho hắn đó. Ta liều mạng mới có thể so đấu ba chiêu với học trưởng Lý Huyền Thông, còn chưa đáng gọi cái gì là chiến. Mục Trần lắc đầu, hơi nghi hoặc. Học tỷ Tô Huyên, Hạc Yêu so thực lực hơn ta nhiều lắm, sao không cho hắn đi cùng? Nhiệm vụ chắc sẽ thuận lợi hơn nhiều, và lại ta thấy hắn rất thích học tỷ Tô Huyên. Trong Bắc Thương Linh Viện này thích tỷ tỷ ta bao nhiêu người, hay là nhận hết nhé? Tô Linh Nhi cạnh khóe. Ít nhất có thể so sánh với Hạc Yêu thì hẳn là không nhiều. Mục Trần cười nói. Tô Huyên khẽ lắc, nhìn về hướng Hạc Yêu vừa bỏ đi. Hạc Yêu tâm kế quá sâu, ta không thích. Người như thế cũng không đồng đội đáng tin. Vậy là ta đáng tin hơn. Mục Trần cười nói. Nên mừng hay nên lo đây? Tô Huyên cười khúc khích, dịu dàng nói. Ngươi thì còn xem đã, có đáng tin không còn phải chứng thực kia. Mục Trần cười lớn, rồi vẫy tay chào từ biệt, bay đi. Hắn còn phải nói chuyện nhiều với Lạc Ly trước khi rời khỏi mới được. Trong rừng rậm bên ngoài hồ nước, Hạc Yêu lạnh lùng nhìn Mục Trần xẹt ngang qua bầu trời, lãnh ý nồng đậm. Thủ lĩnh, Tô Huyên vẫn không cho ngươi tham gia nhiệm vụ. Bên cạnh Hạc Yêu, nột gã thanh niên gầy nhom thấp giọng nói. Nữ nhân này thật là mù, có thủ lĩnh hỗ trợ nhiệm vụ gì mà không dễ như trở bàn tay. Bất quá thủ lĩnh à, ta thấy nhiệm vụ thiên cấp của nàng cũng không phải lạ, tuy cũng là nhiệm vụ linh tàng, nhưng chắc cũng chỉ là linh tàng bình thường. Ngươi thì biết cái gì? Hạc Yêu vung tay lên. Nhiệm vụ của Tô Huyên là ở Bạch Long Khâu, chú giải ghi là một linh tàng thông thiên, nhưng ta đã tra qua rồi. Mất trăm năm trước Bạch Long Khâu từng xuất hiện một vị Bạch Long Chí Tôn, vẫn lạc ở Bạch Long Khâu, đến nay vẫn chưa có người tìm kiếm. Bây giờ ở đó có linh tàng xuất thế, chắc chắn là do Bạch Long Chí Tôn lưu lại. Vậy đó là linh tàng Chí Tôn. Tên gầy kia cả kinh. Linh tàng cấp độ đó rất nhiều thế lực thèm thuồng để ý, không thể nào là nhiệm vụ thiên cấp hạ đẳng. Hạc Yêu cười khẩy, quay nhìn về hồ nước kia, ánh mắt tỏ ra tàn nhẫn. Hừ, bằng vào sức lực mấy người Tô Huyên, căn bản là không chiếm được linh tàng. Ta cũng muốn xem thử chúng còn có thể trở về được mấy người. Không biết điều. Chương 226, Bắc Thương Đại Lục. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Trần đã sẵn sàng xuất phát. Trước tiểu lâu, cô gái dáng ngọc yêu kiều, đôi mắt lưu ly tĩnh lặng nhìn hắn. Đêm trước Mục Trần đã nói rõ sự tình tham gia nhiệm vụ cùng mấy người Tô Huyên, cho nàng, tạm chia tay xa nhau một thời gian khiến nàng hơi quyến luyến, bản hắn. Nàng cũng có thể nhân dịp này tập trung hơn cho tu luyện. Ta đi nhẹ. Mục Trần tiến đến gần nàng, mỉm cười. Ừm, đi cẩn thận một chút. Lạc Ly khiêm nhu gật đầu, vươn tay sửa sang quần áo của hắn cho chỉnh tề. Bộ dáng trông thật giống một cô vợ nhỏ đáng yêu ân cần mà chu đáo. Ta không ở đây, nàng tu luyện cũng đừng có quên trời quên trăng như thế. Tuy nói tu luyện không tiến át sẽ lui, nhưng cũng đừng mang tâm sầu não đi tu luyện, bằng không sẽ bất lợi không ít. Mục Trần nghiêm mặt dặn dò. Biết rồi. Lạc Ly gật nhẹ. Mục Trần mỉm cười, không rông dài, vẫy tay từ biệt, lắc mình đi mất về mặt Bắc Bắc Thương Linh Viên. Hơn một không về sau, hắn hạ xuống nơi hồ nước lớn kia. Khi Mục Trần lên đảo, phát hiện thấy ngoài tỷ muội Tô Huyên, Tô Linh Nhi còn có hai người xa lạ. Một nam một nữ, nam dáng người cao lớn hùng tráng dị thường, nhìn giống như một con tinh tinh, khiến cho người ta bất giác sinh ra cảm giác bị đè nén. Lông mi hắn khá thô, gương mặt cương nghị, mang theo nụ cười thuần khiết ôn hòa. So với cái nét yêu dị của Hạc Yêu thì quả là hơn không ít. Ngay cả Mục Trần nhìn thấy lần đầu cũng có khá nhiều hảo cảm. Người con gái diện một bộ đồng phục tu luyện bó sát, dáng người cao mà thon thả, cũng khá đầy đặn. Bộ đồ bó làm lộ ra những đường cong mê người. Ánh mắt đăm chiêu, lạnh lùng, mái tóc xoăn xoăn cuồn cuộn như thác nước mang theo nét quyến rũ kỳ lạ. Dung nhan nữ tử này sánh không kịp Tô Huyên, nhưng dáng vẻ rực lửa cũng dễ khiến nàng hát gơn so bì với Tô Huyên một phen. Mục Trần nhìn thấy hai người, trong lòng biết ngay chính là hai đồng đội cùng đi chuyến này, Quách Hung và Lê Thanh. Tô Huyên thấy Mục Trần đã tới cũng mỉm cười, giới thiệu với hai vị kia. Vị này chính là đồng đội cuối cùng của chúng ta, Mục Trần. Tuy hắn chỉ là một tân sinh, nhưng cũng đừng xem thường hắn. Nghe được cái tên Mục Trần, Quách Hung nhất thời nhìn qua, ánh mắt và gương mặt cũng hơi kinh ngạc như Lê Thanh, đánh giá Mục Trần. A ha, ngươi chính Mục Trần đã tiếp Lý Huyền Thông ba chiêu phải không? Không ngờ gầy teo như con heo còi thế này, sao mà ra dáng đàn ông con trai được chứ? Quách Hung Hung cười ầm ầm như sấm rền, giọng nói đinh tai nhức óc khiến Mục Trần cảm thấy như bị tra tấn cái lỗ tai. Mục Trần nhoẻn miệng cười. Người Tô Huyên gọi đến, thực lực dĩ nhiên không chê được. Nhiệm vụ lần này hy vọng có thể tín nhiệm hỗ trợ nhau. Quách Hung tươi cười vui vẻ nói. Vậy phiền học trưởng Quách Hung chiếu cố. Mục Trần có hảo cảm khá tốt với người này. Lúc nãy cảm giác trong tiếng cười của Quách Hung rất khí phách, thực lực rất sâu, hơn hẳn những cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ bình thường. Xem dao động, có lẽ cả Quách Hung và Lê Thanh đều một bước vào trình độ hóa thiên cảnh, xem như chuẩn hóa thiên cảnh. Chỉ cần cơ duyên vừa đến, liền chân chính trở thành cường giả hóa thiên cảnh, thực lực bực này trong Bắc Thương Linh Viện rất mạnh. Hành trình nhiệm vụ lần này, xét theo thực lực bề ngoài thì Mục Trần là yếu nhất, dung thiên cảnh sơ kỳ. Ngay cả Tô Linh Nhi cũng đã gần đạt đến dung thiên cảnh hậu kỳ. Bất quá Quách Hung vẫn không xem thường hắn. Chỉ cách đây chưa bao lâu câu chuyện ước chiến ba chiêu với Lý Huyền Thông truyền khắp linh viện kia, dù hắn không thấy tận mắt nhưng cũng đủ khiến hắn thất kinh. Lý Huyền Thông là ai? Siêu cấp cường nhân đệ nhị thiên bảng. Dù họ cũng xếp hạng trong top 30, nhưng rõ ràng kém quá xa Lý Huyền Thông. Ba chiêu của tên kia, chưa chắc họ có thể tiếp nổi. Cũng trễ rồi, chúng ta cũng chuẩn bị khởi hành đi. Còn chi tiết nhiệm vụ này trên đường đi ta sẽ nói kỹ hơn. Mục Trần, Quách Hung, Lê Thanh đều gật đầu tán thành. Đi thôi. Tô Huyên cũng dẫn đầu phóng đi về phía cổng ra ngoài Bắc Thương Linh Viện, mấy người kia lập tức bám theo. Từ khi vào Bắc Thương Linh Viện, Mục Trần chưa hề bước nửa bước ra bên ngoài, nên đường xá cũng chẳng rõ, chỉ có thể đi theo. Nhưng cũng nhờ chuyến đi này hắn mới rõ ràng hơn, Bắc Thương Linh Viện này rộng lớn mênh mông đến thế nào. Cả bọn bay tốc độ cao đến chừng vài giờ mới nhìn thấy biên giới Bắc Thương Linh Viện. Đến gần đó, hắn phát hiện trên không trung có những dao động linh khí kỳ lạ, dường như có sự tồn tại của linh trận. Dao động linh trận bậc này rộng lớn như biển núi, cực kỳ phức tạp, Mục Trần vừa nhận ra cũng biến sắc, cả thấy linh lực trong người dường như hỗn loạn, vội áp chế nó lại. Đây là biên giới Bắc Thương Linh Viện với bên ngoài, có linh trận hộ viện, ra thì dễ nhưng vào thì nhất định phải có được viện dẫn lấy từ Bắc Thương Thành, nếu xông bừa vào sẽ bị linh trận hộ viện oanh kích đến chết. Tô Huyên thấy Mục Trần kinh hãi cũng khẽ cười khúc khích giải thích cho hắn. Bắc Thương Thành. Mục Trần tỏ vẻ thắc mắc. Đó là một tòa thành bên ngoài Bắc Thương Linh Viện, là một thành trì lớn danh tiếng của Bắc Thương Đại Lục, cũng chính là lớp phòng vệ đầu tiên bên ngoài Linh Viện. Nhiệm vụ của chúng ta ở Bạch Long Khâu, khu vực Trung Bộ, khoảng cách chừng 3 ngày, chúng ta nên lập tức đi ngay. Tô Huyên nói với Mục Trần. Mục Trần, ngươi lần đầu tiên ra khỏi Bắc Thương Linh Viện, cũng phải biết một ít tin tức ở Bắc Thương Đại Lục. Mục Trần gật đầu, ra vẻ hứng thú. Bắc Thương Đại Lục cực kỳ rộng lớn. Bắc Thương Linh Viện tọa lạc tại trung tâm đại lục, là thế lực cường đại nhất trên Bắc Thương đại lục. Bất quá cũng không nên có nghĩa là, đệ tử Bắc Thương Linh Viện hành tẩu rèn luyện bên ngoài luôn thuận buồm xuôi gió. Bắc Thương đại lục tàng long ngọa hổ, thế lực đầy rẫy, long xà hỗn tạp, không biết bao nhiêu nhân vật cường đại. Bắc Thương Linh Viện cũng có quy định, mọi đệ tử rèn luyện ở Bắc Thương đại lục chỉ có thể dựa vào bản thân, trừ phi gặp sự cố tử vong, bằng không Bắc Thương Linh Viện tuyệt đối không nhúng tay. Cũng không phải linh viện coi thường tính mạng đệ tử, vì nếu có xảy ra chuyện đó, họ sẽ tra rõ hung thủ, hình thành nhiệm vụ truy nã, đuổi giết tên đó khắp đại thiên thế giới không chỗ nương thân. Mặc dù thế hàng năm, vẫn có vài đệ tử rèn luyện bên ngoài ở Bắc Thương Đại Lục vì nhiều nguyên nhân, mà gặp chuyện bất chắc. Trong số họ có vài người được linh viện báo thù, nhưng cũng không ít người chết một cách không minh bạch. Gương mặt Tô Huyên trở nên nghiêm trọng. Do đó khi ra ngoài hành tẩu ở Bắc Thương Đại Lục, nhất định phải cẩn thận cảnh giác. Bắc Thương Linh Viện chúng ta là tháp ngà, thì ngoài này chính là sát lĩnh địa. Chỉ một chút vô ý liền khó mà giữ mạng được. Mục Trần gật đầu. Rời khỏi Bắc Thương Linh Viện dĩ nhiên sẽ không còn bị hạn chế những quy tắc của nó, nhưng cũng đồng thời không được nó che chở nữa. Muốn sinh tồn thì phải xem năng lực bản thân. Tuy nói rằng Bắc Thương Linh Viện là thế lực đỉnh cấp, nhưng nó cũng không xưng bá Bắc Thương Đại Lục, có lẽ vì nó không phải chí hướng ban đầu. Dù sao họ cũng chỉ tập trung bồi dưỡng đệ tử là chính, theo góc độ nào đó. Có lẽ họ cũng cần một quá trình rèn luyện không chút lưu tình như Bắc Thương Đại Lục. Bởi vì nếu chỉ an phận tu luyện tỉ thí hòa bình trong linh viện, đệ tử không có tư cách trở thành cường giả chân chính. Chỉ có những người vượt qua máu lửa chui rèn, mới có được tâm tính cứng cỏi nhất, con đường tu luyện mới dũng cảm tiến lên mà không hề lui bước. Cũng vì thế mà nhiều thế lực lớn cũng không mấy e ngại Bắc Thương Linh Viện, khiến cho không ít đệ tử trẻ tuổi phải chôn xương nơi phiến lục địa này. Mục Trần dần hồi phục dao động trong người. Gương mặt tuấn tú tươi cười bất giác biến mất, trở nên sâu lắng khá nhiều. Cảm giác cứ như hắn đang che giấu hào quang chói mắt một thời nào đó. Huyết họa giả, thiếu niên khơi dậy một hồi đại họa nơi linh lộ rốt cuộc đã được cởi trói, bắt đầu hành động không hề kiêng nể. Biến hóa của hắn rất nhỏ, nhưng các cường giả Tô Huyên, Quách Hung, Lê Thanh vẫn phát hiện ra, cảm thấy kinh nghi trong lòng. Mục Trần cho họ cảm giác, không giống một tân sinh vừa mới bước chân ra nơi máu tanh tàn sát rèn luyện, mà cứ như một tay lão luyện nếm đủ mùi đời. Không, phải nói là ngay cả những kẻ lão luyện nhất cũng không có được khí khái tiềm ẩn của một sát thủ thế này. Mục Trần này dường như cũng không đơn giản. Trong lòng họ đột nhiên thoáng hiện một suy nghĩ tương tự nhau. Tô Huyên mỉm cười, phất tay. Đi thôi, hướng về Bạch Long Khâu. Chương 227, Bạch Long Thành. Bạch Long Khâu, tọa lạc tại phía tây trung bộ của Bắc Thương Đại Lục. Đây là một địa vực có dân cư đông đúc, vì nghe nói trước đây là một bãi chiến trường với một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trong đó có vô số cường giả đã bỏ mình, chí nghe đồn còn có cả cường giả chí tôn. Nhưng cường giả này khi chết đi, đều mang theo tất cả mọi thứ lưu trong người xuống sâu dưới mấy tầng đất. Nhiều năm gần đây người ta hội tụ đến để tầm bảo, lăn lộn ở Bạch Long, một vài người vốn vô danh, nhưng khi may mắn vớ bở một linh tàng truyền thừa, từ những cường giả bỏ mình kia liền một bước lên trời, trở thành người có chút tiếng tăm trên Bắc Thương Đại Lục. Những việc đó đồn đại ra khiến cho Bạch Long Khâu càng lúc càng nhiều tin đồn. Mà mảnh địa vực này cũng rộng lớn mênh mông dị thường, linh thú rải rác sinh sống, đủ loại bảo vật mọc lên như nấm. Một vùng trời xa xăm nơi nào đó ở Bạch Long Khâu, bỗng dưng có vài bóng người xuyên phá không trung bay đi, hướng về một tòa thành to lớn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến Bạch Long Thành. đây là thành thị to nhất khu vực này. Trong phạm vi vài trăm dặm quanh đây, đều cho một tay vị Bạch Long thành chủ thực lực hóa thiên cảnh quản lý, bản lĩnh rất khá, là bà chủ khu vực nhỏ này. Tô Huyên nhẹ nhàng cất tiếng bên tai những người trong đội. Chúng ta trước hết hãy thu thập vài tin tức trong Bạch Long thành, mọi linh tàng xuất thế đều có dị động khiến cho không ít người bị hấp dẫn tới, cũng nên biết thế lực nào chúng ta cần phải đề phòng. Tô Huyên rất có kinh nghiệm với những nhiệm vụ loại này, những tính toán của nàng rất chu đáo, mấy người kia dĩ nhiên không ai có ý kiến gì phản bác. Tô Huyên thấy vậy cũng khẽ cười, hạ xuống bên ngoài tòa thành nọ. Mục Trần cũng theo sát. Đến gần hắn mới thấy rõ sự to lớn hùng vĩ của tòa thành kia. Nó được xây dựng bằng hắc thạch, cao chừng trăm trượng, chắc chắn vững vàng vô cùng. Quy mô thành thị và cả dân cư quả thật hơn hẳn mục vực của hắn xa tít tắp. So với tòa thành này, đừng nói là Bắc Linh cảnh, ngay cả các thành thị ở Bách Linh đại lục cũng chỉ tính là tầm thường. Dù sao thì Mục Phong cũng chỉ mới có thực lực thần phách cảnh hậu kỳ, còn thành chủ Bạch Long thành này lại là cường giả hóa thiên cảnh. Trình độ cỡ này bỏ vào Bách Linh đại lục, có lẽ sẽ thành bá chủ. Nơi cổng thành khổng lồ, dòng người ra vào như mắc cửi, tiếng nói huyên náo ồn ào cho thấy sự đông đúc nhộn nhịp và phồn vinh của tòa thành. Chúng ta vào thành đi. Tô Huyên khẽ vẫy tay dẫn trước đi vào trong thành. Càng đi vào trong, người càng lúc càng đông hơn. Chúng ta tìm chỗ nghỉ chân, rồi vào khu giao dịch, nơi đó tin tức tốt nhất, lại còn có hội đấu giá lớn nhất, chúng ta sẽ thăm dò vài thứ cần chuẩn bị ở đó. Tô Huyên trước hết dẫn đội vào thành tìm một chỗ nghỉ chân, sau đó liền dẫn cả bọn đến khu giao dịch trung tâm thành. Ở đây chính là khu vực nhộn nhịp nhất, đủ mọi loại linh cụ, tinh phách, linh quyết đều có bán. Chỉ cần có đủ tiền, bất kỳ thứ gì cũng có thể mua được. Một cô gái còn ham vui như Tô Linh Nhi vừa thấy đủ loại đồ vật rực rỡ muôn sắc màu liền hứng chí, bất quá chưa kịp nhào đi đã bị Tô Huyên giữ chặt lại, nàng khẽ cười nói. Chỗ này phần lớn đồ đạc cũng bình thường, đi vào trong kia có một phòng đấu giá, thứ tốt chân chính ở đó kia. Qua đó xem thử, tiện thể nghe ngóng có thế lực và cường giả nào đang tụ hội ở Bạch Long thành hôm nay. Tô Linh Nhi nghe vậy cũng đành lưu luyến mà để Tô Huyên nắm tay kéo đi. Suốt đường vào, nhóm người bọn họ rất gây chú ý cho mọi người, mà việc này thì chẳng dính gì đến Mục Trần, Quách Hung. Chủ yếu là do nhan sắc khuynh thành của ba cô gái Tô Huyên, Tô Linh Nhi, Lê Thanh kia. Mỗi người mỗi vẻ, dịu dàng, xinh đẹp, lãnh ngạo, nhìn qua rất hứng thú. Mục Trần và Quách Hung theo sau các nàng cũng chỉ đành tặc lưỡi lắc đầu. Xem ra đi tới đâu cũng có sắc lang cả đàn A. Nhóm 5 người đi qua khu giao dịch, rồi dừng lại ở một đại điện khổng lồ, người ra người vào không dứt, có hộ vệ trang bị hoành tráng đứng chấn thủ. Những ai muốn vào phòng đấu giá này, chỉ riêng vé vào cửa đã là mấy y vạn linh tệ một người, quả thật như một khu giao dịch của đại gia. Tô Huyên nộp tiền vé vào cho cả nhóm rồi dẫn mọi người đi vào trong. Bên trong rộng rãi, hành lang rộng lớn dẫn đến một phòng đấu giá ở cuối với đông đúc những người là người. Trong đó, Mục Trần tiến đến, tìm một ghế mà ngồi xuống, quét mắt nhìn ra hàng phía trước. Có lẽ ở đó đều dành cho những thế lực và nhân vật hàng đầu. Ở đó có vài kẻ lười nhác, hờ hững ngồi chờ đấu giá bắt đầu. Mục Trần chợt chú ý đến một người thanh niên áo trắng phe phẩy cây quạt, thần thái nhàn nhã, ở bên cạnh hắn là hai cô gái bốc lửa đùa giỡn ưỡn ẹo. Bên cạnh hắn còn có một lão nhân áo xám mặt già đét, lão nhắm chặt hai mắt như giả điếc, ngồi hơi chếch phía trước tên kia ra vẻ bảo hộ. Kia chắc là thiếu chủ Bạch Long Thành. Tô Huyên chợt nhẹ giọng nói. Học tỷ Tô Huyên biết hắn. Mục Trần ngạc nhiên. Tay áo của hắn có tú văn Bạch Long, đó là huy hiệu của Bạch Long Thành. Và lại bên cạnh hắn là một lão già hóa thiên cảnh sơ kỳ bảo vệ, cả Bạch Long Thành này ngoại trừ thiếu chủ Bạch Long Thành, có lẽ chẳng ai có được đãi ngộ như thế. Lê Thanh nhàn nhạt cất tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng có vẻ rất chán ghét, có lẽ nhìn tên kia làm trò đổi bại với hai nữ tử bên cạnh, giữa thanh thiên bạch nhật khiến nàng ta khó ưa. Mục Trần giật mình, thật ra hắn đã nhận thấy lão già kia bất phàm, nhưng cũng mới tới đây lần đầu, tự nhiên không được tú văn Bạch Long, người của Thiên Cương kiếm phái cũng tới đây. Tô Huyên khẽ liếc nhìn một hướng nọ, bên đó có vài người nữa, đứng đầu là một nam tử trung niên áo vàng, khuôn mặt gầy mà sắc bén, dao động linh lực cũng không yếu hơn lão nhân áo xám kia. Bên cạnh là hai hàng nam nữ trẻ tuổi, trên ngực áo đồ có hoa văn hình thanh kiếm vàng. Thiên Cương kiếm phái. Mục Trần tò mò nhìn qua, hắn chẳng biết gì những thế lực kia. Trong phạm vi ngàn dặm ở Bạch Long Khâu có 3 thế lực mạnh nhất. Bạch Long Thành, Thiên Cương kiếm phái và Địa Hành Tông, bình thường mà nói họ đều phòng thủ địa bàn, rất ít khi xuất hiện ở khu vực của đối phương. Bây giờ đã xuất hiện ở đây, có lẽ vì linh tàng sắp xuất thế. Tô Huyên nói, đành vậy, linh tàng xuất thế sẽ khiến cho nhiều người đều biết, họ đều là mấy con rắn độc sao lại bỏ qua chuyện này được. Quách Hung tặc lưỡi, nếu linh tàng có quá nhiều người chú ý, thu hoạch của bọn họ bị giảm đi nhiều. Vậy để xem Địa Hành Tông có cử người đến hay không. Tô Huyên gật gù lẩm bẩm.

Hoàng thổ lão quái đáng chết. Bạch Động hung hăng trừng mắt nhìn lão già áo vào, nghiến răng căm tức. Dù Bạch Long Thành có nội tình hùng hậu, nhưng cái giá cả ngàn vạn cũng không phải là tùy tay vứt ra được. Nhưng vì Bạch Long Ngọc Trụ, cha hắn đã hạ tử lệnh, bất kể giá nào cũng phải đoạt tới tay. 1.000 vạn. Bạch Động đứng dậy, quát lớn. Nhất thời khiến mọi người hít hà kinh thán. Bạch Long Thành có cần phải liều mạng thế không? 1.000.000 về linh tệ bỏ ra mua một vật chưa biết giá trị ra sao? 1.000.000 về linh tệ, ước chừng cũng là doanh thu nửa năm của cả Bạch Long Thành rồi. Thật là cao tay. Quách Hung cũng tặc lưỡi, đối với việc Bạch Long Thành bỏ ra số tiền lớn như thế cũng kinh ngạc. Trần gật gù. 1.000.000 về linh tệ, một năm thu nhập của Mục Vực cũng không được con số này. Cái giá trên trời 1.000.000 V của Bạch Động đè xuống, khiến cả Thiên Cương kiếm phái lẫn Địa Hành Tông đều tá hỏa. Cái giá này đã vượt khỏi cực hạn của họ. Nhưng cũng đồng thời cho họ biết rõ quyết tâm của Bạch Long Thành, có dây vào cũng vô ích. Trên đài đấu giá, Tất Thắng cười tươi như hoa trước diễn biến khó ngờ này, thấy không ai tăng giá nữa, mới gõ 3 tiếng chùy thật mạnh. Bạch Long Ngọc Trụ đã chính thức rơi vào tay Bạch Long Thành. Ha ha, thiếu thành chủ thật quyết đoán, hy vọng linh tàng này thật sự là linh tàng chí tôn. Bằng không thì cũng tiếc cho các ngươi. Trần Khôn đứng dậy, giả khách khí cười chào Bạch Động, rồi dẫn người bỏ đi. Khặc khặc, Bạch Long Thành lần này xem ra đánh cược khá lớn. Hy vọng Địa Hành Tông cũng có thể đi theo húp chén canh, cáo từ. Lão già áo vàng của Địa Hành Tông cũng tủm tỉm châm chọc Bạch Động liếc, vẫy tay dẫn người của mình đi mất. Bạch Động hung dữ nhìn cả hai rời đi, nghiến răng tức tối. Các ngươi cứ tỏ vẻ đi, lúc ta sẽ cho các ngươi khóc không ra tiếng. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Huyền lạnh nhạt đứng dậy, dẫn mọi người đi ra ngoài. Sau lưng, Bạch Động nhìn dáng vẻ yểu điệu là lướt của nàng cũng cảm thấy bốc hỏa. Cái vẻ dịu dàng của nàng thật động lòng người, không biết cái lúc mà đè nàng xuống, có hoa dung thất sắc hay không đây. Đôi mắt tham lam đang chuyển động trên người Tô Huyền chợt khựng lại, hắn cảm thấy một ánh mắt sắc như đao phóng tới, chuyển ánh mắt một chút thì thấy ngay Mục Trần, tên kia đang nhìn hắn chằm chằm, vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt đen làm hắn rét run. Bạch Động bị Mục Trần dành cho ánh mắt đó khiến hắn mất tự nhiên. Sắc mặt trở nên âm lãnh độc ác, khóe môi lộ ra một nét cười tàn khốc, vươn tay ra kiểu bẻ cổ Mục Trần. Cái động tác đó của hắn vẫn không khiến Mục Trần biến sắc, mặt lạnh lùng bỏ đi. Bạch Động thấy Mục Trần chẳng hề e ngại uy hiếp của mình thì cũng tức đến xanh mặt, quay lại bảo với lão áo xám. Khâu lão, điều tra cái lũ kia xem là người ở đâu. Dám đối nghịch với Bạch Long Thành ta sao? Lão nhân áo xám khẽ gật đầu, đám người lạ này không giống những đội thám hiểm bình thường, thực lực lại mạnh như thế, nhất định phải điều tra rõ lai lịch. Bạch Động vung tay lên, dẫn theo đoàn người của hắn rời khỏi phòng đấu giá. Gương mặt âm u khó chịu, hắn phải cho bọn người kia biết, dám ở Bạch Long Thành này khiêu khích Bạch Động là một chuyện ngu xuẩn như thế nào. Chương 231, Bạch Hiên. Bóng đêm dần dần buông xuống, rồi bao phủ mọi ngõ ngách Bạch Long Thành. Thế nhưng nó vẫn không thể che lấp được nhịp sống sôi động của thành thị khổng lồ này. Đêm vẫn ồn ào náo nhiệt, vẫn đông đúc không khác gì ban ngày. Hôm nay Bạch Long Thành đặc biệt sôi động hơn. Nguyên nhân cũng vì tin tức linh tàng chí tôn từ phòng đấu giá truyền ra kia. Linh tàng chí tôn, 4 chữ đơn giản đủ khiến người ta há mồm trợn mắt, đỏ mắt tham lam. Chí tôn, danh xưng của cường giả chân chính đại thiên thế giới. Họ mới là những kẻ đủ tư cách trở thành cao tầng của đại lục, mới đủ khả năng trở thành bá chủ cự phách một phen. Cường giả thông thiên cảnh cũng cực kỳ lợi hại, đủ khả năng tọa chấn một phương, làm cho người ta kính sợ, nhưng vẫn không thể sánh bằng. Linh tàng do cường giả chí tôn để lại. Hiển nhiên vượt xa của cường giả thông thiên cảnh. Ai may mắn đoạt được truyền thừa do cường giả chí tôn ban cho, tất nhiên như lấy được thần binh, thoát khỏi phạm vi người thường. Bạch Long Khâu mấy năm nay nhộn nhịp đông đúc, một nửa nguyên nhân cũng vì tìm kiếm vị Bạch Long chí tôn năm xưa từng bỏ mình nơi đây. Vô số tìm kiếm linh tàng của hắn, nhưng vài trăm năm không ai có chút manh mối. Vậy mà hiện tại tin tức liên quan đến linh tàng chí tôn đã truyền ra, có chân thực hay không còn chưa biết, nhưng đủ sức khiến cho người ta càng điên cuồng hơn. Cả Bạch Long Khâu vì một tin tức đó mà chấn động. Trong một tòa tu luyện các ở Bạch Long Thành, Mục Trần ngồi trong đó. Hắn đang chăm chú quan sát vật trong tay, một viên thiết cầu rỉ sét loang lổ bề ngoài có những đường vân phức tạp khó hiểu. Đó dĩ nhiên chính là linh trận tử mà Tô Linh Nhi đấu giá được, thứ này chỉ có linh trận sư nghiên cứu được, thành ra cuối cùng về tay Mục Trần. Mục Trần rất hứng thú với thú này, chế tạo linh trận tử cần có hiểu biết và lực khống chế linh lực rất kinh khủng, thành ra linh trận sư tầm thường khó mà chế tạo được. Cả hắn hiện tại cũng thế. Linh trận bên trong này đúng là cấp bậc không thấp. Mục Trần cẩn thận dò xét linh trận tử gần nửa giờ, sắc mặt trịnh trọng mơ hồ nhìn ra linh trận trong này ít nhất là cấp 4, uy lực của nó không yếu hơn yêu liên đồ trận bộ phận. Mục Trần hiện giờ phương diện linh trận tạo nghệ đã đạt tới linh trận sư cấp 3, Nếu tiến vào trạng thái tâm trận thậm chí có thể tiếp xúc đến bình cảnh linh trận cấp 4. Bình thường linh trận sư cấp 3 ngưng luyện cực hạn sẽ đạt tới 99 linh ấn, khi đột phá số lượng 100 thì sẽ được gọi là linh trận sư cấp 4. Mục Trần có khả vừa đủ bố trí yêu liên đổ trận cũng vừa vặn là 100 linh ấn. Nhưng đó là hắn dốc toàn lực, dùng đến sức mạnh cộng hưởng cửu u tước, như lúc qua chiêu với Lý Huyền Thông mới bố trí được. Muốn bố trí linh trận cấp 3 thoải mái như yêu liên đổ trận, có lẽ sau khi hắn tăng thực lực lên dung thiên cảnh trung kỳ, cần vài quy luật mới có thể sử dụng cái linh trận khắc vào thiết cầu này. Mục Trần trầm ngâm, bình thường mà nói linh trận tử chỉ có trong tay linh trận sư mới phát huy được tác dụng. Vì người thường có lấy được mà không biết quỹ đạo vận chuyển thì cũng không dùng được, mày mò lung tung có khi làm nổ linh trận tử, chưa hại người đã hại mình. Nhưng cho dù là linh trận sư cũng khó mà thăm dò được quỹ đạo của vật này, không phải chuyện gì đơn giản, chỉ có thể chậm rãi mò mẫm. Mục Trần tĩnh tâm lại, hắn tiến vào trạng thái tâm trận chi tiết. Tâm thần bao vây lấy linh trận tử trong tay, một tia linh lực bé nhỏ chui vào trong, cẩn thận dò xét linh trận phức tạp trong đó. Bạch Long Thành, phủ thành chủ. Một gian thư phòng u ám nào đó, Bạch Động và lão nhân áo xám kia khoanh tay đứng thẳng, trước mặt họ là một trung niên tóc hoa râm, đang cúi đầu xem xét uy áp linh lực toát ra từ Bạch Long Ngọc Trụ. Bạch Long Ngọc Trụ đúng là do Bạch Long Chí Tôn để lại, tin tức của chúng xác. Lão trung niên vuốt ve Bạch Long Ngọc Trụ, đột nhiên cười nói. Nghe vậy hai người kia cũng khẽ thở phào. Cha, lần này linh tàng xuất thế, hẳn là của Bạch Long Chí Tôn kia. 8-9 phần là vậy. Trung niên được Bạch Động gọi là cha kia chính là thành chủ Bạch Long Thành, Bạch Hiên, là nhân vật bá chủ tại ngàn dặm Bạch Long Khâu này. Lão quỷ Bạch Long Chí Tôn, hắn nghĩ rằng có thể tiếp tục che giấu linh tàng sao? Ta ở đây xây dựng Bạch Long Thành, tìm tòi hơn 10 năm đã có thể chờ đến hôm nay đó. Đó, Bạch Hiên cười nhạt, mắt đanh ác lóe lên. Chỉ cần lấy được món chí bảo kia, nhiệm vụ của ta kết thúc hoàn mỹ, lúc đó có thể rời khỏi nơi đổ nát này, quay về trong cung. Cha, lần này Thiên Cương Kiếm Phái và Địa Hành Tông cũng phái người tới, và lại tin tức truyền đi chắc chắn sẽ tăng thêm tay chân. Bạch Động nói, Thiên Cương Kiếm Phái, Địa Hành Tông, ha ha, mấy tên cắt ké mà thôi. Long Ma Cung chúng ta năm xưa xưng bá Bắc Thương Đại Lục, mấy cái thế lực con này lật tay là đè sập. Nếu không phải đám khốn kiếp Bắc Thương Linh Viện kia, Long Ma Cung chúng ta đâu có rơi vào hoàn cảnh này. Lại còn tên Bạch Long Chí Tôn năm đó phản loạn trộm đi chí bảo, lại còn lão già chết dịch của Bắc Thương Linh Viện. Thì bây giờ Bắc Thương Đại Lục chẳng tới lượt chúng xưng vương xưng bá. Hừ, bất quá không sao. Không lâu nữa Long Ma Cung sẽ nổi lên trở lại, nhất định sẽ nhổ tận gốc Bắc Thương Linh Viện. Lão nhân áo xám chợt cất tiếng. Thành chủ, hôm nay Bạch Long Thành xuất hiện một đám người trẻ tuổi xa lạ, nhưng thực lực rất mạnh. Ta phái người điều tra, biết được họ chính là đến từ Bắc Thương Linh Viện. Cái gì? Bạch Động trợn mắt, chợt nhe răng cười khẩy. Thì ra là tới từ chỗ đó, khó trách kiêu ngạo thế đấy. Người của Bắc Thương Linh Viện. Bạch Hiên thì nhíu mày. Họ tới đây không lẽ cũng vì linh tàng chí tôn sao? Chẳng lẽ Bắc Thương Linh Viện biết nơi này có ẩn giấu thứ gì? Không có khả năng. Xem tình hình có vẻ không phải, nếu không thì không chỉ có một tiểu đội. Trong đám bọn họ, cô gái áo trắng chính là đệ tam thiên bảng Tô Huyên, thực lực hóa thiên cảnh trung kỳ, rất lợi hại. Hai người khác là Quách Hung, Lê Thanh đều là trong nhóm tam thập cường thiên bảng, chuẩn hóa thiên cảnh. Còn lại hai người kia thì không có nhiều tin tức. Thực lực cũng bình thường, không đáng nói. Lão già này xem ra rất am tường tin tức trong nội bộ Bắc Thương Linh Viện. Hóa thiên cảnh trung kỳ sao? Bạch Hiên xoa xoa Bạch Long Ngọc Trụ. Bắc Thương Linh Viện bồi dưỡng đệ tử thật mắt tay, tuổi trẻ đã có thực lực kinh khủng như vậy. Cha, chúng ta làm gì bây giờ? Người của Bắc Thương Linh Viện cũng dám tới địa bàn của chúng ta, không thể buông tha. Lỡ như chúng đem tin tức báo cáo áo về, kéo tới một đám cường giả nữa thì bất lợi cho chúng ta, nhiều năm chuẩn bị sẽ hóa thành bọt nước. Bạch Động liếm môi, giọng điệu ác độc, nhưng hai mắt lại đầy dục vọng. Thiếu chủ nói đúng, đệ tử Bắc Thương Linh Viện này là một nhân tố bất lợi. Lão già kia cũng tán thành. Bạch Hiên nheo mắt. Tô Huyên kia thực lực không tệ, nếu mạnh mẽ ra tay, e rằng bứt dây động rừng, lúc đó thì phiền toái. Thành chủ, trong tiểu đội kia, có một nha đầu thực lực khoảng dung thiên cảnh hậu kỳ, chính là muội muội của Tô Huyên. Nếu chúng ta bắt được, có lẽ Tô Huyên cũng phải bó tay chịu trói. Lão nhân áo xám thấp giọng nói. Bạch Hiên nghe vậy thì cười nhạt, gật gù. Vậy thì giải quyết mấy tên xui xẻo đó đi. Nhớ rõ không nên động thủ trong Bạch Long Thành, tránh bọn kia chú ý. Bạch Hiên cười cười, hàm răng trắng hiếu lạnh lẽo. Chờ bọn hắn vừa ra khỏi Bạch Long Thành, phái Long Ma vệ giải quyết sạch sẽ. Dù sao nhiều năm nay cũng không ít đệ tử chết dưới tay Long Ma cung chúng ta. Chương 232, Bạch Long Khâu. Hôm sau, buổi sớm, Tô Huyên, Mục Trần và mấy người kia rời khỏi Bạch Long Thành, hướng thẳng đến Bạch Long Khâu. Dù rằng Bạch Long Thành là thành thị lớn nhất ở gần Bạch Long Khâu, nhưng trong Bạch Long Khâu luôn có linh thú sinh sống rải rác, nên cũng có một khoảng cách khá xa. Bọn họ cũng phải tranh thủ thời gian khởi hành từ sớm. Khi bọn họ rời khỏi Bạch Long Thành, bất ngờ thấy được ảnh hưởng của tin tức linh tàng chí tôn kia lớn như thế nào. Trên con đường chính đi tới Bạch Long Khâu, cơ hồ là có cả đàn người chiếm lấy, ngay cả trên không cũng đầy người bay qua, hướng đi duy nhất đều đến Bạch Long Khâu. Mục Trần nhìn thấy cảnh tượng kia cũng lắc đầu. Vốn còn nghĩ chỉ là một lần bí mật tầm bảo, không ngờ lại có động tĩnh to lớn vô cùng. Chúng ta tranh thủ thời gian đi, trước khi trời tối phải tìm được chỗ trú chân ở Bạch Long Khâu, nếu không giữa đêm mà xông xáo lung tung dễ bị linh thú công kích. Tô Huyền nhẹ giọng nói. Mục Trần cũng tán thành, mọi người nhanh chóng tăng tốc, phóng đi về phía chân trời. Khi họ hướng về mục tiêu, không hay biết phía xa xôi sau lưng, có vài ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy nhóm người bọn họ. Thẳng một đường bay đi không hề ngừng lại, nhưng đến khi hoàng hôn gần buông xuống họ mới đến được phụ cận Bạch Long Khâu. Một vùng sơn mạch trùng điệp liên miên vô tận, núi cao vạn trượng nhấp nhô xuyên thủng tầng không. Đỉnh núi có mây mù lượn lờ, đủ loại thú giống kinh thiên vang gầm, khiến cho linh khí thiên địa bạo động. Cảnh núi non hùng vĩ nguy nga là thế, nhưng cũng không thể che giấu được vẻ khốc liệt kinh hoàng của vùng đất này. Vì mấy trăm năm trước từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, vô số cường giả đã ngã xuống, hóa thành cho cốt buồn thảm, không hổ là vùng đất từng nuốt chừng một vị trí tôn a. Mục Trần cất tiếng cảm thán trước khí thế thảm thiết của Bạch Long Khâu. Địa điểm linh tàng xuất thế nằm sâu hơn nữa trong Bạch Long Khâu. Ở đó linh thú sinh sống dày đặc, không ít linh thú thiên giai. Ngoại trừ đám linh thú đó, chúng ta cần phải tập trung chú ý đến những đoàn đội thám hiểm tiến vào Bạch Long Khâu. Những người này không phải kẻ tầm thường. Tâm ngoan thủ lạt, nếu đã chạm tới lợi ích của họ, chúng chẳng màng chúng ta đến từ chỗ nào, xuống tay nhất định không lưu tình. Tô Huyên trầm ngâm cất tiếng trước Bạch Long Khâu sát khí nóng rực. Vùng đất này vốn không hiền lành gì. Vì vậy lần này tiến vào Bạch Long Khâu mọi người nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực, không được tự mình hành động. Tô Huyên nói xong, nhìn qua Tô Linh Nhi, trừng mắt. Biết chưa? Tô Linh Nhi chề môi le lưỡi. Chẳng phải nhằm vào nàng sao? Nàng kém tín nhiệm đến thế ư? Ba người kia thấy vậy cũng cười một tiếng. Khởi hành đi, chuẩn bị tìm một chỗ dừng chân an toàn một chút. Tô Huyên phẩy tay, dẫn đầu đi trước, hướng về sơn mạch Bạch Long Khâu sát khí tràn ngập. Bốn người kia cũng lập tức đuổi theo. Đội ngũ năm người tiến vào Bạch Long Khâu, cảm nhận rõ ràng một cỗ khí âm hàn lạnh buốt bao phủ. Bởi vì sát khí này quá nồng đậm, nếu để nó nhập thể dễ dẫn đến ăn mòn cơ thể, nên bình thường ai ai tiến vào cũng thúc giục linh lực bảo vệ mình. Tiểu đội nhanh chóng bay qua Bạch Long Khâu, dọc đường gặp không ít đội ngũ thám hiểm. Những kẻ thường xuyên nếm máu nằm xương này khi vừa thấy đám người họ, thì hai mắt sáng rực, không hề che giấu ánh mắt tham lam quét tảo trên người Tô Huyên, Tô Linh Nhi, Lê Thanh. Ngày thường vốn ít khi thấy gái đẹp, hiện giờ lại cùng lúc đến ba cô, mấy kẻ này tự nhiên thấy ngứa ngáy. Bất quá có ngứa cỡ nào cũng không dám tùy tiện mà gãi. Mấy đội ngũ thám hiểm kia dù sao cũng không mù, thấy rõ Tô Huyên đang dẫn đầu kia rất đáng ngại, cũng chẳng dám đắc tội rước họa vào thân. Cũng vì thế mà đội ngũ của Tô Huyên có bị chú ý, cũng không gặp phải phiền phức gì. Họ vẫn chỉ mới tiếp cận bên ngoài Bạch Long Khâu, không có linh thú lợi hại gì, đến khi gần tối họ cũng tìm được chỗ nghỉ khá tốt. Một khoảng đất nhỏ hẻo lánh khá trống trải, lửa trại bốc lên, ánh lửa le lói giữa rừng vắng xua tan bóng đêm. Tối nay Quách Hung gác đêm, mọi người cũng không được buông lỏng cảnh giới. Ở cái chỗ này mỗi giây mỗi phút đều có thể xuất hiện nguy hiểm. Ánh lửa chiếu sáng gương mặt xinh đẹp dịu dàng của Tô Huyên, nhưng đã thêm nhiều phần nghiêm khắc. Mục Trần và mấy người kia đều tán thành, dọc đường đã gặp không ít đoàn đội thám hiểm thực lực không tệ. Dù rằng thủ lĩnh của họ thực lực không bì kịp, nhưng nhân số lại đông, mà mỗi người đều từng lăn lộn nhiều năm qua lưỡi đao làn đạn, lỡ như có xảy ra giao tranh, phiền phức thế nào cũng chưa biết được. Tô Huyên dặn dò bố trí xong thì dẫn Tô Linh Nhi vào trong lều, Mục Trần và Quách Hung tán gẫu một lát, cũng về lều của mình, tiếp tục mò mẫm cái linh trận tử mua được. Qua một đêm, hắn đã có vài thấu hiểu đến linh trận khắc trên đó. Khoảng một thời gian ngắn nữa hắn sẽ chân chính hiểu rõ phương pháp vận dụng nó. Doanh trại dần dần yên ắng, chỉ còn tiếng lửa tí tách bập bùng. Cách đó không xa, nơi một sườn núi, vài bóng đen như u linh nhấp nhô thoát ẩn thoát hiện. Đứng trước đám người đó là một thanh niên áo trắng, Bạch Động cười gần nhìn về hướng nọ, cất tiếng. Khâu lão, chuẩn bị tốt hết chưa? Đã chuẩn bị thỏa đáng. Khâu lão đứng sau liền trả lời. Vậy động thủ đi, cứ theo kế hoạch mà làm. Nhớ đấy, đừng có làm mấy tiểu mỹ nhân của ta bị thương. Bạch Động liếm môi, dâm dục đầy mặt. Dạ. Sau lưng hắn, một nhóm áo đen đồng thanh đáp lời, rồi những tiếng xe gió nho nhỏ vang lên, nhóm người áo đen như U Linh không nói không rằng phóng ra. Bạch Động đứng trên sườn núi gầm gừ trong miệng. Bắc Thương Linh Viện, hừ. Đạo Long Ma Vệ này đã cắt cổ không dưới 30 đệ tử của các ngươi, xem ra họ lại sưu tập thêm vài cái đầu rồi. Để xem các ngươi trốn đi đâu. Doanh trại yên tĩnh, Quách Hung đang ngồi, ánh mắt cảnh giác đảo qua rừng rậm tối đen, tay lúc nào cũng nắm chặt thanh trường đao của mình, linh lực cuồn cuộn quanh thân sẵn sàng. Hừ. Đột nhiên đôi mắt Quách Hung nghiêm lại, linh lực hùng hậu trong người bùng nổ, một tia sáng lóe lên, bàn tay nắm chặt hắc đao phẩy một cái, đao phong sắc lẹm chém ra. Choang. Hắc đao bổ tới, một tiếng kim thiết vang lên, rơi xuống một thanh trường mâu đen như mực, vỡ ra làm hai nửa. Ai? Quách Hung đứng phắt dậy, hướng về rừng rậm tịch mịch tối mịt quát lớn. Cửa lều tốc lên, Tô tỷ muội, Lê Thanh, Mục Trần nhanh chóng chạy ra, họ đều đang trong trạng thái tu luyện, tiếng kim thiết va chạm liền khiến họ tỉnh lại. Có người tập kích, cẩn thận một chút. Quách Hung lên tiếng cảnh giới cho Tô Huyên. Hắn vừa dứt lời, vô số những hào quang sắc bén như mưa tên từ rừng sâu tối đen bắn ra, những thanh trường mâu với linh lực hùng hồn nhọn hoắt bao trùm một khoảng không ập xuống doanh trại. Hừ. Tô Huyên phẫn nộ, hàn khí ngập tràn phóng ra, bàn tay phất lên, linh lực ảo ạt tuôn tràn hình thành một cơn lốc linh lực khổng lồ. Rắc rắc, cơn mưa hắc mâu bị cuốn vào lốc xoáy nhanh chóng bị chấn vỡ, gãy vụn. Đạo Trích Phương nào lén lút không dám thò mặt ra. Tô Huyên lạnh lẽo nhìn vào rừng sâu, lắc mình liền hóa thành một tia sáng bắn đi, sóng linh lực phá tan màn đêm, không hề nương tay đánh tới. Đùng đùng, trong rừng rậm, sóng khí thổi bùng, một khoảng rừng bị chấn nát. Tô Huyên vừa động liền biến mất trong đêm. Đám chuột nhắt kia phải giải quyết nhanh gọn, tránh để cuộc sống ngày ngày bất an. Mục Trần và mấy người thấy Tô Huyên đuổi theo kẻ ám toán liền ở, lại thủ vững doanh trại. Với thực lực hóa thiên cảnh trung kỳ, chẳng mấy ai đủ sức gây khó dễ cho nàng. Ầm. Thình lình ở một nơi xa xa, có vài đạo dao động linh lực kinh người phóng lên, có hai đạo trình độ mạnh mẽ đạt đến hóa thiên cảnh sơ kỳ. Nhận thấy cường địch lai phạm, Mục Trần khẽ biến sắc. Hai gã hóa thiên cảnh sơ kỳ. Ai ra tay với họ lại đem ra đội hình cường hãn như thế? Chúng ta qua giúp nàng một tay. Lê Thanh lạnh mặt khẽ nói, cũng nhanh chóng lắc mình phóng đi. Quách Hung cũng nhanh chân đi theo, quay đầu nói với Mục Trần. Hai người các ngươi tìm chỗ nào đó ẩn nấp một chút, chúng ta giải quyết sạch sẽ rồi lập tức trở về. Quách Hung và Lê Thanh nhanh chóng xuyên qua rừng tối, hướng về nơi xuất hiện dao động linh lực kia. Mục Trần khẽ nhíu mày. Tiểu đội của họ dù số lượng ít ỏi, nhưng thực lực lại cường hãn mạnh mẽ, là kẻ nào dám ra tay? Hơn nữa đội hình cường hãn như thế, đối phương có lẽ cũng không phải là thế lực tầm thường. Mục Trần, chúng ta làm gì bây giờ? Tô Linh Nhi đến gần hỏi Mục Trần. Đừng hoảng, yên tĩnh chờ bọn họ trở về là được. Họ chắc sẽ không truy đuổi quá xa, nhanh về thôi. Mục Trần đáp lời. Tô Linh Nhi gật đầu, bàn tay không tự giác nắm lấy vạt áo của Mục Trần. Cái chỗ Long Khâu này thật nguy hiểm, lúc không có Tô Huyên bên cạnh, tự dưng nàng phải biến Mục Trần thành chỗ dựa. Mục Trần cũng đề cao cảnh giác. Ánh mắt lợi hại quét tảo tứ phương, linh lực luôn vận chuyển trong cơ thể, tùy lúc đối phó tình hình. Vù, thình lình một tiếng phá không dồn dập vang lên, kình phong bén nhọn xé toang không gian. Mục Trần trợn mắt, tay vòng qua ôm eo Tô Linh Nhi, điểm chân nhảy lùi hơn 10 trượng. Huỳnh, một thanh trường mâu to bự màu đen cắm phập lên mặt đá nơi họ vừa đứng khi nãy, sâu vào đến nửa mét, run lên bần bật. Mục Trần nhìn chằm chằm vào hắc mâu xuyên vào đá, trong lòng cả kinh. Hắn ngẩng lên khi nghe tiếng xé gió nhỏ vang vong. Bốn bóng người xuất hiện trên đại thụ, sát khí âm hàn, ánh mắt lạnh lẽo tập trung vào họ. Bốn gã dung thiên cảnh hậu kỳ. Mục Trần đảo mắt lướt qua bốn bóng đen, trong lòng chấn động. Đối phương là thế lực nào? Lại đem ra một đội hình chăm sóc từng người kỹ lưỡng đến vậy. Bất giác nhìn qua phương hướng mấy người kia truy đuổi kẻ ám toán, trong lòng nặng nề. Điệu hổ ly sơn ư. Có vẻ mục tiêu của đối phương là hai người chúng ta. Chương 233, đánh lén ban đêm. Trong bóng đêm tăm tối. Bốn kẻ ám sát như U Linh đứng trên đại thụ, toàn thân bận đồ đen, thậm chí cả khuôn mặt cũng trùm trong vải đen, chỉ còn đôi mắt tràn ngập sát khí. Dao động linh lực quanh thân cả bốn người đều hùng hậu, trình độ đạt đến dung thiên cảnh hậu kỳ. Một đội hình như thế là Mục Trần trừng mắt cảnh giác. Dung thiên cảnh hậu kỳ. Đặt trong hàng ngũ những đội hình tiểu đội thám hiểm tinh nhuệ cũng là nhân vật đứng đầu. Vậy mà bây giờ có mặt đến bốn người. Mấy người Mục Trần thẳng đường mình mà đi, chưa trêu chọc kẻ nào cả. Càng không đụng đến một thế lực cường đại nào khác, sao lại có phiền phức tìm tới cửa? Các ngươi là ai? Mục Trần gần giọng hỏi. Nếu đối phương chỉ có mộ gã dung thiên cảnh hậu kỳ, hắn có thể không tốn mấy khí lực dễ dàng giành chiến thắng. Thế nhưng bây giờ có đến bốn người, và lại xem dáng vẻ này hiển nhiên là thân kinh bách chiến, sát khí trong ánh mắt rõ ràng vì giết người như ngóe mà chồng chất khó giấu giếm. so với những đàn anh đàn chị dung thiên cảnh hậu kỳ trong học viện lại thì trong học viện lại hoàn toàn khác. Nhưng nghe tiếng quát của Mục Trần, cả bốn bóng đen cũng chẳng để vào tai, sát khí lại càng lúc càng nồng. Mục Trần thấy họ như vậy trong lòng cũng lạnh dần. Bọn người kia rõ ràng huấn luyện nghiêm cẩn, không phải là những đội thám hiểm bình thường. Sát! Một sát lệnh lạnh lẽo vang lên, bốn người nhất tề xông tới, trường mâu đen ngòm nhọn hoắt hiện ra trong tay, linh lực ảo ảo tuôn ra, mâu ảnh như mưa bao trùm hướng tới hai người. Mục Trần biến sắc nhìn công kích hoành tráng của cả bốn người, hào quang hắc ám tuôn ra, ngưng tụ lại thành cửu cấp phù đồ tháp hiện ra, tăng trưởng một cách chóng mặt. Keng, một lượng lớn mâu ảnh đâm vào cửu cấp phù đồ tháp chỉ khiến nó hơi rung rinh, thậm chí không có một vết ngấn. Bốn kẻ kia cũng chẳng phải ngu ngốc, thấy Mục Trần có phòng ngự từ xa mạnh mẽ, hai người liền phóng mâu bay vòng cung ra sau lưng Mục Trần, nhắm đến Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi vội vàng chụp lấy hỏa trường tiên quấn ngang hông của mình, tay chỉ khẽ rung, hỏa tiên như mãng xà quật vào hai thanh mâu đang bay tới. Chát chát, linh lực cuồng bạo bị đánh bật trở lại, gốc đại thụ trực tiếp gãy nát, hai bóng đen khác thừa hư mà nhập, tiến sát Tô Linh Nhi, mũi mâu sắc nhọn đâm vào những yếu huyệt trên người nàng. Đối mặt thế công liên thủ của hai gã dung thiên cảnh hậu kỳ, Tô Linh Nhi chỉ trong khoảnh khắc liền rơi xuống hạ phong, hơn nữa công kích tàn nhẫn khó ngờ, tình thế cực kỳ nguy hiểm khiến nàng biến sắc trắng bệch. View, hai luồng mâu quang bắn ra, xuyên qua lưới hỏa tiên nhanh như chớp giật đánh lên hai vai, kình phong sắc bén vô cùng. Tô Linh Nhi hoảng hốt lui lại, mặt mày tái nhợt dán người vào thân cây. Bầm, mâu ảnh sắp đắc thủ, thình lình tòa cửu cấp phù đồ tháp từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy Tô Linh Nhi. Beng, trường mâu với linh lực dao động kinh người đâm vào cửu cấp phù đồ tháp, nhưng chỉ để lại một âm thanh trong trẻo. Hắc tháp nhanh chóng thu nhỏ lại, một bóng người hiện ra, hắn nhanh tay giữ chặt eo thon của Tô Linh Nhi, lắc mình phóng vào bóng rừng đêm tối tăm. Đuổi theo, bốn người kia giật mình, quát lên truy đuổi. Mục Trần ôm lấy Tô Linh Nhi, bóng ảnh liên miên trốn chạy trong rừng, nhẹ nhàng nhìn cô gái mặt mày tái mét đang ôm trong người, hỏi thăm. Không sao chứ? Tô Linh Nhi lắc đầu, nói. Cảm ơn ngươi. Bây giờ chúng ta làm sao đây? Đối phương có bốn gã dung thiên cảnh hậu kỳ, còn hai người bọn họ, Tô Linh Nhi tuy cũng là dung thiên cảnh hậu kỳ, nhưng lại ít kinh nghiệm sát phạt, chiến đấu non nớt, e rằng một người cũng không đánh nổi. Còn Mục Trần thủ đoạn không ít, nhưng khó mà quanh minh chính đại đơn đà độc đấu, đối phương cũng không cho hắn thời gian chuẩn bị cái gì. Tình hình hai người cực kỳ bất ổn. Chúng ta có thể kéo dài thời gian chờ mấy người tỷ tỷ quay lại không? Tô Linh Nhi thì thào hỏi. Nếu có Tô Huyên trở lại, bốn người kia chẳng còn đáng lo. Đối phương đều là những tay lão luyện, mục tiêu rõ ràng, lúc trước cố ý dụ mấy người kia đi mất chính là muốn ra tay với chúng ta. Ta nghĩ mục tiêu của chúng là muốn bắt chúng ta, rồi uy hiếp tỷ tỷ của ngươi. Mục Trần vừa nói, thân hình cũng không chậm lại, như một con báo nhanh nhẹn xuyên qua rừng rậm. Ta dẫn ngươi theo có lẽ nhanh chóng sẽ bị họ bắt kịp. Tô Linh Nhi nghe vậy nhất thời lo lắng. Vậy giờ phải làm sao? Ta phải thả ngươi trước. Mục Trần liếc nhìn ra sau, lập tức thấy được bốn bóng người đuổi tới. Á! Tô Linh Nhi sửng sốt, gương mặt đã trắng nay càng thêm tái, đôi mắt chợt rưng rưng đỏ hoe, nắm chặt lấy áo của Mục Trần. Mục Trần, ngươi khốn nạn! Ngươi thả ta ra, ta không cần ngươi cứu! Mục Trần nhìn thấy nàng sắc mặt như vậy, giờ khóc giờ cười nói. Ngươi nghĩ gì đó, ta cắp ngươi theo thì dễ bị đuổi theo, nên phải giấu ngươi ở đâu đó, rồi dẫn bọn họ đi hướng khác, còn ngươi phải mau chóng đi tìm mấy người kia. Tô Linh Nhi đỏ mặt, nhưng lại la lên. Không được. Một mình ngươi dẫn họ đi sẽ rất nguy hiểm. Sự lợi hại của bốn kẻ truy sát kia thế nào nàng cũng đã thấy rõ. Sát khí nóng rực, ra tay độc ác, tuyệt đối không phải những cường giả trong linh viện có thể sánh được. Ta biết cân nhắc. Mục Trần lắc đầu, giọng nói kiên định đáng tin. Hắn lướt trên mặt đất, đột nhiên đưa tay chụp một túm cỏ cao, nhanh chóng bóp nát bấy những cọng cỏ đó thành nước, rồi rải lên người Tô Linh Nhi. Chất dịch này có thể che giấu mùi cơ thể của ngươi. Lát nữa ta tách ra, ngươi phải ẩn nấp, hạ thấp dao động linh lực, họ chắn không phát hiện được. Mục Trần lập tức nói ngay. Tô Linh Nhi nhìn thấy thủ pháp của hắn rất nhuẩn nhuyễn am tường cũng sững sờ, ngẩng lên nhờ bóng trăng thấy được gương mặt lung linh của hắn đang đằng đằng sát khí, không còn cái vẻ ôn hòa thường ngày. Cái vẻ của hắn cứ như một thanh bảo kiếm cực sắc nằm trong vỏ lâu ngày, bây giờ đang ló ra lưỡi bén nhọn của nó. Mục Trần, đây là một thanh kiếm trung phẩm ta đổi trong linh trị điện, ngươi dùng nó đi. Tô Linh Nhi lấy ra một thanh trường kiếm, nước thép xanh tối, kiếm khí sắc bén từ vỏ kiếm toát ra. Mục Trần gật đầu, hắn không có vũ khí gì, mặc dù không quen dùng kiếm, nhưng cũng có thể tăng thêm một chút chiến lực. Cẩn thận! Mục Trần tăng tốc, bắn xéo đổi hướng, hắc ám từ trong người tuôn ra, nháy mắt bao trùm Tô Linh Nhi, rồi thình lình đẩy nàng văng sang một bên. Tô Linh Nhi thân hình giữa không trung xoay người lặng yên dán sát thân, vào một gốc đại thụ, ẩn nấp trong những tán lá rậm rạp, hạ thấp linh lực vận chuyển trong người. Đôi mắt tập trung nhìn xuống mặt đất bên dưới, bốn bóng đen như ác ma nhanh chóng tiến tới, chợt khựng lại một chút, mắt quét đảo xung quanh, rồi lại nhắm hướng Mục Trần bỏ chạy mà, nhanh lên. Bên kia khó mà cầm cự lâu, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết hai kẻ này. Tô Linh Nhi còn có thể mơ hồ nghe thấy những âm thanh hối hả nặng nề của một kẻ, trong đó. Tô Linh Nhi không lập tức rời khỏi chỗ nấp, vẫn ẩn thân trong tán lá rậm rạp. Nàng hiểu rõ Mục Trần mạo hiểm để cho nàng an toàn, bản thân không được lỗ mãng khiến kế hoạch thất bại. Mục Trần, ngươi phải cẩn thận a. Tô Linh Nhi siết chặt tay, đôi mắt liếc nhìn về hướng xa xa, vẻ lo lắng càng lúc càng đậm. Phịch. Đợi một lúc lâu, mọi thứ yên tĩnh nàng mới nhảy xuống, rồi hướng doanh trại nhanh chóng trở về. Mục Trần, ngươi cần phải kiên trì một chút, ta lập tức dẫn tỷ tỷ tới cứu ngươi. Trong rừng tối u ám, Mục Trần như hắc báo yên lặng xuyên qua cây cối, tay giữ chặt thanh kiếm bên hông, khẽ liếc phía sau, tiếng gió càng lúc càng gần, bốn bóng đen truy tung đã ẩn hiện phía sau. Theo tới rồi sao? Mục Trần lẩm bẩm. Chợt hắn le lưỡi liếm môi, đôi mắt đen như có một chút hóa đỏ ngầu, nhìn qua như sắp trở thành một con sói hung ác. Đã lâu không giết người, xem các ngươi đuổi theo không bỏ, vậy thì xem thử chúng ta ai mới chân chính là thợ săn đây. Mục Trần phấn khích cười gằn một cách quái dị, cảm xúc liệp sát, sự khát máu đã bị hắn đè nén rất lâu rồi. Bắc Thương Linh Viện, hắn luôn giữ hình ảnh một đệ tử hiền hòa. Thế nhưng Bạch Long Khâu này, hắn chẳng có gì phải e ngại. Ánh trăng theo tan lá rọi xuống khoảng rừng đen, gương mặt Mục Trần toát ra vẻ lạnh lẽo rợn người, vẻ hờ hững toát lên trong mắt. Huyết họa giả của Linh Lộ kia cũng đến lúc nhè răng dương vuốt rồi. Chương 234, phản sát. Xoẹt. Xoẹt. Bốn bóng ma xuyên qua rừng rậm, tốc độ kinh người đuổi theo Mục Trần, bốn cặp mắt như ác lang khóa chặt lấy con mồi đang chật vật chạy trốn đằng trước. Xem ngươi chạy đi đâu? Cả bốn người cất tiếng cười khẩy, tốc độ liền đẩy cao hơn, họ đã thấy thân ảnh đằng trước có vẻ chập choạng. Bước chân cũng run rẩy hỗn loạn hơn nhiều, hẳn nhiên vì thấy họ đuổi tới mà sinh sợ hãi. Trong khi bị truy sát mà không còn giữ được bình tĩnh, thì kết quả đã định rồi. Ánh mắt tàn nhẫn lóe lên, tên đệ tử Bắc Thương Linh Viện thiên phú tốt, tiếc là danh chiến sinh tử, thiên phú chẳng có ích lợi gì, chỉ có thực lực và trực giác mẫn tiệp đi cùng, với sự sát phạt không nương tay mới có thể đảm bảo mạng sống cho ngươi. Véo. Vẻ khinh thường xuất hiện trong đầu, ánh mắt lại thấy người đằng trước càng thêm lảo đảo, bất chợt rẽ ngang khuất khỏi tầm mắt. Bọn họ lập tức tăng tốc theo sát. Bốn bóng người liên tiếp vượt qua những cây cối tùm. Nhưng ngay khi đôi mắt vượt qua được những cành cây lá sum suê, một cái bóng như quỷ mị từ trước bay ngược lại, hướng về lồng ngực của một gã trong bọn. Biến cố thình lình khiến cho cả bốn kinh hoàng, tên bị bóng hướng về lồng ngực sợ run, chỉ kịp quát lên, hắc mâu phản xạ dũng mãnh đâm vào cái bóng đen vừa xuất hiện. Xoẹt. Nhưng trường mâu của hắn không chạm vào được cái bóng kia. Nhìn kỹ lại, thanh trường kiếm sắc bén mang theo linh lực hùng hậu xuyên phá trái tim nơi lồng ngực, máu tươi đổ ra. Tên kia khó tin nhìn xuống ngực hắn, gương mặt thiếu niên lạnh căm dị thường đang nhìn hắn đăm đăm. Không thể ngờ được, kẻ bị bốn người bọn họ đuổi giết chạy, như chó lại chính trong thời khắc này dám quay lại, đánh một đòn hồi mã thương vượt khỏi dự đoán của mọi người, phá tan sự cảnh giác. Và lại hắn ra tay cũng rất tàn nhẫn, chỉ một kiếm đã đâm vào nơi yếu hại nhất, chỉ khoảnh khắc đoạn tuyệt sinh cơ. Ngươi, cố tình, giả vờ. Trước khi bóng đen phủ xuống đôi mắt, hình ảnh thiếu niên hờ hững ghi dấu trong mắt hắn, rên rỉ. Hắn không thể ngờ được thiếu niên bị đuổi sát kinh hoàng lại có được gương mặt ấy. Thì ra tên này chỉ biểu hiện giả dối, khiến cho những tay lão luyện như họ cũng mất đi một chút cảnh giác, rồi bất ngờ bùng nổ phản kích. Ra tay mạch lạc, không chút ngập ngừng. Ngươi! Biến cố như sấm rung chớp giật khiến cho ba gã còn lại cũng chỉ kịp giật mình, kiếm trong tay đã xuyên thủng trái tim đồng đội. Ba người kia giận dữ gào lên. Trường mâu lập tức thi triển công kích sắc bén đâm vào những yếu huyệt trên người kẻ địch. Tiểu tử này dám giở trò, trước mặt bọn ta lại ra tay giết chết đồng bọn, làm sao để hắn được an nhiên rời đi. Đối mặt công kích điên cuồng phẫn nộ của ba người, Mục Trần đạp vào bụng tên đã chết rút kiếm ra, kiếm ảnh lấp loáng, kiếm quang tràn ngập chống đỡ hoàn toàn mâu kích. Nhưng ba người kia phối hợp rất ăn ý, một mũi nhọn sắc bén xuyên qua phòng ngự của Mục Trần phá thẳng đến tim. Mục Trần giơ tay chụp lấy cái xác bên cạnh kéo vào người, làm một tấm bia thịt. Phục, trường mâu nhọn hoắt xuyên qua thi thể kia, sức mạnh đâm tới khiến trước ngực Mục Trần vẽ nên một đường máu. Mục Trần lạnh lùng tung một cước, thi thể nọ văng theo trường mâu bay tới một bóng đen. Người nọ đôi mắt dữ tợn, tung quyền thảm liệt lên thi thể, linh lực cuồng bạo phá nát thi thể máu thịt tung tóe. Nhưng ngay lúc đó, đôi mắt hắn chỉ kịp thấy một mũi nhọn lóe lên, thanh kiếm mang theo linh lực hắc ám bao trùm, với một chút hắc viên lập lòe trên mũi kiếm đâm tới cổ họng. Công kích quá nhanh, quá sắc bén. Trong lòng hắn kinh hãi tung quyền, linh lực cuồn cuộn dâng trào theo tiếng long ngâm dữ tợn, quyền phong hùng hồn hóa thành nộ long linh quyền, đánh vào kiếm quang mang theo hắc viêm sắc bén. Uỳnh, một công một thủ va chạm vào nhau, hắc viêm trào ra thiêu đốt sạch sẽ linh lực trên quyền kình. Phục, kiếm quang xuyên thủng quyền phong, dưới ánh mắt kinh hãi của người áo đen mà cắm vào nắm tay của hắn. Kiếm phong bay ra, máu tươi là tả. Năm ngón tay của tên kia rơi rụng, máu tuôn ròng ròng. Linh lực mà Mục Trần tu luyện bá đạo lại có lực thiêu đốt từ hắc viêm khiến cho thanh kiếm trung phẩm Tô Linh Nhi đưa cho trở nên sắc bén dị thường, uy lực cường hãn khiến cho nắm đấm bình thường không thể cản nổi công kích. A z z z z z z. Tên kia thảm thiết rên rỉ, tay kia nắm chặt trường mâu, mạnh mẽ phản kích đâm ngược lại cổ họng Mục Trần, toan tính lưỡng bại câu thương. Keng. Một đòn hồi mã thương bất ngờ mang lại kết quả, Mục Trần không khinh địch lui lại, trường kiếm quay về vừa kịp chắn được mũi mâu bén nhọn đâm tới. Tóe lửa. Mục Trần lợi dụng sức mạnh công kích đó mà nhảy ngược lại, thân hình như một con rơi biến mất vào bóng đêm thăm thẳm của rừng sâu. Tên nhóc đáng chết. Bốn người một chết một bị thương, thi thể lạnh lẽo của đồng bọn khiến ba tên kia nổi giận đùng đùng. Cả bốn người đều có thực lực dung thiên cảnh hậu kỳ, kinh nghiệm phong phú, kỳ tài kinh diễm. Họ liên thủ thậm chí cả cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng không dám xem thường, thế nhưng lại bị một tên nhóc dung thiên cảnh sơ kỳ hồi mã thương đùa giỡn, đến khốn đốn. Không chỉ mất một người khác còn bị phế đi một bàn tay, chiến lực đại giảm. Không tha cho hắn. Cả ba lạnh lùng quát, đặc biệt là kẻ bị cắt mất năm ngón tay cực kỳ dữ tợn. Ba người liếc nhau, cùng lúc bắn đi. Lúc này họ đã trở nên cực kỳ cảnh giác, vận chuyển linh lực tới cực hạn, luôn luôn đề phòng phản kích bất ngờ xảy ra. Trải qua giao chiến chớp nhoáy, họ đã hiểu rõ tên thiếu niên nhỏ tuổi kia chẳng phải hạng người thiện lương. Hắn không chỉ có ánh mắt độc ác, mà tay cũng hung hiểm vô cùng, không giống như những tên đệ tử non nớt của Bắc Thương Linh Viện từng chết trong tay họ. Nếu vẫn còn mang tâm khinh thường, e rằng không chỉ một, mà cả bốn người trong đội đều phải chôn thây tối nay. Mục Trần xuyên qua rừng sâu, hắn thản nhiên nhìn vết máu trên ngực. Chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, chẳng có gì đáng ngại. Đòn hồi mã thương lúc nãy thành công trong mong đợi, xem ra lúc nãy giả đò khá là hiệu quả. Thoáng nhìn ba kẻ truy đuổi phía sau đã trở nên cẩn thận hơn, tốc độ cũng gà im đi nhiều. Như vậy hắn sẽ có thêm nhiều thời gian. Vậy tiếp theo, chúng ta sẽ chân chính đổi chỗ thợ săn, con mồi cho nhau nhé. Mục Trần thì thào lẩm bẩm, nhìn thoáng qua rừng rậm chung quanh, thỉnh thoảng thấy vài cặp mắt thú đỏ tươi sáng rực. Đó chính là những linh thú trú ngụ trong Bạch Long Khâu này. Khóe môi Mục Trần nhếch lên một cách quỷ dị nguy hiểm, nhắm hướng có nhiều đôi mắt đỏ phóng đi. Bóng đêm phủ kín rừng, ba bóng đen xuyên qua không trung, họ đã thành lập đội hình phòng ngự, hỗ trợ. Một người đi trước, hai người đi sau, cơ thể lúc nào cũng cảnh giác toát ra linh lực hùng hậu, ánh mắt cảnh giác đề phòng xung quanh. Hừ, đột nhiên người đi trước vung tay lên, cả ba dừng lại, nhảy xuống một khoảng đất trống. Ở nơi đó có hai xác thú, máu tươi nóng bỏng còn chảy rào rào, hẳn nhiên là vừa bị giết. Là kia tiểu tử làm, kẻ bị Mục Trần cắt hết năm ngón tay nghiến răng. Xem ra hắn gặp linh thú vây công, vậy thì tốc độ sẽ bị giảm nhiều, chúng ta phải nắm chắc cơ hội. Đúng. Hai gã kia gật đầu tán thanh, ba người lại tiếp tục phóng đi. Chặng truy đuổi kế tiếp, họ nhanh chóng thấy vài thi thể linh thú vừa chết, thỉnh thoảng lại có vài mảnh quần áo bị cắn xé tả tơi. Chắc chắn tất cả đều là của Mục Trần. Xét theo những dấu vết này, Mục Trần càng lúc càng bị nhiều linh thú truy sát, có vẻ khoảng cách cũng càng lúc càng gần. Sợ hãi ba người sau lưng truy sát nên dấu vết chiến đấu, dấu máu và cả áo quần bị cắn xé cũng không kịp xóa đi. Đuổi theo chừng 10 phút nữa, ba người lại ngừng bước. Họ nhìn một con hùng sư vàng óng nằm bất động trên đường. Nó đã bỏ mình, cái miệng to dữ tợn đầy răng nhọn đang ngậm chặt một thanh trường kiếm màu xanh. Kiếm của thằng nhóc kia. Một tên cất tiếng khi thấy thanh kiếm quen thuộc đã lấy mạng đồng đội. Tên nhóc không may gặp phải Kim Viêm sư, linh thú này chiến lực ngang ngửa dung thiên cảnh trung kỳ, chúng ta muốn đối phó cũng hao không ít khí lực, khó trách hắn cả linh cụ cũng phải bỏ lại. Một tên cười lạnh nhận xét. Rào. Đột nhiên một tiếng thú giống trầm thấp vang lên, linh lực dao động truyền tới. Hắn lại gặp linh thú. Mau. Lần này rất gần, có thể đuổi theo hắn. Nghe tiếng thú kêu, tên bị chặt ngón tay vui mừng lắc. Đi. Cả ba phóng đi, trong đó một người cũng không quên tiến đến lấy thanh kiếm trong miệng hùng sư. Một kiện linh cụ trung phẩm, uy lực không tồi, bỏ lại thì quá đáng tiếc. Uỳnh. Nhưng tay vừa chạm đến thanh kiếm, chưa kịp rút ra, thi thể Kim Viêm sư đột ngột nổ tung, máu thịt tung tóe, một cái bóng đỏ tươi đầy máu như ác quỷ từ trong thi thể chui ra, áp sát tên áo đen, song chỉ đâm tới, kim quang lóe sáng, dao động sắc nhọn xuyên qua cổ họng trong ánh mắt kinh hoàng sợ hãi của hắn. Thân hình lắc lư, kẻ áo đen đổ vật ra đất, hai mắt tràn ngập cái nhìn khó tin.

Bắc Thương Linh Viện chúng ta tọa lạc ở Bắc Thương Đại Lục, nhưng chưa bao giờ có tâm xưng bá, và lại cục diện đại lục cũng không nhúng tay quá nhiều. Cũng vì thế mà Long Ma Cung thừa cơ dựng cờ xưng hùng, trở thành bá chủ. Quách Hung cười nói. Bất quá này bọn Long Ma Cung sau khi thành bá chủ lại không thỏa mãn, Bắc Thương Linh Viện ở Trung ương đại lục lại là cái gai trong mắt, muốn nhổ đi để chân chính độc chiếm đại lục, lập nơi đó thành đại bản doanh để có thể tấn công những đại lục kề bên. Mục Trần chép miệng líu lưỡi. Dã tâm của Long Ma Cung này quá lớn, đã xưng bá Bắc Thương Đại Lục lại còn dám dòm ngó đến Bắc Thương Linh Viện. Vì thế năm xưa khi Long Ma Cung bắt đầu tấn công Bắc Thương Linh Viện, trận chiến kinh thiên động địa ấy có vô số cường giả ngã xuống, toàn Bắc Thương Đại Lục đều bị bao phủ trong khói lửa chiến tranh. Mục Trần thần sắc chấn động, Long Ma Cung năm xưa có thể xưng bá Bắc Thương Đại Lục, thế lực tất nhiên cực kỳ khủng bố, vậy mà Bắc Thương Linh Viện vẫn không mảy may suy xuyễn tọa trấn vững vàng, nội tình cũng sâu dày không lường được. Hai đại kình địch đại chiến, cuộc chiến cỡ này tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Cuộc chiến kia kéo dài đến mấy năm, cuối cùng Bắc Thương Linh Viện giành thắng lợi hạ màn, Long Ma Cung tan tác bỏ trốn, uy thế giảm mạnh. Những thế lực bị Long Ma Cung thâu tóm cũng tỏ thái độ, vị thế bá chủ hoàn toàn tan thành mây khói. Tô Huyên nhìn vào thi thể lạnh lẽo trên đất. Bất quá giết trăm chân tuy thua nhưng vẫn chưa bị tận diệt, chúng vẫn ẩn thân ở Bắc Thương Đại Lục, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời cơ. Nhiều năm gần đây, những đệ tử Bắc Thương Linh Viện ra ngoài chèn luyện thường xuyên bị công kích, mà dường như phân nửa là do bọn Long Ma Cung ra tay, phân nửa còn lại cũng có mùi của bọn chúng. Mỗi năm, không ít đệ tử đã bỏ thay dưới tay bọn sát thủ của Long Ma Cung. Sắc mặt lãnh khốc hiện rõ, Tô Huyên dù có dịu dàng cũng khó tránh được căm giận, phải nói là hận Long Ma Cung đến tận xương tủy. Bắc Thương Linh Viện không thi hành biện pháp gì, Mục Trần nhíu mày hỏi. Ngươi cũng biết sau khi rời khỏi Bắc Thương Linh Viện, mọi chuyện không dễ dàng, đó cũng là một loại rèn luyện. Chỉ những người vượt qua, được cái rèn luyện sát phạt này mới có thể trở thành cường giả chân chính. Tô Huyên chậm rãi giải thích. Bắc Thương Đại Lục rất nguy hiểm, học viện biết từ lâu. Nhưng cũng vì thế họ mới không ngừng cho phép đệ tử ra đây rèn luyện. Thế giới này muốn được cường đại, có thể không trả giá gì sao? Mặt khác, trong nhiệm vụ điện có một bảng đặc biệt, gọi là huyền thưởng bảng. Những cái tên trên đó hung danh vang dội, không ít đệ tử ra ngoài rèn tập đều chết trong tay họ. Đó cũng là những cái tên bị Bắc Thương Linh Viện truy nã treo thưởng. Nếu ai có thể đem đầu họ về, nhất định sẽ nhận được phần thưởng cực lớn. Huyền thưởng bảng. Mục Trần trong lòng nao nao, cái bảng này hắn chưa bao giờ nghe nói. Hẳn nhiên chỉ những đệ tử có thực lực cấp độ nào đó mới đủ tư cách nhìn tới những cái tên hung ác viết trên huyền thưởng bảng kia. Những hung thần ác sát trên huyền thưởng bảng này đều là nhân vật độc địa, thậm chí ở chính trong Bắc Thương Đại Lục cũng không phải là người vô danh. Những nhiệm vụ truy sát đó phần thưởng tuy lớn, nhưng là nhiệm vụ khó nhằn nhất. Quách Hung bên cạnh liếm môi. Ta nhớ rõ một năm trước, có một đại sự oanh động cả Bắc Thương Linh Viện. Đó là ngày Trầm Thương Sinh xuất quan, vào trong nhiệm vụ điện nhận một nhiệm vụ huyền thưởng. Mục tiêu chính là đệ tam siêu cấp hung đồ, tuyệt thế thiên tài của Long Ma Cung, Huyết Long Ma Dư Uyên. Huyết Long Ma, Dư Uyên. Mục Trần lẩm bẩm lặp lại. Dư Uyên kia cực kỳ lợi hại, lúc trước Bắc Thương Linh Viện có một đội ngũ hơn 20 người ra ngoài, trong đó có 2 người hóa thiên cảnh sơ kỳ, những người còn lại yếu nhất cũng là dung thiên cảnh hậu kỳ. Một đội hình tầm cỡ như thế, nhưng khi gặp phải Dư Uyên, cuối cùng chỉ còn lại một vị học tỷ được mọi người liều mạng bảo hộ an toàn trở về. Sau đó, nhiều cường giả lợi hại trên thiên bảng cũng nhận nhiệm vụ đi truy sát hắn, nhưng tất thảy đều thất bại, trong đó có 2 người bị Dư Uyên phản sát, khiến cho hung uy của Dư Uyên càng tăng thêm. Thời gian sau cũng ít có đệ tử nào dám dòm ngó, tới nhiệm vụ treo thưởng lấy đầu hắn. Thần sắc Quách Hung đột ngột chuyển biến tôn sùng. Sau đó đến lượt Trầm Thương Sinh ra tay. Ngày đó Trầm Thương Sinh vẫn chưa là đệ nhất thiên bảng, thậm chí còn chưa lọt vào được thập cường, nhưng khi hắn xuất quan thì đột ngột bùng nổ, một thân thương lực leo thẳng lên đệ nhất. Còn cảnh tượng sau đó mới đáng rung động, hắn đến nhiệm vụ điện nhận lấy lệnh chóc nã Dư Uyên, 10 ngày sau một tay vác thương trở về, tay kia cầm theo cái đầu nhỏ máu của Dư Uyên đạp không tiến vào nhiệm vụ thưởng. Quách Hung trở nên kích động phấn khích, nhớ tới cảnh tượng sảng khoái kia mà hắn cũng rung động. Giây phút đó mọi người đều ngơ ngẩn nhìn lên. Cường giả vác trường thương nhưng pho tượng chiến thần bất bại lãnh ngạo tráng lệ. Chỉ có thể nói là, đỉnh. Mục Trần nhìn đôi mắt rực lửa của Quách Hung, rồi lại nhìn sang mọi người. Thậm chí cả cô nương lạnh lùng Lê Thanh cũng có vẻ thất thần. Vị học trưởng Trầm Thương Sinh kia dường như có địa vị cực cao ở Bắc Thương Linh Viện này. Điều này khiến cho hắn cảm thấy tò mò. Nhân vật truyền kỳ kia không biết bây giờ lợi hại cỡ nào, so với Lý Huyền Thông thì mạnh hơn bao nhiêu. Trầm Thương Sinh, tên đó rất lợi hại. Tô Huyên cũng là nhẹ giọng cảm thán. Bắc Thương Linh Viện là nơi thiên tài tập hợp. Hạc Yêu, Từ Hoang cũng rất xuất sắc, lại còn đông đảo những kẻ âm thầm tiềm phục,

Một khi đã ra tay nhất định cũng không hề nương nhẹ. Bây giờ lăn đi được chưa? Mục Trần chậm rãi cất tiếng. Phía sau Mục Trần, Tô Huyên vươn tay ra, một viên ngọc châu mượt mà cổ kính xuất hiện trong lòng bàn tay, dao động linh lực kinh người tản mát, đôi mắt đẹp cũng lạnh băng mà bốc lửa. Hiển nhiên, nàng cũng đã nổi giận. Chương 238, Linh Tàng xuất thế. Một khu đất đầy đá tảng, đội ngũ của Mục Trần lạnh lùng đứng đó. Tô Huyên, Quách Hung, Lê Thanh đều động bồng bềnh, đã luôn sẵn sàng ra tay. Sắc mặt hai tên thủ lĩnh đối diện thì biến ảo liên tục, ánh mắt nhìn kỹ Mục Trần lẫn Tô Huyên, đều tỏ ra kiêng dè. Tô Huyên rõ ràng mạnh mẽ hơn xa bọn hắn. Nếu như động thủ, e rằng cả hai có liên thủ cũng khó mà thắng được, huống gì trước mặt còn một tên thiếu niên gương mặt thì có vẻ ôn hòa, nhưng đôi mắt lại tàn nhẫn ác độc. Giao chiến thật sự có lẽ họ sẽ phải trả giá đắt. Hiện tại Linh Tàng Chí Tôn sắp xuất thế, tiêu hao khí lực ở đây không phải là việc khôn ngoan. Dù có muốn phanh thây xẻ thịt đám người này, họ cũng phải tìm một đoàn thám hiểm nổi danh khác ở Bạch Long Khâu mới đủ sức. Hai tên thủ lĩnh sư hồ đoàn liếc nhìn nhau, ánh mắt âm trầm. Một tên nói, núi đổi sông rời, sư hồ đoàn cũng không bỏ qua. Đi. Lời vừa dứt, hai người dẫn đám người sư hồ đoàn đang đằng sát khí bỏ đi, nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt Mục Trần. Tô Linh Nhi thấy bọn kia bỏ chạy, tức tối hừ giọng, rồi quay qua nhìn Mục Trần cười mỉm chi. Không ngờ lúc ngươi phát nộ lại anh tuấn khí phách đẹp trai thế. Mục Trần trưng hửng nhướng mày, Tô Huyên phía sau cũng thu lại viên ngọc châu kia, đôi mắt tinh nhạy nhìn Mục Trần, cười nói, Linh Lộ huyết họa giả, danh bất hư truyền. Nghe mấy từ đó, dường như cũng có biết nhiều thứ về Mục Trần, bất quá hắn cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Cường giả như Tô Huyên chọn hắn làm đồng đội, hẳn nhiên phải điều tra thân phận của hắn. Chúng ta cũng đi thôi, có vẻ sắp đến nơi rồi. Mục Trần cũng không muốn ở lại đây lâu. Hắn cũng đang rất háo hức mong chờ được thể nghiệm cái gì gọi là Linh Tàng Chí Tôn. Tô Huyên không phản đối, nàng nhanh chóng dẫn đầu, chặng đường tiếp theo không gặp phải bất trắc gì, thỉnh thoảng cũng có linh thú xuất hiện khá mạnh mẽ, nhưng năm người liên thủ liền nhanh chóng giải quyết, chừng nửa giờ sau, bọn họ tiến đến một địa điểm rộng rãi trong sơn mạch. Nơi đó mây mù lượn lở, một ngọn núi cao lớn sừng sững, những ngọn thác từ trên cao ầm ầm chút dòng nước bạc xuống, cảnh tượng thật kỳ vĩ. Mục Trần sơ lược quan sát ngọn núi xanh rờn, rồi nhìn ra xung quanh, khắp nơi đều có đầy người đứng chờ đợi, phía xa xa lại có vô số bóng ảnh đang bay đến như rừng, trận hình cực kỳ đồ sộ. Sao nhiều người như vậy? Quách Hung nhịn được than thở, xem cái kiểu này chắc mọi cường giả và thế lực hơi có chút năng lực, trong phạm vi mấy nghìn dặm quanh Bạch Long Khâu đều tề tựu, ở đây mất rồi. Lực hấp dẫn của Linh Tàng Chí Tôn quả thực quá lớn a. Đây là nơi năm xưa Bạch Long Chí Tôn nằm xuống. Tô Huyên chỉ về phía trước, phía trên núi. Năm ngọn thác bạc tuôn nước tung tóe xuống một cái hồ lớn rộng vô cùng, mặt hồ trong suốt như gương, phản chiếu bóng ảnh mọi người đang lăng không đứng trên đó. Ồ, Mục Trần tò mò nhìn qua, nhưng không thấy có điểm gì đặc biệt. Nhìn không ra phải không? Mấy trăm năm qua, không biết có bao nhiêu cường giả tới đây dò xét, nhưng chẳng ai có thu hoạch. Có lẽ vì thì giờ chưa tới, cường giả thực lực cao cường như thế, đã có tâm che giấu bảo vật, thì khó mà gọi linh tàng ra trước thời gian. Mục Trần khẽ gật đầu. Cường giả cấp bậc đó đã là bá chủ một phương, kinh sợ tứ phía, lãnh đạo triệu dân. Linh tàng mà họ để lại dĩ nhiên cũng không đơn giản. Bây giờ cứ ngồi chờ linh tàng xuất thế đi, ta nghĩ cũng sẽ nhanh thôi. Tô Huyên đăm đăm nhìn vào năm vách núi dựng đứng, với năm dòng thác bạc đổ xuống lộng lẫy. Nhóm năm người yên lặng ngồi xuống tu luyện nơi thanh sơn. Thời gian dần trôi, cường giả và thế lực góp mặt đến nơi đây càng ngày càng đông, tiếng ồn ào râm ran khắp nơi khiến cho rừng núi vốn tịch mịch lại trở nên huyên náo. Mục Trần đang tĩnh tọa trên đỉnh núi, đôi mắt khẽ động mở ra, nhìn về một nơi có tiếng xe gió vang lên. Bên đó có một luồng linh lực mạnh mẽ dao động. Hai đoàn người nhân số đến cả trăm đang tiến đến, hạ xuống một ngọn núi. Hai toán nhân mã cũng không lạ mặt với Mục Trần, chính là Thiên Cương Kiếm Phái và Địa Hành Tông. Lúc này đội hình của họ hùng hậu hơn nhiều, đã gọi thêm viện binh tới. Hai đám người đông đúc lại có năng lực mạnh mẽ lập tức gây chú ý, cho đám đông đã ở sẵn đây. Có vài thủ lĩnh các thế lực nhíu mày khó chịu, xem ra Thiên Cương Kiếm Phái và Địa Hành Tông đều bỏ vốn lớn liều mạng chuyến này. Thiên Cương Kiếm Phái và Địa Hành Tông đều phái ra hai gã trưởng lão hóa thiên cảnh sơ kỳ. Lê Thanh nhìn qua, đôi mắt vẫn lãnh ngạo như cũ. Thiên Cương Kiếm Phái và Địa Hành Tông trong Bắc Thương Đại Lục vẫn chưa được xem là thế lực nhất lưu, nhưng dù sao họ cũng có số má ở Bạch Long Khâu, lúc vội vàng vẫn có thể điều động lực lượng. Đến lúc Linh Tàng Chí Tôn tung ra bảo bối, họ là một trong những đội ngũ dễ dàng cướp lấy nhất. Tô Huyên cũng gật gù, nàng cũng cảm thấy hơi lo lắng. Vốn thông tin nói rằng chuyến thi hành nhiệm vụ này chỉ là linh tàng thông thiên, do đó đội hình cũng chỉ được tổ chức theo quy định linh tàng thông thiên, cuối cùng lại thành ra linh tàng chí tôn. làm hết sức thôi. Chỉ cần chúng ta lấy được món bảo bối nào đó trong linh tàng, thì đủ chứng minh chúng ta đã đến đây, vậy là hoàn thành nhiệm vụ. Những bảo bối khác thì tùy tình hình mà quyết định. Cả nhóm đều đồng tình. Tình hình hiện tại cũng đành phải thế thôi, thực lực của họ ở chỗ này, ngoài Tô Huyên thì chẳng ai xuất chúng. Véo véo, những tiếng xé gió lại vang lên, linh lực dao động hùng hậu khiến mọi người lại chú ý đến đoàn người vừa tới, nhân số cũng cả trăm, hạ xuống phủ hết một đỉnh núi. Là người của Bạch Long Thành. Mục Trần nhìn về phía kia, đi đầu là vị thiếu chủ Bạch Long Thành, Bạch Động. Bên cạnh là lão nô bộc áo xám, cả trăm người đi theo ai ai cũng áo trắng măng long văn phi thăng, yên lặng chỉnh tề đứng sau lưng Bạch Động, quét mắt quan sát xung quanh, sát khí lượn lở. Mục Trần nhìn toán lâu la áo trắng kia, mày nhíu lại khó chịu. Linh lực dao động của họ cũng không phải mạnh, nhưng lại khiến hắn có một cảm giác không thoải mái cho lắm. Là cái tên đáng khinh kia. Tô Linh Nhi thấy Bạch Động, ánh mắt liền tỏ rõ sự chán ghét. Tô Huyên đảo mắt lướt qua đám người. Bạch Long Thành cử tới lực lượng của Hắc Đông, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là lão nhân áo xám, hóa thiên cảnh sơ kỳ. So với Thiên Cương kiếm phái và Địa Hành Tông vẫn yếu hơn một chút. Thế nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy Bạch Long Thành dường như còn nguy hiểm hơn. Hê hê, Bạch Động cũng đã thấy mọi người, hắn nhoẻn miệng cười quỷ dị, nhưng vẫn không buông lời khiêu khích. Mục Trần cũng không mấy chú ý họ nữa, tập trung tinh thần vào hồ nước kia, chờ đợi linh tàng xuất thế. Thời gian chờ đợi nhanh chóng trôi qua, chỉ thoáng chốc mà bóng đêm lại bao phủ. Một vầng trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời, ánh trăng buốt giá tràn ngập vùng hồ. Mọi người đều tĩnh khí, ngay cả nói chuyện cũng ít, mọi ánh mắt đều quét nhìn khắp nơi, pha một chút chờ mong. Cái lạnh ban đêm càng lúc càng lạnh, nhưng khu vực này vẫn chẳng có động tĩnh gì. Một vài người thiếu kiên nhẫn tức giận lên tiếng mắng chửi, thỉnh thoảng vang lên trong đêm tối. Mục Trần yên lặng nhìn bóng trăng trong hồ nước, đột ngột hắn trợn mắt, vầng trăng trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện hào quang kỳ lạ. Dường như nó thẩm thấy ra từ trong hồ nước, hình thành sương mù nhàn nhạt trên mặt hồ. Có động tĩnh. Vô số người cũng phát hiện ra động tĩnh, những tiếng hô mừng rỡ vang lên, dị tượng lại xuất hiện. Vô số bóng ảnh kích động lấy tốc độ nhanh nhất tụ hội trên mặt hồ. Bóng trăng trong hồ càng lúc càng sáng rực, hào quang hội tụ, ngưng hình thành một quang ảnh nhàn nhạt. Bóng ảnh mơ hồ, thân bào phục màu trắng, trên áo bào của hắn cũng có một con bạch long sống động chiếm cứ, uy áp đáng sợ lan tỏa khắp thiên địa. Rào, tiếng long ngâm theo đó xuất hiện, vang vọng trên hồ. Mặt hồ ầm ầm chấn động. Sương mù mờ mịt hình thành một con bạch long uốn lượn quanh thân thể quang ảnh. Đó là... Những người ở đây nhìn quang ảnh kia và bạch long mà mừng rỡ như điên. Bạch long chí tôn. Tô Huyên siết chặt tay, đôi mắt cũng tỏ ra sợ hãi, cả vui sướng, cả thở dài. Lần này linh tàng xuất thế, quả nhiên là linh tàng chí tôn. Chương 239, Hỏa Viêm Linh Liên. Trên hồ nước trong veo, hào quang ngưng tụ thành một hình tướng bạch long uốn lượn quanh người một thân ảnh hư ảo. Chính sự xuất hiện kia đã khiến Bạch Long Khâu như bị kích nổ. Vô số người ở đây mắt đã chuyển sang màu đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp nhìn chằm chằm không rời quang ảnh kia, vẻ mừng rỡ cũng pha lẫn trong đó. Linh tàng này thật sự là linh tàng của Bạch Long Chí Tôn. Phần lớn bọn họ lặn lội đến đây, cũng chỉ vì vài tin đồn phong phanh về linh tàng Chí Tôn, chẳng ai khẳng định được. Thành ra đa số đều chỉ mang tâm cầu may, nhưng quả thật đến đây đã không uổng công. Vô số người tham lam liếm môi. Linh tàng Chí Tôn a. Tin tức này cả mấy thế lực lớn cũng phải tâm động, nhưng cũng may lần này tin tức quá gấp, mới chỉ truyền ra được trong phạm vi không lớn. Đợi đến khi mấy thế lực nhất lưu của đại lục hay tin, có lẽ linh tàng Chí Tôn chỉ còn lại một mảnh phế tích sạch không? Thật sự là Bạch Long Chí Tôn. Bạch Động trừng mắt nhìn quang ảnh kia, ánh mắt ác độc kích động. Đây là vị Bạch Long Chí Tôn ư? Mục Trần tò mò nhìn xuống, không thấy rõ lắm dung mạo quang ảnh kia, nhưng với Bạch Long uốn lượn kia, dù rằng đã mất, vẫn có thể kinh sợ quần hùng. Khí thế khiến người ta tôn sùng. Bùm, thình lình Bạch Long Chí Tôn giơ tay lên, Bạch Long gào thét, ánh sáng lấp lánh lóe lên bắn ra dũng mãnh từ thân thể nó, chói chang chiếu sáng cả hồ nước. Trong đó có 5 tia sáng chói lòa nhất, dần dần phình to thành cột sáng, bắn về 5 vách núi chọc trời. Xoẹt, cột sáng chiếu vào ngọc thác, nước liền bị ngăn lại, ánh sáng đặt lên vách đá. Uỳnh, vách núi nứt ra, cự thạch rơi xuống liên tiếp, mọi người liền thấy được dấu sau cự thạch là 5 phù ấn xuất hiện. Đó là, vô số người kinh hãi nhìn ký hiệu giấu trong vách đá sau thách nước. Thình lình 5 ký hiệu kia sáng trưng, lại như vật sống tách ra khỏi vách núi, cùng nhau hội tụ lại trên không trung của hồ nước. Rào, 5 ký hiệu ngưng tụ, Bạch Long gào lên, bay thẳng vào bên trong những ký hiệu, hào quang đại phóng, không gian bắt đầu biến dạng, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Hưu, một cột sáng đâm thủng bầu trời xuất hiện từ trong lốc xoáy, một con Bạch Long phi thăng, tiếng long ngâm vang đi trăm dặm.